Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 29 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 511 ở nhà hạ. Chuyện này cùng trong sạch hay không trong sạch, có phải là cô nương trong sạch hay không thì có quan hệ gì? Thập Nhất Nương cảm thấy phân vân ở trong lòng, có chút buồn bực, không khỏi thốt lên một câu tự oán sầu dung trường chiếu kính. Hối giáo trinh thú mịch phong hầu. Ý Thập Nhất Nương muốn nói ban đầu người vợ tự tay khuyên chồng nạp thiếp để rồi hối hận u oán. Nếu như La Trấn Hưng không trúng tiến sĩ, lấy tính cách của La Trấn Hưng, bất luận là đại thái thái còn sống hay đã mất có thể sẽ không nạp thiếp. Giọng nói của nàng mặc dù nhỏ, nhưng vì chú ý đến nàng nên Từ Lệnh Nghi lại nghe được rất rõ ràng. Hắn có chút bất ngờ. Nhớ đến lúc nàng mới gả vào đây khuyên nhủ mình, nghĩ đến lần đó nàng nghe được chuyện của Chu An Bình và Thất Nương thì rơi lệ, khóe miệng không khỏi cười thản nhiên mấy phần. Thập Nhất Nương hình như đặc biệt hâm mộ những vợ chồng có thể ở gần nhau, thậm chí đối với việc mình có thể từ quan, nhàn rỗi ở nhà cũng rất vui mừng. Suy nghĩ vừa chuyển, hắn không khỏi ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thê tử. Nàng đang cúi đầu sửa sang lại đồ trong giỏ mây nhỏ. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Nàng tỉ mỉ xếp tất chồng lên nhau, sắp đặt chỉnh tề từng cái kim thêu, động tác yêu nhã thong dong, thần sắc bình tĩnh ôn hòa. Hắn đột nhiên nhớ lại khi còn bé, nửa đêm tỉnh lại, nhũ nương ngồi ở bên giường, cũng không nhanh không chậm loay hoay may vá giống như thế này, cười dịu dàng, bưng trà nóng cho mình uống, vỗ về để mình chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi mở mắt lần nữa, nhũ nương vẫn ngồi ở chỗ đó, cầm lấy quần áo đã được chuẩn bị xong xuôi, cười nhẹ nhàng chờ mình rời giường. Cuộc sống trôi qua bình bình, cũng rất an ổn, cảm giác lúc đấy thật giống như lúc này. Đã rất nhiều năm rồi mình vẫn chưa có loại cảm thụ như thế này. Từ Lệnh Nghi cầm lấy tay Thập Nhất Nương, nhìn nàng đang quăng ánh mắt hoài nghi tới, liền nghẹn lời. Có rất nhiều lời muốn nói muốn tuôn ra, nhưng mà lại không biết nên nói lời nào trước mới tốt. Thập Nhất Nương cười nói, hầu gia yên tâm, sáng sớm mai thiếp sẽ chuẩn bị xong lễ gặp mặt tặng di nương mới để cho đại ca mang qua. Không thể thay đổi sự thật oán trách xong rồi, sẽ phải học cách buông xuống, tránh cho ở trong lòng buồn bực đến hỏng đi. Huống chi giáp chi thạch tín, giáp chi mật đường. Từ Lệnh Nghi gật đầu, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì mình không biết? Thập Nhất Nương muốn hỏi cẩn thận, thì Từ Tự Giới vẫn vùi đầu chăm chú luyện chữ ở một bên, chợt ngẩng đầu lên, phụ thân, mẫu thân, con viết xong rồi. Sau đó cầm giấy tuyên thành lên vội mang tới cho Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương xem. Trên mặt hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, Từ Lệnh Nghi thậm chí còn khen ngợi Từ Tự Giới hai câu, viết khá lắm. Nếu dành nhiều thời gian luyện tập còn có thể viết đẹp hơn. Từ Tự Giới nhìn Thập Nhất Nương, cười giống như đóa hoa dưới ánh nắng mặt trời trong ngày hè. Nam Dũng tức phụ vội vàng tới ôm Từ Tự Giới, hầu gia và phu nhân nghỉ ngơi sớm đi ạ. Thập Nhất Nương gật đầu, đợi Từ Tự Giới hành lễ xong, sai Thu Vũ đưa họ ra cửa. Từ Lệnh Nghi ôm Cần Ca Nhi đến noãn phòng để bé ngủ, lúc này mới đi rửa mặt nghỉ ngơi. Nửa đêm Thập Nhất Nương cảm giác hô hấp có chút khó khăn, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác tay của hắn đang ôn nhu thăm dò trong thân thể mình. Mở mắt lúc này mới phát hiện mình bị Từ Lệnh Nghi ôm chặt chẽ ở trong lòng, mặt dán vào ngực của hắn. Chẳng lẽ vì vậy mà có cảm giác hít thở không thông? Hầu ra, nàng cảm thấy có chút khó chịu trong thân thể dâng lên cỗ cảm giác tê tê dại dại. Thập Nhất Nương ưng một tiếng, nhắm hai mắt lại ôm cổ Từ Lệnh Nghi tùy theo hắn. Từ Lệnh Nghi cũng không để nàng chôn mặt trong ngực của hắn, nâng mặt nàng lên đánh giá cẩn thận. Thân thể nàng không tốt, đối với chuyện giữa phu thê gần như sẽ không có yêu cầu gì. Từ Lệnh Nghi cần dò xét thần sắc của nàng. Nếu như hai đầu lông mày của nàng hiện lên vẻ mỏi mệt, bình thường hắn sẽ lập tức thu tay, để cho thân thể hắn từ từ bình phục lại. Nếu như mặt nàng chỉ đỏ tới mang tai, thì hắn sẽ tiếp tục thưởng thức chăm sóc vuốt ve thân thể của nàng, cho đến khi nàng bị không khí mập mờ này làm cho xấu hổ đến nỗi không thể ước gì mình chui vùi vào hắn, rồi để cho hoan ái biến thành một cuộc thịnh yến. Lần này Thập Nhất Nương vẫn núp ở trong ngực Từ Lệnh Nghi không muốn ngẩng đầu lên. Nàng sao vậy? Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là hôn Thái Dương, thấp giọng dụ dỗ nàng. Thái độ của Từ Lệnh Nghi đối với việc La Trấn Hưng nạp thiểu thiếp khiến cho trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy hơi xúc động. Nàng đã biết rõ đạo lý giang sơn khó đổi bản tính khó rời. Đặc biệt là giữa nam nữ, dùng danh nghĩa yêu thương khiến đối phương thỏa hiệp nhượng bộ, đại đa số mọi người sẽ kết thúc trong thất bại. Huống chi là sĩ phu chịu ảnh hưởng tư tưởng giáo dục phong kiến như Từ Lệnh Nghi. Nếu ngươi nghĩ muốn thuyết phục hắn làm trái với những lời hắn được dạy bảo, vậy quả thực ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông. Nàng cũng biết lúc tình cảm áp đảo lý trí con người có thể vừa thỏa hiệp nhượng bộ thậm chí là đạt đến trình độ hèn mọn. Nếu không tại sao lại có thể có nhiều người khi gặp được người khiến mình rung động thì tất cả mọi điều kiện đều là thùng rỗng kêu to. Chỉ có điều rằng muốn xem người này có tình cảm sâu đậm với ngươi đến đâu thôi. Thập Nhất Nương muốn thử lưu lại người trước mắt này, dùng săn sóc và trái tim bao dung. Tựa như lúc mình ngã bệnh thì hắn có thể bỏ qua quan niệm phong kiến nam nữ khác biệt để lưu ý chính châm cứu cho mình, hay giống như lúc mình sinh Cần Ca Nhi, sống chết trước mắt buông bỏ trách nhiệm gia tộc mà quát bà đỡ cứu tính mạng của mình trước. Nghĩ tới những chuyện này, sống mũi nàng có chút cay cay. Đầu vùi càng sâu hơn, Thập Nhất Nương không muốn hắn nhìn thấy sắc mặt của mình mà làm việc. Chàng luôn bắt nạt thiếp, nàng dán thật chặt vào thân thể hắn. Từ lệnh nghi thích lúc Thập Nhất Nương gặp chuyện khi thì lý trí, khi lại nói chuyện khôi hài, không bao giờ thuận theo nguyên tắc nào. Cũng không hùng hổ tranh cãi dọa người, thậm chí là khi nàng ấy khăng khăng giữ ý kiến của bản thân, ở trước mặt mình Từ lệnh nghi, mà đùa giỡn lộ ra một chút giảo hoạt, một chút thủ đoạn. Lúc mình nhàn hà cũng thích vui đùa cùng nàng ấy, thích xem bộ dạng khi nàng ấy cổ mắng, khi nàng ấy thẹn thùng nhưng có khi lại cực kỳ tức giận ở trước mặt mình. Từ lệnh nghi nghe vậy không khỏi thấp giọng mà cười, hỏi nàng ta bắt nạt nàng như thế nào. Nàng cũng không thể oan uổng ta đâu nhé. Nhưng tay thì dò xét vào khe suối hoa kia, dịu dàng xoa nắn khỏa chân châu. Nếu như là bình thường, Thập Nhất Nương sẽ hờn dỗi mà xô đẩy hắn, vừa tức vừa vội mà hô, Từ lệnh nghi. Nhưng lúc này nàng chỉ ngâm nga một tiếng, tuy thân thể vừa chặt chẽ vừa căng lên, nhưng môi mềm đỏ mọng như cây thù du thở dốc dồn dập hôn trước ngực hắn. Đôi môi mềm mại, mềm nhũn dán vào da thịt cực nóng của hắn, như đổ thêm dầu vào lửa thân thể bắt đầu nóng như lửa đốt. Tay của hắn xuyên qua mái tóc đen như mây xõa tung trên gối đỏ thẫm nâng đầu nàng lên. Nàng ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng như được nhuộm một dạng mê đỏ, vẫn đang nhắm mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Mặc Ngôn, hắn chạm trán mình vào trán của nàng. Thập Nhất Nương không lên tiếng, chẳng qua là mặt càng đỏ hơn, mở rộng thân thể chủ động tiếp nhận thứ to lớn của hắn. Ngược lại Từ lệnh nghi hít vào một hơi, ôn nhu nhưng có chút vội vã mà luật động. Sắc trời mới vừa sáng tỏ, Từ lệnh nghi đã tỉnh rồi. Thân thể Thập Nhất Nương mệt mỏi nằm trong lòng hắn, trong lòng là làn da trắng nõn nà lại nhẵn mịn, hắn không khỏi muốn vuốt ve trong chốc lát. Cảm giác được có động tĩnh, mí mắt nàng khẽ giật giật nhưng rốt cuộc vẫn không mở mắt ra, nào nào quát lên Từ lệnh. Tiếng nói vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, giống như tiếng kêu của một con mèo nhỏ. Người ở phía dưới mình vô lực rên rỉ ra một âm điệu. Khóe miệng Từ lệnh nghi vểnh lên thành một độ cong tiết lộ tâm tình vui sướng của hắn, cúi đầu ở bên tai nàng đáp một tiếng. Thập Nhất Nương xê dịch vào trong lòng ngực của hắn, say sưa ngủ. Từ lệnh nghi nửa đứng dậy, tựa vào đầu giường, nắm mái tóc đen như mây của nàng xõa trên gối gấm đỏ thẫm thêu cá chép và hoa cúc trong tay. Cứ như vậy Thập Nhất Nương vẫn chưa tỉnh lại. Từ lệnh nghi cúi người hôn một cái vào trán nàng. Sau mỗi lần cực kỳ mệt mỏi như vậy, Thập Nhất Nương nếu đột nhiên bị đánh thức đều hô tên của Từ lệnh nghi, nhận được câu trả lời của hắn, lại nặng nề mà thiếp đi. Giống như chỉ cần có Từ lệnh nghi ở bên cạnh là nàng có thể yên tâm ngủ, có thể phó thác tất cả mọi chuyện của mình cho hắn. Nghĩ tới những thứ này, Từ lệnh nghi không khỏi nhìn qua vẻ mặt an tường khi nàng ngủ say. Thật giống như trước đây, thật lâu, nàng đã như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, chính là vừa thành thân đã như vậy. Mặc dù nàng không thoải mái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng sợ mình, cho dù sợ cũng chỉ là sợ chuyện hắn làm với nàng, mà không phải sợ hắn. Ý nghĩ vừa chuyển, hắn hơi sừng sốt. Thập Nhất Nương cũng không phải là nữ tử chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng còn chưa từng hoài nghi hắn. Phải biết rằng, lần đầu tiên hai người họ gặp mặt là ở tiểu viện, hắn bị Nguyên Nương bắt gian. Ở trong mắt của nàng, hắn là người như thế nào đây? Từ lệnh nghi ôn nhu vỗ về mặt của nàng. Giấc ngủ bị quấy dày, đôi mi thanh tú của Thập Nhất Nương cau lại, nghiêng mặt lại. Từ lệnh nghi dừng vuốt ve, lông mày của Thập Nhất Nương từ từ giãn ra, khóe miệng nở nụ cười mềm nhẹ như một nụ hoa mùa xuân đang chớm nở. Từ lệnh nghi không biết chính hắn cũng đang cười theo. Hắn rất thích Thập Nhất Nương của ngày hôm qua. Lúc đó, nàng đối xử với hắn nhiều thêm một phần thân mật cùng tin cậy. Mặc kệ hắn làm như thế nào thì làm cái gì nàng cũng chỉ run rẩy thừa nhận. Không giống như lúc trước nhất định phải hiểu rõ, mới có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn không khỏi muốn chỉnh sửa góc chăn vốn đã cực kỳ bao chặt lấy nàng. Ánh mắt khóa chặt vào dấu hôn đỏ tím ở xương quai xanh mà hắn lưu lại. Hình ảnh vô cùng tinh tế, niềm vui sướng giống như đèn kéo quân không có chút dấu hiệu nào mà chuyển động trong đầu hắn. miệng đắng lưỡi khô, hầu kết cao thấp trơn trượt, tay bắt đầu vuốt ve theo đường cong duyên dáng của nàng. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới trong nhà có mấy quyển bí tàng Đông Cung đồ, không biết đã cất ở nơi nào rồi. Có mấy bản vẽ khi còn bé hắn đã nhìn thấy đến nỗi huyết mạch căng phồng sục sôi. Nếu lấy ra thử một lần với thập nhất nương, không biết nàng ấy có thể một cước đá mình xuống giường không nhỉ? Nếu nha hoàn đứng ở bên ngoài nghe được tiếng động, chỉ sợ sẽ giả vờ làm cảnh thái bình mà lôi kéo hắn lên giường đi. Thập nhất nương mang vẻ mặt hung thần rồi lại không thể làm gì hiện lên trong đầu óc hắn. Không nhịn được cười ra tiếng, trong lòng lại càng cố ý hơn. Mặc Ngôn, Mặc Ngôn, dứt khoát gọi bên tai nàng. Thập nhất nương bị đánh thức, mắt vì buồn ngủ vẫn còn lim dim, ngượng ngùng đáp dạ một tiếng, từ lệnh nghi đã tiến vào thân thể của nàng. Cảm giác sưng lên khiến từ trong cổ họng nàng phát ra một tiếng mềm nhũn, chân mày một hồi lâu mới giãn ra. Trong lòng có chút mơ hồ, đây là lần thứ ba hay là lần thứ tư. Lúc từ tự chuôn vội tới thỉnh an mẫu thân, cảm thấy không khí trong nhà có chút khác thường. Mặc dù trên mặt của phụ thân và mẫu thân đều mang theo ý cười, nhưng nụ cười của mẫu thân lại có chút cứng ngắc, không giống nụ cười của phụ thân, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều lộ ra vẻ ôn hòa, giống như cảnh xuân tháng ba. Từ tự giới lôi kéo ống tay áo của từ tự chuân. Từ tự chuân rất cơ trí, cái gì cũng không hỏi, trả lời câu hỏi của phụ thân, rồi cùng từ tự giới đi ra cửa. Mẫu thân bị bệnh rồi. Từ tự giới lập tức nói với từ tự chuân nói, buổi sáng hôm nay lúc đệ đi thỉnh an thì mẫu thân còn chưa tỉnh dậy. Từ tự chuân nghe vậy thì giật mình, vậy có nặng lắm không? Mau đi mời đại phu thôi. Từ tự giới có chút buồn bực, Tống ma ma nói không cần mời đại phu, nghỉ ngơi cả ngày là tốt rồi. Lại nói, huynh nói thử xem tại sao có người bị bệnh lại không mời đại phu đây. Từ tự chuân nghĩ nửa ngày, nói, nếu không chúng ta học xong sẽ đi nói cho tổ mẫu. Mẫu thân không muốn mời đại phu, tổ mẫu đồng ý, dĩ nhiên là không có kiêng kỵ gì rồi. Từ tự giới nghe xong vui vẻ trở lại, đúng vậy, chúng ta đi nói cho tổ mẫu. Chương 512, nóng bức thượng, người lớn nào biết tâm tư của con trẻ. Tiễn hai đứa bé đi, thập nhất nương ngáp một cái. Đi thỉnh an mẫu thân rồi lại quay về ngủ nhé. Vẻ mặt từ lệnh nghi lãnh đạm, nhưng nghe vào trong tai thì thập nhất nương cảm thấy có ý trêu ghẹo nhàn nhạt. Nàng coi như nghe không hiểu, thoải mái vâng một tiếng, miễn cưỡng nhẹ nhàng tựa trên gối, nhưng không biết trên mặt mình đã nhiễm một dạng mây đỏ. Đại ca quyết định lúc nào tới bộ lại để thông báo quay về Hàn Lâm viện. Thập nhất nương làm ra vẻ tự nhiên hỏi, hầu gia và đại ca hôm nay có an bài gì không? Nàng cũng phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn xong hết rồi. Nụ cười trong mắt từ lệnh nghi càng đậm, không dám trêu chọc nàng nữa, sợ nàng thẹn quá hóa giận. Bảo là ngày mai phải đi hỏi lại. Hắn nói với giọng điệu ôn hòa, vốn là chuẩn bị cùng Trấn Hưng đi chỗ Vương Lệ ngồi một chút, kết quả Trấn Hưng mời Kim Hàn Lâm, muốn thuận tiện hỏi tình huống của Hàn Lâm viện, còn hôm khác sẽ nói sau. Nói như vậy, là Trấn Hưng không có ý định ở Từ gia ăn cơm chưa? Thập nhất nương cười nói, thiếp còn cố ý sai người giữ lại lúa mạch mới, chuẩn bị làm bánh lá sen nữa này. Vừa dứt lời, La Trấn Hưng tới. Thập nhất nương vội vàng đứng dậy đưa hà bao lúc trước đã chuẩn bị xong cho La Trấn Hưng, nghe nói trong phòng huynh có người mới vào, đây là một chút lễ mọn của muội. Bên trong có một đôi khuyên tai vàng ròng, một đôi châm hoa đông châu. La Trấn Hưng cười nhận lấy, rồi cùng từ lệnh nghi thập nhất nương đi thỉnh an thái phu nhân, trở về ngõ cung huyền, từ lệnh nghi đi chỗ Vương Lệ, thập nhất nương thì trở về nghỉ ngơi. Mới vừa ngủ, Hoàng Tam phu nhân tới. Thập nhất nương đành phải mặc quần áo rời giường. Hoàng Tam phu nhân từ chỗ Tam phu nhân đến. Nàng lộ ra vẻ có chút kích động, Tam phu nhân nhà các muội thật là thấy Phương gia dễ nói chuyện, Phương gia phái người tới đo đạc nhà cửa, kể cả có ta mà thậm chí Tam phu nhân còn dẫn người tới viện ở bên ngõ Tam tỉnh. Nhà gái tới ước lượng đồ phòng tân hôn xong, sẽ phải bắt đầu mời sư phó làm đồ dùng trong nhà làm của hồi môn. Dẫn người tới đo đạc ước lượng nhà ở ngõ Tam tỉnh kia, chỉ sợ người Phương gia sẽ cho đấy là phòng tân hôn. Trước trước sau sau tiến vào mấy sân nhỏ, ghi mấy phòng đó vào danh sách, chỉ sợ một vạn lượng của hồi môn của đại tiểu thư Phương gia còn chưa đủ, đúng ra là không nên ghi vào, nếu không sẽ khiến cho người ta cảm thấy của hồi môn của Phương đại tiểu thư có chút keo kiệt. Thập nhất nương cũng cảm thấy có chút quá đáng. Ừ một tiếng rồi nói, vậy vị phu nhân Lưu Thị Lang. Hoàng Tam phu nhân nhẹ lắc đầu, nói Phương đại tiểu thư thuở nhỏ lớn lên bên cạnh Phương gia thái phu nhân. Khi thái phu nhân qua đời, từng để lại một số tài sản phong phú cho đại tiểu thư làm đồ cưới. Cho nên về phương diện tiền tài, Phương gia cũng không quá so đo. Chỉ sợ nói không rõ với vị phu nhân Lưu Thị Lang kia. Nhưng nếu cứ làm như vậy cũng không thỏa đáng, truyền ra ngoài người ta còn tưởng Từ gia đang gạt đồ cưới của nhà gái. Muội thấy chi bằng đem lời này nói rõ với Phương gia. Ba phòng bên kia là cho Cần Ca Nhi làm sản nghiệp, phòng tân hôn thì xây tại phủ Vĩnh Bình Hầu. Để cho họ tự mình quyết định xem bên nào có số lượng nhỏ hơn. Hoàng Tam phu nhân than thở, ta cũng nghĩ như thế, nhưng một mình ta làm chuyện này ta làm không được. Thập nhất nương không thể làm gì khác hơn là cười trấn an nàng, bằng không sao thái phu nhân lại mời tỷ tỷ ra mặt, ngoại trừ tỷ tỷ thật đúng là không còn người nào có thể gánh vác nổi. Mặc dù biết là nàng lấy lòng, sắc mặt của Hoàng Tam phu nhân vẫn khẽ nguôi ngoai nhẹ nhàng hơn trước. Muội giả bộ ngốc nghếch để lừa gạt ta ít thôi. Vừa nói, đề tài liền truyền tới chuyện trên người Chu phu nhân. Chu phu nhân lại nổi danh biết làm mai mối, thích làm mai mối. Còn nói đến chuyện Phương tỷ nhi sinh công chúa, nghe nói Chu gia trình sổ con, xin Hoàng thượng nạp phi cho thái tử. Hoàng thượng không nói gì, hoàng hậu nương nương lại bác bỏ nói hai người thành thân không lâu, thái tử lại vừa mới được sắc phong, hẳn nên lấy quốc sự làm trọng đẩy chuyện này ra. Thập nhất nương ngồi bên cạnh cũng không nhiều lời, cười cùng nàng nói chút ít chuyện phiếm, ba năm sinh hai, dõi mắt cả Đại Chu cũng là hiếm thấy. Hoàng Tam phu nhân che miệng cười, ta thấy thế mới là ân ái của người trẻ tuổi. Hai người nói hồi lâu, Hoàng Tam phu nhân lúc này mới cáo từ. Tống ma ma đi vào hầu hạ thập nhất nương nghỉ ngơi. Được rồi, thập nhất nương nhìn đã đến buổi trưa bèn bảo Tống ma ma bưng cho nàng chén nhân sâm vào, nhất định buổi trưa phải nghỉ ngơi thật tốt. Tống ma ma nghe vậy thì cười nói, hay là phu nhân đến Thủy Tạ Thủy Luân bên kia chơi một buổi. Năm ấy sửa chữa lại phòng, thập nhất nương và Từ Lệnh Nghi ở Thủy Tạ Thủy Luân ở hơn một tháng. Tuy nhiên sau khi phu thê họ dọn đi, bố trí bày biện ở bên kia vẫn không có thay đổi, vẫn có nha hoàn, bà tử quét dọn phơi đồ như trước. Tống ma ma nói như vậy, là ý chỉ mình có thể mượn cơ hội đi sang bên Thủy Tạ Thủy Luân chơi để nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chuyện trong nhà sao mình lại mặc kệ được. Nếu như nghỉ ngơi cũng không nhất định là phải đi Thủy Tạ Thủy Luân. Đến lúc đó rồi nói sau, nàng nhẹ nhàng từ chối đề nghị của Tống ma ma. Tứ hỉ bên cạnh từ tự giới tới đây, phu nhân tứ thiếu gia kéo mũ thiếu gia đi qua chỗ thái phu nhân. Thập nhất nương cao mi, Từ Lệnh Nghi đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của từ tự chuân có yêu cầu rất khắt khe, trừ sáng sớm đi thỉnh an thái phu nhân, thập nhất nương thì bình thường không có thái phu nhân cùng thập nhất nương truyền lời, không được tùy ý tiến vào nội viện. Người ở ngoài phòng hầu hạ, ngũ thiếu gia vừa ra, người dẫn thiếu gia về. Tứ hỉ đáp vâng rồi đi chỗ thái phu nhân. Qua nửa nén hương người mới trở lại. Phu nhân, thái phu nhân giữ tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi. Thập nhất nương phân phó tiểu nha hoàn dọn cơm. Mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Tự Chuân thì nở nụ cười, mẫu thân của con thỉnh thoảng phải suy nghĩ, chưa chắc đã bị bệnh. Nếu con không yên lòng, hẳn là hỏi trực tiếp trước mặt mẫu thân cháu. Sau này làm việc cũng không thể cứ như vậy mà dựa vào suy đoán rồi đã kết luận rồi. Từ Tự Chuân có chút xấu hổ thưa vâng. Thái phu nhân sai Cát Cân hầu hạ Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới sang noãn phòng ngủ trưa, nhưng chính bà lại cảm thấy buồn cười quá nên bật cười. Đứng ở một bên nghe xong, Đỗ ma ma không nhịn được cũng cười theo. Thái phu nhân sai Đỗ ma ma đi lấy quyển thuyết văn giải tự tới, ta muốn nhìn thật kỹ xem, nếu có thêm cháu trai nữa thì nên lấy tên gì cho hay cho tốt. Xế chiều, La Tứ phu nhân dẫn theo người thiếp mới nạp Vương thị vội tới vấn an thập nhất nương. Thập nhất nương mời các nàng vào trong phòng ngồi, nhân lúc các nha hoàn dâng trà thì cẩn thận đánh giá Vương thị trong chốc lát. Vương thị chỉ 14, 15 tuổi, lớn lên trắng nõn thanh tú, chải búi tóc tròn, cài một cây châm hoa đào bằng bạc sáng, mặc áo lụa nhỏ màu hồng phấn, váy lụa màu xanh biếc thêu hoa trắng, hết sức tinh tế. Cụp mí mắt ngồi ở đó, vô cùng điềm đạm nho nhã. Nhìn thấy nha hoàn bưng trà cho nàng, nàng vội vàng đứng lên, thấy La Tứ phu nhân vững vàng ngồi ở đó nhận trà, lúc này mới đỏ mặt ngồi xuống, lộ ra vẻ có chút câu nệ luống cuống. La Tứ phu nhân đang nói chuyện về anh nương cùng thập nhất nương. Bị cảm lạnh nên cho con bé ở nhà. Khóe mắt liếc thấy Vương Di nương đang cử động, cười nói với nàng, thập nhất cô phu nhân là hoàng thân quốc thích, thích nói quy củ. Tuy ngươi là thiếp thất, nhưng cũng coi là nửa chủ tử, huống chi là tới nơi này của cô phu nhân làm khách, không thể so với ở nhà. Có tiểu nha hoàn kính trà, ngươi chỉ cần khom người là đủ, không cần phải đứng lên. Dáng vẻ giảng quy củ cho Vương thị, Vương Di nương càng đỏ mặt hơn, cúi đầu đáp một tiếng vâng. La Tứ phu nhân cười giải thích với thập nhất nương, cũng giống với ta, lớn lên ở nông thôn. Chỉ có thể dạy nàng ấy từ từ mà thôi. Cũng may cô phu nhân không phải là người ngoài. Thập Nhất Nương cười cười, tiếp lời lúc trước của La Tứ Phu Nhân, anh nương bị cảm lạnh à? Có nặng không? Mời đại phu chưa? Đại phu kê những thuốc gì? Một câu lại tiếp một câu, một bộ dáng rất vội vàng. La Tứ Phu Nhân có chút cảm động, vội nói, không nặng lắm. Đã mời Ngô Thái Y ở Thái Y viện đến khám giúp cẩn thận rồi. Nói là uống hai lần thuốc là khỏi ngay. Vậy thì tốt rồi. Thập Nhất Nương cười, hai người nói đùa một hồi, La Tứ Phu Nhân bèn dẫn Vương Di Nương đứng dậy cáo từ. Đến buổi tối đến thỉnh an Thái Phu Nhân, Thái Phu Nhân cầm tay nàng, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lại hỏi Thập Nhất Nương có phải mỗi ngày ăn hai lượng tổ yến hay không, hỏi nàng tổ yến trong kho có đủ hay không, nếu không đủ, bên chỗ bà còn có một chút để nàng mang về ăn, để mau chóng điều trị thân thể cho tốt rồi để Thập Nhất Nương về trước. Nhưng lại răn dậy từ lệnh nghi, con bé còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thế mà con cũng không hiểu chuyện nốt. Con nhìn quầng mắt Thập Nhất Nương đi, đều thâm đen cả rồi. Bây giờ con bé vẫn còn trẻ, còn chịu được, chờ qua mấy năm nữa thân thể sẽ yếu hơn trước. Chẳng lẽ con thật sự muốn để Thập Nhất Nương mang danh khắc phu hay sao? Bao nhiêu năm qua Từ Lệnh Nghi không bị mẫu thân giáo huấn trực tiếp như vậy rồi, cảm thấy rất không tự nhiên. Trở lại trong phòng, sợ Thập Nhất Nương sẽ hỏi, ai biết Tống Ma Ma nói Thập Nhất Nương đã ngủ lâu rồi. Hắn lên giường, Thập Nhất Nương ngủ say ngay cả thân thể cũng không động chút nào. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc. Cẩn thận mà đánh giá nàng, không nhìn thấy dưới mí mắt có màu đen, nhưng cảm giác nàng thật giống như có chút gầy hơn. Hắn ôm Thập Nhất Nương vào trong lòng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, ánh mắt cũng không có mở ra, chào hỏi cũng không nói được một tiếng, tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Cứ như vậy mà qua vài ngày nữa, Từ Lệnh Nghi không khỏi hối hận. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn sẽ không phóng túng mình như vậy. Thế này giống như ăn hết lương thực tích trữ. Còn không bằng sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, mỗi ngày trêu chọc náo với Thập Nhất Nương một phen. Nhưng Thập Nhất Nương thì không có cảm giác nhiều lắm. Nàng nghỉ ngơi vài ngày, dần dần cảm giác tinh thần mình sảng khoái hơn, mỗi ngày nghe Hoàng Tam Phu Nhân oán trách Tam Phu Nhân, thuận tiện cũng nghe tiến độ hôn sự của Từ Tự Cần như thế nào, rất nhanh đã đến cuối tháng tư. Mama bên cạnh Tứ Nương vội tới báo tin cho Thập Nhất Nương, phu nhân nhà nô tỳ đã sinh được một vị tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp nặng 8 cân. Thập Nhất Nương khen thưởng cho người tới báo tin, tham gia lễ tắm 3 ngày, ăn tiệc đầy tháng, chăm sóc con cái, làm tất mùa hè cho Từ Lệnh Nghi. Bận rộn rất nhanh đã đến Tết Đoan Ngọ. Tất cả các nhà đã tặng lễ cho Tết Đoan Ngọ trong nháy mắt đến trung tuần tháng 6, vào lúc ban đêm, Ngũ Phu Nhân đã sinh một đứa con trai cho Từ Lệnh Khoan. Thái Phu Nhân cao hứng cười không ngậm miệng lại được, cẩn thận ôm Cần Ca Nhi ở trên giường gạch xuống. Đây đều là Cần Ca Nhi của chúng ta mang đến may mắn, một mình Cần Ca Nhi tới thì không nói, còn mang theo đệ đệ đến nữa. Từ Lệnh Khoan ôm cậu con trai không ngừng cười ha ha. Ngũ Phu Nhân nằm ở trên giường, trán đắp khăn, thấy trong mắt trượng phu lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Đúng dịp lắm ạ, Tam Phu Nhân vì hôn sự của con trai nên ở lại yên kinh cười nói. Chờ xong xuôi tiệc đầy tháng của đứa nhỏ thì vừa vặn đến hôn sự của Cần Ca Nhi, chờ hôn sự của Cần Ca Nhi xong xuôi, lại đến thời gian trăm ngày của bé. Đứa bé này thật đúng là biết chọn thời gian để ra đời. Nhưng Thập Nhất Nương lại nghĩ tới dáng người Từ Tự Giới nho nhỏ thẳng tắp đang ngồi ngay ngắn ở trước kháng bàn tập tô chữ. Chương 513, nóng bức chung. Ngũ Phu Nhân nghe xong cười đến lông mày cong lên, ôn nhu nói với Từ Lệnh Khoan nói, Ngũ gia chàng đặt tên cho con đi. Ngũ gia nghe vậy lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tam Phu Nhân cười nói, trẻ con vừa mới sinh ra, gấp như vậy làm cái gì? Chờ Cần Ca Nhi nhà chúng ta thành hôn rồi đặt tên cũng không muộn. Trẻ con vừa mới sinh ra thường đặt nhũ danh trước, sau đó chờ đứa bé lớn hơn một chút mới đặt đại danh, sợ phúc lộc quá nghèo, trẻ nhỏ không chịu nổi. Chẳng qua là bị Tam Phu Nhân nói như thế, Ngũ Phu Nhân rất không vui. Con của mình xuất thân là danh môn hậu duệ quý tộc, có gì mà không chịu nổi. Huống chi Cần Ca Nhi của Thập Nhất Nương cũng vừa mới ra đời liền được đặt tên luôn đấy thôi. Từ Lệnh Khoan nghe xong cũng không thoải mái lắm, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng thấy có lý. Đang muốn nói hai câu trêu đùa với thê tử, lại thấy khuôn mặt uất ức của thê tử, lập tức thay đổi ý định nói, ta thấy không bằng gọi là Sân, tên chữ cũng gọi là Sân. Thằng bé là một thành viên trong số các huynh đệ, sau này còn có thể mang đến nhiều huynh đệ hơn nữa. Sân có nghĩa là đông đúc, đông người. Thái Phu Nhân nhìn Tam Phu Nhân một cái, cười nói, tên gọi này rất hay, rất ý nghĩa. Lại hỏi Ngũ Phu Nhân, con thấy thế nào? Đứa bé này đứng hàng thứ 7 trong số các đường huynh đệ, nhưng trong phòng bọn họ cũng là trưởng tử. Ngũ Phu Nhân cảm thấy Từ Lệnh Khoan hẳn là nên đặt cho con một cái tên vang dội hơn, nhưng thái phu nhân gật đầu, ngụ ý của Ngũ gia là để Từ gia có thêm đinh thêm khẩu, nên gật đầu cười, đón lấy đứa trẻ, hôn một cái vào má của con ôn nhu mà nói, Sân Ca Nhi của chúng ta có tên rồi. Thạch ma ma ở một bên vội vàng nói, chúc mừng thất thiếu gia có tên rồi. Ngũ phu nhân đang nghiêm mặt cũng cười rộ lên. Nha hoàn, bà tử đầy phòng cũng hô lên Sân Đại gia. Tam phu nhân không khỏi nhíu mày. Mình sinh hai đứa con trai cũng không cuồng ngạo như vậy. Có thêm cháu trai, thái phu nhân cũng không có cảm giác như thế là cuồng ngạo, cười không ngớt, dặn dò Ngũ phu nhân, hãy điều dưỡng thật tốt. Chuyện trong nhà đã có Thạch ma ma. Thời tiết tuy nóng, nhưng cũng không thể mở cửa sổ, sẽ bị nhiễm gió lạnh. Thái phu nhân nói một câu, Ngũ phu nhân đáp một tiếng, cho đến khi thái phu nhân nhìn mặt Ngũ phu nhân lộ vẻ mỏi mệt, lúc này mới dừng lại, cười nói thêm một câu, ngày mai sẽ đến thăm con. Sau đó để thập nhất nương và tam phu nhân hầu hạ trở về nhà. Đến ngày lễ tắm ba ngày, từ ngõ Hồ Đồng bên kia có một đám người tới, có thể do nguyên nhân cũng là họ hàng xa, Ngũ phu nhân chỉ vào đoàn người mà giới thiệu phu nhân của thế tử Nam Hầu với thập nhất nương. Mục thị 27, 28 tuổi, dáng người cao trung bình, da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, là người rất hay xấu hổ, vừa mở miệng thì mặt đã đỏ rồi. Nhìn xem Hoàng Tam phu nhân trêu chọc nói, so với Tôn phu nhân, chúng ta đã thành người không có mặt không có da rồi. Tôn phu nhân nghe vậy, giật mình, vội nói, là ta chưa từng thấy qua mặt các vị. Thấy chư vị phu nhân thì luống cuống tay chân, sao lại thành các phu nhân không mặt mũi không có da đây. Tẩu tẩu đừng nghe Hoàng Tam phu nhân nói, Ngũ phu nhân rất che chở người chị dâu này, tỷ ấy là người hay nói đùa lắm. Sau đó nói, tẩu tẩu còn chưa ra mắt Phúc Thành công chúa đúng không? Công chúa đang nói chuyện với mẹ chồng của muội trong phòng. Các vị phu nhân, thái thái, mợ chủ trong phòng này đều đã quen thuộc lẫn nhau, tất cả những điều họ nói Mục thị đều nghe không hiểu, nên nàng không xen vào. Mục thị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội nói, ta đây phải đi thỉnh an Phúc Thành công chúa thôi. Sau đó vội vã từ biệt đám người Hoàng Tam phu nhân, Lâm đại phu nhân, để Thạch ma ma cùng đi đến phòng của thái phu nhân. Lâm đại phu nhân liền cười trêu ghẹo Ngũ phu nhân, Đan Dương, muội đã thay chị dâu của muội nói xong hết rồi. Ngũ phu nhân không đồng ý, giọng giận hờn, lời của muội không coi là nhiều. Mọi người đưa ánh mắt nhìn đến trên người Chu phu nhân, người này vẫn trầm mặc từ lúc vào cửa cho đến tận bây giờ. Kể từ khi Phương Tỷ Nhi sinh công chúa thứ hai, Chu phu nhân cũng rất ít khi ra khỏi cửa. Thấy thế nàng cười nói, lời nói của ta các ngươi chê ta nói nhiều. Ta không nói lời nào, các ngươi lại chê ta nói ít. Vừa nói, giả bộ bất đắc dĩ thở dài, đáng thương quá, ta trái cũng không được mà phải cũng không xong, đứng ở chỗ này đều bị các ngươi xem thường rồi. Buổi nói chuyện lại để cho tất cả mọi người bật cười ha ha. Đường Tư Thái Thái tiến lên cầm tay Chu phu nhân, đừng để ý tới những con khỉ ngang ngược nghịch ngợm này, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Rồi ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh Chu phu nhân, cùng Chu phu nhân nói đến đầu cưới của nữ nhi. Thái phu nhân có để lại đôi vòng tay hai tầng trân châu, một lớn một nhỏ, vô cùng hiếm. Cổ tay tỷ nhi mảnh khảnh, đeo vào thì hơi rộng. Đeo làm dây chuyền thì lại hơi ngắn, làm châm hoa thì lại thấy đáng tiếc. Không biết làm sao như thế nào mới đẹp. Chu phu nhân cười nói, tỷ tỷ tìm nhầm người rồi, chuyện này tỷ tỷ hẳn là nên tìm từ tứ phu nhân mới đúng. Hứng thú nói chuyện cũng không cao. Muội muội có kiến thức rộng rãi, từ tứ phu nhân thì khéo tay. Đường Tư Thái Thái nói thật dễ nghe, có thể mời hai vị gia chủ ý cho tỷ nhi nhà chúng ta, ta còn có cái gì phiền lòng đây. Chẳng qua là thân phận hai vị tôn quý, nhất thời không dám nghĩ đến. Nếu hôm nay muội đã nói ra lời này, ta sẽ không khách khí. Sau đó đi nắm tay thập nhất nương, hai vị cộng lại giúp ta, nhất định giúp tỷ nhi nhà chúng ta có thể diện mà gả ra ngoài. Kể từ sau khi biết Triệu Tiên Sinh không hài lòng với thái độ từ quán của người Đường gia, thập nhất nương đối với người Đường gia thì có đề phòng, không muốn cùng đi lại quá gần với nhà họ. Cười nói, muội cũng vậy, nếu làm ở trong nhà thì còn có thể được. Nào có bản lĩnh giúp nhà tỷ bày mưu tính kế, vẫn là mới Chu tỷ thì quyết định mới hay. Đường Tư Thái Thái cũng không nghe theo, kiên trì kéo thập nhất nương đến ngồi bên cạnh Chu phu nhân. Lâm đại phu nhân nhìn vậy nói khẽ với Hoàng Tam phu nhân, nghe nói Đường gia muốn Đường Tam công tử bỏ vợ. Xem ra Đường gia có ý định đánh chủ ý lên người Chu gia. Hoàng Tam phu nhân bĩu môi, không lên tiếng. Mấy ngày nay nàng thường đi lại với Từ gia, Đường Tư Thái Thái từng lấy cớ sức khỏe thập nhất nương không tốt tặng 4 cây nhân sâm trăm năm, thập nhất nương cảm thấy lễ này quá nặng, bèn chuyển giao cho Hoàng hậu nương nương. sau lại thỉnh thoảng tặng chút ít vải vóc vật liệu may mặc, thập nhất nương đều ghi vào sổ rõ ràng chi tiết, theo đó mà lấy quà có giá trị tương đương mà tặng qua. Vì thế mấy ngày qua đường Tư Thái Thái mới yên tĩnh. Bên kia có tiểu nha hoàn vén rèm, tam phu nhân đứng giữa một đám nha hoàn, bà tử vây quanh đi đến, tiệc rượu bên kia đã bố trí tốt rồi, mời mọi người rời bước qua đó ngồi nào. Ngày hôm qua tam phu nhân chủ động nói với thái phu nhân và ngũ phu nhân là sẽ giúp đỡ lo liệu cho lễ tắm 3 ngày của Sơn Ca Nhi. Có người quen biết cười hỏi, ôi tam phu nhân về kinh khi nào thế? Tháng giêng đã về rồi. Tam phu nhân cười nói, Cần Ca Nhi nhà chúng ta muốn thành hôn, thời gian định vào 16 tháng 9, phải xử lý đại sự này mới đi Sơn Dương được. Đến lúc đó phu nhân phải tới uống chén rượu nhạt nhé. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Sau đó tam phu nhân lại quay ra mời đám người Lâm đại phu nhân, Hoàng tam phu nhân, Đường Tư Thái Thái, đến lúc đó mọi người nhất định phải tới đấy. Lại dặn dò Đường Tư Thái Thái, tỷ tỷ gặp Đường cửu phu nhân ở Tây Viện cũng thông báo hộ ta một tiếng. Mấy ngày nữa, muội lại đến nhà mời. Đường Tư Thái Thái cười nói, nhất định sẽ truyền lời. Hoàng tam phu nhân thấp giọng hỏi thập nhất nương, nhà các muội cùng bên Tây Viện nhà Đường gia có qua lại với nhau à? Bên Tây Viện nhà Đường gia của phủ Trung Sơn hầu gia đã xong bàng chi ngũ tang. Thập nhất nương suy nghĩ một chút nói có thể là tam tẩu với bên đó có quan hệ cá nhân. Sau đó, lúc viết thiệp mời mới biết được thì ra là có một lần tam phu nhân tới Đường gia ăn cưới, vừa lúc là lễ 100 ngày con gái của Đường cửu phu nhân bên Tây Viện, tam phu nhân từng đưa qua hai sấp lụa sa thanh làm hạ lễ. Ngũ phu nhân giận đến da mặt tím lại, muội cũng nói rồi mà sao tam tẩu đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, lễ tắm 3 ngày, lễ đầy tháng cũng xung phong hỗ trợ. Hóa ra là vì muốn mời thêm khách cho Cần Ca Nhi nhà tẩu ấy. Rồi nói với thập nhất nương, tứ tẩu có thể còn không biết. Tam tẩu còn mời được hai chị dâu là bà con xa bên nhà mẹ đẻ muội nữa cơ đấy. Đến lúc đó tam tẩu ném hai đứa bé ở lại nhà, còn mình thì đi Sơn Dương. Rồi trong nhà hai chị dâu kia có việc cưới xin ma trai gì, chẳng lẽ muội còn phải bắt cháu dâu lấy tiền đi báo đáp ân tình người ta sao? Nếu làm chuyện như vậy thì đúng là một bộ dáng chưa hiểu sự đời, bảo mặt mũi muội biết giấu vào đâu đây. Sơn Ca Nhi đi tiêu chảy nhẹ, thập nhất nương tới thăm bệnh, không nghĩ tới ngũ phu nhân sẽ nói những điều này với mình. Chuyện như vậy ngũ phu nhân không làm được, mình cũng không làm được. Thập nhất nương nhẹ nhàng vỗ về Sơn Ca Nhi, cười nói có khi hâm mộ những người phụ nhân ngoài phố phường kia, một khóc hai náo ba treo cổ, có khi lại sảng khoái hơn chúng ta nhiều. Ngũ phu nhân hơi sững sờ, sau đó xì cười một tiếng. Ánh mắt nhìn thập nhất nương có phần nhu hòa hơn. Tháng 9 cuối thu tiết trời dễ chịu, chính là lúc thưởng cúc ăn cua. Muội đang định nhân lễ trăm ngày Sơn Ca Nhi mời thất nương tới ở trong kinh mấy ngày. Ngũ phu nhân nhíu chân mày. Bây giờ xem ra, vẫn nên chờ Cần Ca Nhi thành hôn xong, muội mới viết thư thì hay hơn. Tránh cho tỷ ấy kích động mà chạy tới sớm, vừa vặn đụng vào ngày đó. Thập nhất nương cười rộ lên, muội cứ viết thư luôn đi, tam tẩu không chỉ có mời tứ tỷ và thập nhị nương còn mời cả thất tỷ nhà tẩu nữa đấy. Ngũ phu nhân há hốc mồm, nghẹn lời, một hồi lâu mới nói, chúng ta thật sự quá coi thường tam tẩu rồi. Thập nhất nương nghe xong lại cười một trận, nằm trong tã, Sơn Ca Nhi nhíu nhíu mày. Thập nhất nương vội ngừng cười, thiếu chút nữa đánh thức Sơn Ca Nhi chúng ta rồi. Ngũ phu nhân thấy ánh mắt thập nhất nương nhìn Sơn Ca Nhi ôn hòa, trong đó còn mang theo mấy phần cưng chiều, giống như nhìn Cần Ca Nhi, khóe miệng không khỏi cong lên. Sức khỏe của tứ tẩu không tốt, tẩu đưa Sơn Ca Nhi cho nhũ nương đi. Ngũ phu nhân luôn rất để ý đến con, thập nhất nương cùng không khách khí cười giao Sơn Ca Nhi cho nhũ nương. Ngũ phu nhân lại cùng nàng nói đến thất nương, vẫn chưa có động tĩnh. Chu lão thái thái ngày ngày ở nhà chỉ cây dâu mắng cây hòe. Chu gia cũng không có biện pháp. Trước đó vài ngày thất nương còn về nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng mới trở về. Những chuyện này thất nương một chữ cũng không nói với thập nhất nương. Vậy hiện tại thất nương như thế nào rồi? Tuy tỷ ấy không nói, nhưng muội nghĩ cuộc sống của tỷ ấy khẳng định không tốt lắm. Ngũ phu nhân thở dài, cho nên muội mới muốn mời tỷ ấy đến Yên Kinh ở chơi mấy ngày. Xem có thể tìm đại phu khám cẩn thận cho tỷ ấy một lần nữa hay không. Thập nhất nương có chút xấu hổ. Mình và thất nương là tỷ muội, còn không thân bằng ngũ phu nhân. Muội cũng đã khuyên tỷ ấy, nếu không thì tính chuyện nạp thiếp đi. Ngũ phu nhân nói, nhưng tỷ ấy không nghe. Nói thà rằng bị bỏ chứ không nạp thiếp. Muội cũng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Khi nào tỷ ấy tới, tứ tẩu vẫn nên khuyên nhủ tỷ ấy một câu. Thập nhất nương mơ hồ có chút hiểu được cảm thụ của thất nương. Chu An Bình đối với nàng không chỉ là trượng phu mà còn là người yêu. Cho nên đặc biệt không thể nhẫn nhịn, tình nguyện chia lìa cũng không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trở về trong viện của mình, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi có thể điều tra thêm lúc trước Chu An Bình đã có con nối dòng hay chưa. Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy còn không bằng nạp thiếp. Chỉ ít thân thế trong sạch, thiếp không phải vì chuyện này. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Thất Nương tìm y hỏi thuốc khắp nơi, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Nếu quả thật là Thất Nương có vấn đề, tỷ ấy biết rồi, cũng có thể hạ quyết tâm nên làm như thế nào cho tốt. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút rồi rất sảng khoái mà đáp ứng. Chương 514, nóng bức hạ. Nhưng Thập Nhất Nương đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng nhiều. Dù sao cũng là trước khi thành thân, hầu hết sẽ kiêng kỵ chuyện này, khả năng có con là rất nhỏ. Hơn nữa coi như là có khẳng định cũng sẽ rất cẩn thận. Nếu như nói Từ Lệnh Nghi đi qua Giang Long, Chu An Bình chính là đầu xà ở đó. Không phải là có câu cường long không áp được đầu xà sao, Từ Lệnh Nghi chưa chắc có thể tra được. Từ Lệnh Nghi cũng là cảm thấy biện pháp này của Thập Nhất Nương không ổn lắm. Chu An Bình khôn khéo lại có mưu lược, trước khi thành thân sao lại dám sinh hạ con nối dòng rồi để phá hủy danh tiếng của mình, gây ảnh hưởng đến hôn nhân đại sự của mình được. Nhưng nhìn một bộ dạng hứng thú bừng bừng của Thập Nhất Nương, hắn lại không nỡ dội nước lạnh, chẳng qua là nói khéo, nếu không có con nối dòng thì... Thập Nhất Nương nói, không có con nối dòng, thất thì sẽ đỡ lo lắng hơn một chút. Từ Lệnh Nghi lập tức hiểu được, nếu Chu An Bình có con nối dõi trước khi hắn lập gia đình, thì La Gia đã chiếm được lý lẽ, cho dù Thất Nương không sinh được con, nắm lấy nhược điểm này của Chu An Bình, cũng có thể vì Thất Nương mà tranh thủ được lợi ích lớn nhất và sự đồng tình của gia tộc, do đó trên vấn đề con nối dõi sẽ nắm giữ quyền chủ động. Nếu như Chu An Bình không có con trước, vậy thì càng tốt hơn. Thất Nương hoàn toàn có thể đổ lỗi không có con nối dõi lên trên người Chu An Bình. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút định nói cho Thập Nhất Nương, ta đưa Chu An Bình đi gặp Thuận Vương, hắn lại giới thiệu một thương nhân họ Uông ở Tùng Giang cho Thuận Vương. Đầu xuân năm nay, Thuận Vương bảo lãnh cho thương nhân họ Uông này buôn bán hàng dệt kim ở Giang Nam. Thập Nhất Nương cả kinh, nói, vậy còn Văn gia? Có đôi khi, một mặt cổ vũ sẽ chỉ làm hắn hãm càng sâu. Từ Lệnh Nghi lạnh lùng thốt lên, Văn gia giờ đây hưng thịnh lớn mạnh, đã tới lúc nên lui về rồi. Vừa nói, vừa khe khẽ thở dài, chẳng qua chưa chắc người Văn gia đã đồng ý lui về. Dẫu sao Văn gia cũng là người kinh doanh, chuyện triều đình chưa chắc có thể hiểu. Thập Nhất Nương nghĩ tới những năm này Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy khó xử khi kẹp ở giữa Hoàng thượng và Văn gia, ở trong chăn cầm tay Từ Lệnh Nghi. Tiếp thấy, hầu gia không nên ngại nói rõ ràng với họ. Họ trách cứ cũng tốt, cảm kích cũng tốt, hầu gia không thẹn với lương tâm là được rồi. Từ Lệnh Nghi cầm lại tay Thập Nhất Nương nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần buồn bã. Thập Nhất Nương không đi sâu vào đề tài này nữa, lại quay về nói chuyện của Thất Nương, dựa theo hầu gia nói, giờ đây Chu An Bình lại phải dựa vào hầu gia để làm ăn rồi. Không thể nói là dựa vào ta để làm ăn, Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, nhưng mà nếu hai nhà xé toang mặt ra thì khẳng định rằng Chu gia chịu tổn thất cũng không nhỏ. Thập Nhất Nương thả lỏng một hơi, sau đó hơi ngẩn ra, có chút buồn cười. Nàng cùng Từ Lệnh Nghi thế mà lại giống nhau. Hai người tin tưởng ích lợi vững bền dài lâu hơn là tình cảm, nhưng lúc hành động thì lại đi ngược lại. Thập Nhất Nương không khỏi nghiêng người gối đầu lên cánh tay Từ Lệnh Nghi, co rúm ở trong ngực Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi thấy nàng dựa sát vào người mình, tay theo vạt áo đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng nàng, cảm giác được da thịt trơn mịn, nhẵn nhụi, ngón tay như đang sờ vào tơ lụa, miễn cưỡng nói, nàng chỉ cần nhắc tới với Thất Di là được. Có mấy lời, không thể nói sâu hơn. Tránh Chu An Bình cho là chúng ta nhắc ơn huệ bắt hắn báo đáp, ngược lại không tốt. Thiếp biết rồi, ngón tay Thập Nhất Nương xoắn lấy vạt áo của Từ Lệnh Nghi, nhẹ giọng nói, thiếp cũng không muốn Thất Tỷ hiểu lầm, cho rằng Thất Tỷ phu là vì chuyện đó nên mới có nhiều ẩn nhẫn với tỷ ấy như vậy. Vừa nói, trong lòng lại có cảm giác khác thường. Giống như đoạn tình cảm giữa Thất Nương và Chu An Bình mờ mịt hư ảo như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, mà nàng cùng Từ Lệnh Nghi đang cẩn thận từng ly từng tí giúp hai người tô son chát phấn để được an ổn. Từ trước nàng thường làm một số chuyện đánh vỡ mộng đẹp của người khác, nhưng sao bây giờ nàng lại trở nên nhu nhược rồi. Thiếp còn chưa nói cho hầu gia, khi còn bé thiếp đã từng bệnh nặng một hồi. Nàng thấp giọng nói, lần đầu tiên thiếp nhìn thấy Thất Tỷ là khi đó đang dưỡng bệnh trong viện. Mới vừa vào hạ, thời tiết hơi nóng, phòng không thông gió, rất buồn bực lại không dám quạt. Tần Cúc trải chiếu dưới cây hòe lớn ở sân, thiếp nằm trên chiếu, cảm giác như đang được nằm trên một cái giường có màn bằng vải thô màu xanh lá, ánh mặt trời giống như những mũi tên vàng, chiếu xuống từ khe hở của lá cây, có gió thổi qua, những thứ kia loang lổ lấp lánh ánh sáng nhiều màu sắc lắc lư rơi trên tay, trên người của thiếp. Thiếp nghĩ bản thân mình giống đồ đồng thau bao năm không thấy ánh mặt trời, mùi nấm mốc và vết đốm xanh trên người rốt cuộc đã dần dần bay đi. Có tiểu cô nương nói trong viện này có một bức tường quấn đầy dây bìm bịp. Rồi lại có một giọng nói thanh thúy vang lên, nói hái hai bông hoa về để treo ở trên màn. Tiểu cô nương thì khuyên bảo bây giờ đang trong hiếu kỳ, đại thái thái lại là người nghiêm khắc, nếu biết trên mặt thái thái sẽ không vui. Giọng nói thanh thúy lại vang lên, người khác đều là nghiêm khắc với bản thân, rộng rãi với mọi người. Đại bá mẫu thì lại rộng rãi với bản thân mình, đối đãi nghiêm khắc với mọi người. Ta thất nương cười to hai tiếng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thiếp hồi lâu, nhưng lại lén làm cháo thịt nạc cho Hiêu Ca Nhi ăn, đừng tưởng rằng ta không biết. Trong giọng nói của tiểu cô nương có ấy phần run rẩy, vội vàng khuyên tiểu thư đừng nói nữa, nếu như bị thái thái biết, sẽ phạt tiểu thư quỳ ván cửa rồi. Từ khi tiểu thư trở lại Dư Hàng, đã bị phạt 5 lần rồi đấy. Nói tới đây, thân thể dán sát vào người Từ Lệnh Nghi mềm mại hơn, nghe giọng nói cũng thấy là đang vui vẻ. Từ Lệnh Nghi cúi đầu hôn lên trán nàng, vậy giọng nói thanh thúy là của thất di rồi. Thập nhất nương vâng một tiếng, cười nói tổ phụ vừa qua đời, phụ thân ở Phúc Kiến, trở về nhanh nhất, nhị thúc ở Yên Kinh, trở về trễ nhất. Lúc thất tỷ về thiếp đang ở biệt viện dưỡng bệnh, không được gặp tỷ ấy. Lúc còn rất nhỏ tỷ ấy đã đến Yên Kinh, lại được cha mẹ các ca ca tỷ tỷ chiều chuộng, vừa trở về không quen sinh hoạt ở nhà, lại ngày ngày bị giữ ở trong phòng, rất không quen. Thường xuyên thừa dịp buổi trưa mọi người đang nghỉ ngơi, dẫn theo tiểu nha hoàn ở trong sân đi dạo. Nhìn thấy thiếp nằm ở dưới cây đại thụ, tỷ ấy ngạc nhiên lắm, sau đó nhìn thiếp đồng cảm, sai tiểu nha hoàn trở về phòng lấy cho thiếp bình thuốc tuyết tân đan đến. Vừa nói, nàng xì một tiếng bật cười, cho tới bây giờ thiếp rất chán ghét mấy loại như tuyết tân đan, đen đen, giống như là bùn bẩn từ chỗ nào ý, cũng không biết tay người làm thuốc có rửa sạch sẽ hay không nữa. Từ Lệnh Nghi lắng nghe cùng cười lên theo. Khi đó, nhất định là thời gian khó khăn nhất của thập nhất nương. Bị tỷ tỷ đánh khiến phải dưỡng bệnh ở trên giường, tránh sang tiểu viện vắng vẻ, chỉ có hai nha hoàn hầu hạ ở bên người, cả ngày làm bạn cùng thuốc, sống chết chưa biết, tương lai không rõ. Khiến người ta ngẫm lại đều thấy chua xót ở trong lòng, nhưng chuyện từ miệng thập nhất nương nói ra, lại mang theo vài trêu chọc khôi hài, rộng rãi, rộng lượng. Hắn ôm cánh tay của nàng, không khỏi nắm thật chặt, vậy nàng có ăn không? Ăn à? Thập nhất nương cười, rất có mấy phần bất đắc dĩ nói, thất thì không những không kín đáo đưa cho thiếp thì không nói làm gì, lại còn phải tận mắt nhìn thấy thiếp ngậm trong miệng mới thôi. Nói tuyết tân đan này loại bình thường không thể so sánh được, là nhị thẩm biết họ phải về Dư Hàng, cố ý nhờ người của Ngự Dược Phường làm giúp. Dư Hàng không có tuyết tân đan tốt như vậy đâu. Có thể là nghĩ tới cảnh tượng thú vị lúc ấy, mà trong giọng nói của thập nhất nương hàm chứa nồng đậm vui vẻ, ai ngờ ngày đó thiếp ngậm tuyết tân đan, nhưng thật sự cảm giác được mát mẻ hơn không ít. Có thể thấy được một người thích gì, không thích cái gì, đều là có chuyện ở bên trong đấy, nói đến câu cuối thì có vài phần do dự. Giống như cho tới bây giờ nàng cũng không biết Từ Lệnh Nghi thích những thứ gì. Ăn thì trong phòng bếp làm cái gì hắn ăn cái ấy, chưa từng nói lên yêu cầu đặc biệt gì. Mặc thì cửa hàng may thêu làm cái gì hắn sẽ mặc cái ý, hơn nữa lúc ở nhà đến đi đi luôn mấy bộ đó. Ở thì không biết trước đây thế nào, nhưng từ khi hai người thành thân, hắn luôn thuận theo mình. Ở trên bệ cửa sổ đặt bể cá cũng tốt, ở bốn góc màn trướng treo mấy sâu hoa ngọc hương cũng tốt, hắn chưa từng nói gì. Khi đi ra ngoài, nàng vốn dĩ cũng không biết hắn lúc nào thì ngồi xe ngựa, lúc nào ngồi kiệu, lúc nào cưỡi ngựa. Trên mặt nàng có chút nóng ran, không khỏi co rúc vào trong lòng ngực của hắn. Là nhớ tới chuyện không vui sao, cho nên giống như đứa bé tìm kiếm an ủi nên dán vào người hắn ngày càng chặt. Từ Lệnh Nghi thủy ý để cho vóc người mảnh khảnh của nàng che ở trên người của mình. Vậy bây giờ nàng có thích ăn tuyết tân đan hay không? Thập nhất nương gối đầu lên vai hắn, cảm giác như vậy rất thoải mái. Không thích à, nàng cười nói. Nhưng mà khi thời tiết nóng bức thỉnh thoảng có ăn hai viên cảm thấy thật sự có hiệu quả thanh mát giải nóng. Có phải từ đấy về sau liền nhớ tới vị tỷ tỷ này từng đối xử tốt với nàng hay không? Từ Lệnh Nghi nghiêng mặt đi, cánh môi hồng của nàng chỉ cách hắn trong gang tấc. Tỷ muội các nàng tốt như vậy, khó trách nàng muốn xen vào chuyện của nhà họ. Hắn chậm rãi nói, đầu dần dần thấp xuống, môi từng chút nhích gần về phía nàng. Thậm chí nàng có thể cảm giác được hô hấp nóng nóng của hắn phả vào hai má nàng. vẻ mặt của Thập Nhất Nương lúc này khó nén được có mấy phần bối rối. Tiếp nhận trong lòng còn có mơ hồ bất an, không chấp nhận thật giống như. Trong lòng tựa như cũng rất bất an. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cũng không hoàn toàn phải. Tiếp cảm thấy vợ chồng ở chung một chỗ mới là quan trọng nhất. Nàng vội vàng nói, giống như làm như vậy là có thể tạm thời ngăn cản cử động của Từ Lệnh Nghi, cha mẹ sẽ bỏ mình mà đi, con cái cũng sẽ tự mình bước đi. Chỉ có vợ chồng mới có thể làm bạn tâm giao, một đường đi tới đích cuối cùng. Môi Từ Lệnh Nghi dừng lại cách nàng chỉ khoảng một ngón tay. Tâm thần hắn có chút không yên. Đây là cái đạo lý gì thế? Trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Theo như nàng vậy nói đến, chỉ cần vợ chồng thân mật thì không cần cố kỵ những thứ khác rồi. Trong giọng nói có mấy phần chất vấn, không khí mập mờ mới vừa rồi cũng bị quét đi sạch. Thập Nhất Nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời ấy của hầu gia sai rồi. Nàng cười, ở lòng bàn tay Từ Lệnh Nghi viết chữ nhà hầu gia, nhìn thấy không? Phía trên chữ nhà là bộ mái nhà, phía dưới chữ nhà là thờ cúng. Bất hiếu có ba điều, có một điều là gia bần thân lão, bất vi lộc sĩ, là ý muốn nói đạo lý này không thờ cúng tổ tiên thì sẽ vực nổi nhà mình dậy. Cần phải thờ cúng con cháu mới có thể kiếm sống phụng dưỡng cha mẹ. Lại có câu nói con cháu hiếu thuận ấy mới là phúc, là vinh quang đầu tiên của cửa nhà. Ngoài ra còn có hai tội bất hiếu nữa, đó là hùa theo cha mẹ, để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất. Không chịu lấy vợ, không chịu sinh con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba. Trong ba tội bất hiếu thì tội không có con nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Những đạo lý này hắn cũng biết, nhưng câu chỉ có vợ chồng mới có thể làm bạn tâm giao, một đường đi tới đích cuối cùng mà nàng nói trước đó thì có quan hệ gì? Bên kia Thập Nhất Nương đã nói, giống như hầu gia với thiếp vậy. Hầu gia vì nhà này ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi. Thiếp ở nhà cần phải hiếu thuận với trưởng bối, nuôi dạy con cái, hòa thuận với chị em dâu, thân thiết với hàng xóm. Chỉ khi lòng của hầu gia và thiếp cùng hướng về một chỗ, sức lực cũng tập trung về một chỗ, khiến cho cả nhà càng ngày càng đi lên, nương mới có thể an hưởng tuổi già, không cần vì chuyện trong nhà mà lo lắng. Dụ ca nhi, chuân ca nhi, giới ca nhi, trinh tỷ nhi, còn có cần ca nhi mới có chỗ dựa vào. Tam gia, ngũ gia có việc chúng ta mới có thể giúp đỡ. Hầu gia chàng nói đi, thiếp nói những lời này có lý hay không? Chương 515 Tân Nương Thượng. Nụ cười của Từ Lệnh Nghi càng đậm, tung mình áp Thập Nhất Nương ở phía dưới, nàng còn dám oán trách. Ánh mắt nóng rực lên, Thập Nhất Nương nhấp miệng cười. Từ Lệnh Nghi ngậm vành tai mượt mà của nàng, hơi thở có chút hỗn loạn, mút một lát. Khi mà Thập Nhất Nương cho là hắn sẽ hành động thì hắn lại lật mình nằm ngửa ở một bên, thở thật dài một hơi. Mau ngủ đi, giọng nói có chút uể oải như đưa đám. Thập Nhất Nương có chút không biết nên khóc hay nên cười. Hiểu lầm này cần phải cởi bỏ mới được. Nếu không, cuộc sống lúc trước và sau này của Từ Lệnh Nghi có điều cố kỵ, thì cuộc sống trong khoảng giữa đó của nàng cũng có điều kiêng dè, hơn nữa thời gian hai người tình đầu ý hợp cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, nàng nhích tới gần. Tuy Từ Lệnh Nghi không đẩy nàng ra, nhưng nhắm mắt lại ý bảo mình muốn ngủ. Thập Nhất Nương không khỏi cắn răng. Từ Lệnh Nghi này có đôi lúc lại không thể thỏa hiệp. Trong lòng hiểu rõ, điều nàng thưởng thức nhất về hắn đúng là tính tự kiềm chế, rất có nguyên tắc. Trên mặt đỏ bừng lên, cụp ở đầu vai hắn, lúc thiếp mang thai cần ca nhi, là giữa tháng. Lời của nàng còn chưa dứt, Từ Lệnh Nghi đã mở mắt ra. Ánh mắt nóng rực rơi vào trên mặt của nàng, nóng rực đến mức khiến nàng như bị kim châm khẽ đau nhói. Nàng biết mặt mình lúc này khẳng định đã đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, có chút bối rối nói nhỏ ở bên tai Từ Lệnh Nghi, mỗi người cũng không giống nhau. Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, giống như đang suy nghĩ tính thật giả trong lời nói của nàng. Thời gian giống như thoáng cái bị kéo dài ra. Đơn phương ôm cổ hắn, Thập Nhất Nương rất không được tự nhiên. Giống như là nàng rất bất mãn, đang cầu xin hắn vậy. Ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên, Từ Lệnh Nghi đã ừ nhẹ một tiếng, sau đó vỗ vỗ vào lưng nàng nói, ngủ đi. Bị cự tuyệt sao? Thân thể Thập Nhất Nương cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi nhắm mắt lại lần nữa. Thật sự bị cự tuyệt rồi. Thập Nhất Nương vừa thẹn vừa giận. Cảm thấy người Từ Lệnh Nghi đột nhiên như đang có gai, khiến cho nàng vô cùng không thoải mái. Mà lúc này xoay người ngủ cũng không được, giống như mình thật sự đang khó chịu vậy. Mà mình cứ gục ở trên người hắn như vậy cũng không xong, thiếu đi cái ôm mạnh mẽ từ cánh tay của hắn thì sẽ như thiếu đi loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc được người khác che chở bảo vệ. Một hồi lâu nàng rón rén xoay người xuống giường, đi tới giường lớn gần cửa sổ bên cạnh rót cho mình một cốc nước ấm, nhìn đèn lồng đỏ thẫm đung đưa dưới mái hiên tây sương phòng bên ngoài cửa sổ, uống vài ngụm trà, tâm tình liền từ từ bình phục lại. Sau này không bao giờ làm loại chuyện mất mặt này nữa. Suy nghĩ vừa hiện lên, thân thể chợt bay lên trời. Nàng không khỏi hoảng sợ mà hô một tiếng. Đã có người dán ở bên tai của nàng nhẹ giọng cười. Phía ngoài truyền đến giọng nói vẫn còn tỉnh táo của nha hoàn Thu Vũ trực đêm, phu nhân có chuyện gì vậy? Ánh mắt quen thuộc, cái ôm ôn hòa ấm áp, ngoài Từ Lệnh Nghi còn có thể là ai? Thập Nhất Nương chừng mắt liếc hắn một cái, nói không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đi ngủ đi. Không đợi ở phía bên ngoài rèm vang lên tiếng bước chân rời đi của Thu Vũ, Từ Lệnh Nghi đã ôm nàng vòng qua bình phong, đi vào gian trong, sao lại tức giận lớn như vậy? Ta chỉ là nghĩ nghỉ một lát, nàng đã không kịp đợi rồi, mỉm cười, trong giọng nói lộ ra chút danh mãnh. Từ Lệnh Nghi, vậy mà lại trêu chọc nàng. Thập Nhất Nương thẹn thùng, hầu gia nói gì kỳ quái vậy? Tiếp chỉ là khát nước, đứng dậy uống chén trà mà thôi, hầu gia vậy mà không kịp đợi, đuổi theo. Rốt cuộc vẫn không quen cùng hắn đùa bỡn như vậy, nói xong lời cuối cùng có chút không nói được nữa. Từ Lệnh Nghi đặt nàng vào trong chăn mềm mại, đứng ở bên kháng cởi quần áo, ta không phải sợ nàng đi chỗ Trấn Hưng cáo trạng sao? Lộ ra bả vai rộng, lồng ngực vạm vỡ. Trong lòng Thập Nhất Nương dường như xẹt qua một cỗ tê dại. Nàng quay mặt qua chỗ khác, hầu ra làm chuyện gì sai mà sợ thiếp về nhà mẹ đẻ tố cáo. Lời còn chưa dứt đã bị Từ Lệnh Nghi đặt ở phía dưới. Nàng không phải nói ta ép buộc người nhà mẹ đẻ nàng sao? Hắn ngưng mắt nhìn dung nhan nàng, chậm rãi phủ lên thân thể của nàng, không yên lòng nói thêm, ngộ nhỡ nàng chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, Trấn Hưng tới tìm ta tính sổ, ta chẳng phải sẽ gặp phiền toái sao? Đến mức tê tê dại dại cực nóng, khó nhịn. Thì ra lạc hầu ra sợ thiếp về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể lể. Nàng uốn éo người, nhẹ nhàng thở hổn hển, ngấp ngứ không thành câu. Từ Lệnh Nghi ở bên tai nàng thấp giọng cười, cho nên muốn giữ nàng lại. Từ từ tiến vào thân thể của nàng, tránh cho nàng trở về cáo trạng. Chân mày Thập Nhất Nương cau lại, một hồi lâu mới giãn ra, cũng đã nói không ra lời. Trong phòng vang lên âm thanh khẽ ngâm nga. Chấm. Cuộc sống gia đình của Thập Nhất Nương diễn ra vô cùng đúng lịch, Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quả nhiên hắn đã điều chỉnh thời gian lại. Thập Nhất Nương cũng yên lòng, còn thân mật với Từ Lệnh Nghi so với lúc trước còn nhiều thêm hai phần. Chỉ cần Từ Lệnh Nghi ở nhà ăn cơm, liền hỏi một chút về thực đơn. Có ngày còn sai mấy người chúc hương thu thập hòm xiềng của Từ Lệnh Nghi. Lúc này nàng mới phát hiện Từ Lệnh Nghi có rất nhiều quần áo, mà chỗ nào cũng có, không chỉ có ở Bán Nguyệt Phán, ở chỗ Thái Phu Nhân cũng có mấy hòm. Thường là mặc bộ quần áo mới đến mấy chỗ đó qua đêm, ngày hôm sau lại thay mặc quần áo cũ trở về. Lại cộng thêm mấy ngày nghỉ ở bên này, mấy bộ quần áo mới kia dần dần bị quên lãng, đến khi lấy ra, lại trở thành quần áo mới. Thập Nhất Nương định sửa sang lại toàn bộ quần áo mới của Từ Lệnh Nghi một lần, đặt vài bộ quần áo ở Bán Nguyệt Phán, vài bộ đặt ở chỗ Thái Phu Nhân, lại đặt vài bộ ở chính phòng, còn để vài bộ quần áo ở chỗ Văn Di Nương và Kiều Di Nương. Dặn Ngọc Mai chuyên làm quần áo cho Từ Lệnh Nghi thật cẩn thận. Bận rộn như vậy đã đến đầu tháng 8, thời điểm Tết Trung Thu. Mama đi đại giác tự đưa tiền dầu đèn trở lại bẩm, hiện giờ Dương Di Nương gọi là kính không. Ở trong viện của sư phụ trụ trì phụ trách chăm sóc hoa và cây cảnh. Nghe nói nô tỳ tìm sư phụ kính không, những tiểu ni cô rất nhiệt tình dẫn nô tỳ đi. Dương Di Nương ở chung một phòng với một tiểu ni cô khác ở phía nam bắc, trước cửa ra vào trồng một gốc cây hương xuân to bằng miệng chén, nhìn cuộc sống trôi qua cũng thoải mái. Phu nhân không cần phải lo lắng đâu ạ, lấy năng lực và thủ đoạn của Dương Thị tới chỗ nào cũng có thể vượt qua ngày tốt lành. Thập Nhất Nương cười cười, sai Thu Vũ thưởng cho ma ma kia mấy khối bạc vụn rồi cho bà ta lui. Qua Tết Trung Thu, bên ngõ cung huyền có tin tức tới, nói là đại phu nhân ngày 11 tháng 7 sinh được một tiểu thiếu gia, mẹ con bình an. Tới đưa tin chính là vợ nhũ huynh Hàng Lục của La đại phu nhân. La Trấn Hưng tới Yên Kinh, La đại phu nhân phái nhũ huynh Hàng Lục và Hàng Cửu theo hầu La Trấn Hưng. Sau khi vợ chồng La Trấn Thanh và Lục Di Nương, anh Nương trở về Dư Hàng, Hàng Lục tiếp quản các công việc vặt ở ngõ cung huyền. Đại ca phái người nào trở lại Dư Hàng đưa tin. Thập Nhất Nương gọi Hàng Lục tức phụ tới hỏi, ta cũng không tiện đi gặp mặt cháu trai, người giúp ta mang vài thứ đi qua nhé. Hàng Lục tức phụ nửa ngồi ở trên ghế nhỏ ở trước kháng, nghe vậy lập tức đứng lên nói, bẩm Thập Nhất cô phu nhân, đại phu nhân viết thư về nhờ nhị thiếu gia đặt tên cho. Đại gia nói, chờ người nghĩ kỹ tên rồi sẽ phái em trai chồng nhà nô tỳ trở về Dư Hàng. thời gian cụ thể còn chưa quyết định. Nếu thập nhất cô phu nhân muốn tặng đồ tới, vậy thì cô phu nhân hãy đưa đồ vật đã chuẩn bị xong đi rồi nô tỳ tới mang về là được ạ. Thật là một người rất biết nói chuyện. Thập nhất nương sai Trúc Hương mang những thứ đã chuẩn bị xong như khóa trường mệnh bằng vàng ròng, đưa cho Hàng Lục tức phụ, những đồ này lúc trước nàng đã tính toán, đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Muốn hỏi tình hình cháu trai một chút, đáng tiếc Hàng Lục tức phụ cũng chỉ là nghe nói, lại muốn hỏi mấy ngày gần đây La Trấn Hưng như thế nào một chút, rồi nghĩ tới đại ca đã có tiểu thiếp chăm sóc, hỏi cái này hơi dư thừa. Đang định để Hàng Lục tức phụ lui ra, thì Hoàng Tam phu nhân tới. Thập nhất nương vội vàng nghênh đón, mời nàng vào trong nhà uống canh đậu xanh ướp lạnh. Hoàng Tam phu nhân bưng chén sứ thanh hoa nhỏ cười khổ, bên Phương gia đã đưa tân nương lên đường bằng thuyền, chân chính 10 dặm hồng trang. Lần này tam phu nhân nhà các muội giảm được một số tiền lớn rồi nhé. Nhưng mà ra ra vào vào, dương mắt nhìn lên tất cả đều là đồ cưới của con dâu, ta không biết vị tam tẩu này của muội sao lại có thể hạ được quyết tâm mà hưởng dụng. Phương gia so với tưởng tượng của tam phu nhân còn hào phóng hơn. Toàn bộ tòa nhà ở bên ngõ tam tỉnh đều được tính toán đo đạc trước, nghe nói phòng tân hôn là ở phủ Vĩnh Bình Hầu cũng phái người tới đo đạc. Thái phu nhân nghe xong cũng còn cau mày, thập nhất nương tất nhiên cũng không nên nói gì. Đành bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ đến là muốn bàn với tam tẩu chuyện đón thuyền cưới sao. Hoàng tam phu nhân cũng biết thập nhất nương không tiện bàn luận chuyện này, chỉ là muốn tìm người oán trách một chút thôi, tuy cửa hôn sự này thành, nhưng ngày nào đó có người khác nghị luận, còn tưởng rằng là họ những người làm mai muốn đầu cưới, mặt mũi của mình có thể bị mất hết. Mình chỉ là đi tới chỗ thập nhất nương phàn nàn thôi. Phương gia có ý là muốn cho tân nương trực tiếp được nâng vào phủ. Hoàng tam phu nhân cũng không hề nói chuyện này nữa, cười nói, ta cảm thấy được như vậy cũng tốt. Nhiều đồ cưới như vậy, nếu như làm theo lời đã bàn lúc trước là đến ở biệt viện của Lưu Thị Lang trước, ngày sau mới gả vào phủ tới tới lui lui, phải thưởng hai lần tiền lì xì cho người khiêng kiệu không nói làm gì, hơn nữa còn dễ dàng mất đồ cưới hoặc là bị người tiện tay cầm đi. Tỷ tỷ làm việc này có kinh nghiệm. Thập nhất nương cười nói, nghe tỷ tỷ đương nhiên sẽ không sai. Hoàng tam phu nhân thở dài cười nói, đáng tiếc không phải là muội làm mẹ chồng. Bằng không, bà mối như ta đây cũng dễ dàng. Thập nhất nương cười phụ họa theo một hồi. Hoàng tam phu nhân nói đến tự tự dụ, sau khi trừ phục hẳn là sẽ nói đến hôn sự phải không? Vâng, thập nhất nương nói, chẳng qua là dụ ca nhi chưa có công danh trong người, hôn sự khó mà nói. Hoàng tam phu nhân gật đầu, đúng là có chút làm khó. Lại là con trai lớn mà thế tử cũng chỉ cách thằng bé mấy tuổi. Gia sản keo kiệt một chút thì các ngươi chướng mắt. Gia sản phong phú giàu có, lại cảm thấy tình cảnh của dụ ca nhi khó khăn hơn chút ít. Nếu có công danh trong người, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai người nói chuyện phiếm một lát, rồi Hoàng tam phu nhân đi chỗ tam phu nhân. Tam phu nhân không đồng ý. Đưa gà không thể đi trùng đường, trước đến biệt viện của Lưu Thị Lang, đến lúc đó sẽ đi qua hết kinh thành Yên Kinh một chuyến. Mọi người đều biết đồ cưới của con dâu trưởng nhà mình có bao nhiêu phong phú, có bao nhiêu dày, đến lúc làm mai cho con thứ, sống lưng cũng thẳng hơn một chút. Hoàng tam phu nhân không khỏi cau mày, các thì sau này là thông gia cần thông cảm cho nhau mới phải. Phương gia gả cô nương này, nói đúng ra là chuẩn bị dùng 1 vạn lượng bạc, hôm nay chỉ sợ đã xuất ra 2 vạn lượng rồi. Không đợi Hoàng tam phu nhân nói xong, tam phu nhân cười nói, 99 bước đều đi tới 100 bước. Cũng không kém một bước này. Trong giọng nói có mấy phần đắc ý, Hoàng tam phu nhân chán nản, đi chào từ biệt thái phu nhân, nói giản lược qua vấn đề này. Tiễn Hoàng tam phu nhân, thái phu nhân đã kêu tam phu nhân đến, hôn sự của Cần Ca Nhi không đến 1 tháng nữa là tới, bên kia con đã chuẩn bị ra sao. Thái phu nhân vẫn chẳng quan tâm, tam phu nhân nói thầm trong lòng. Hôm nay thấy thái phu nhân mở miệng, vội vàng cười nói, tường nhà bên ngõ tam tỉnh cũng đã quét sơn lại rồi, nước sơn cũng lên màu. Tất cả rèm, màn của 1 năm 4 mùa cũng chuẩn bị đầy đủ. Không ngờ mấy năm nay con không ở nhà tiền công, con cũng lường trước tất cả đều tăng, cứ như vậy mà vứt đi 2000 lượng bạc, vang cũng không thấy vang một tiếng, bỏ tất cả tiền trong tay còn ra cũng còn chưa đủ. Nên đang chờ tam gia lấy tiền trở về để quét sơn ở phòng tân hôn bên này ạ. Chương 516 tân nương chung. Nghe tam phu nhân nói như vậy, thái phu nhân cười nhạt. Nhiều tiền nhiều gạo, không bằng nhiều thời gian. Cũng không thể vì hôn sự của Cần Ca Nhi mà lấy hết tiền trong nhà đi như thế. Huống chi Kiệm Ca Nhi cũng muốn nghị hôn ngay lập tức rồi. Ta thấy, không bằng trang trí phòng tân hôn ở tòa nhà ngõ tam tỉnh là được. Như vậy các con cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Nếu con sợ con dâu trẻ tuổi mới về không thể chủ trì việc bếp núc, không bằng ở lại trong kinh mà dạy dỗ con bé thật cẩn thận. Về phần lão tam, thái phu nhân trầm ngâm nói, dịch di nương mất cũng sắp được một năm rồi. Không được thì nâng một di nương đi theo lão tam là được. Ta thấy bên cạnh ngươi có đứa bé gọi là Thu Lăng cũng không tệ. Chọn con bé đấy là được rồi. Tam phu nhân vốn là trợn mắt há mồm, sau đó là kinh hãi biến sắc. Những chú ý của thái phu nhân đều như đâm vào lòng của nàng. Nương, tam phu nhân vội vã lôi kéo ống tay áo của thái phu nhân, chúng con đúng là không có tiền nữa, nhưng tiền cho con trai thành thân vẫn còn. Chẳng qua là chuyện trong nhà đều do tam gia định đoạt cho nên mới chờ tam gia về đưa tiền. Đạo lý sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu con cũng hiểu. Quyết sẽ không vì hư danh quản gia mà lấy hết tiền. Nàng vừa nói con ngươi vừa truyền qua truyền lại, gia sản của Phương gia đã được chuẩn bị hết rồi, thuyền đưa tân nương đi gả đang trên đường đến, mà lúc đó phòng tân hôn lại được sắp xếp ở ngõ tam tình kia, vậy thì gia sản nhà gái xuất gia nhiều hơn thì làm sao bây giờ? Để tới lúc người Phương gia đưa tân nương đến biết được, chẳng phải phủ Vĩnh Bình hầu chúng ta trở thành kẻ lừa gạt đồ cưới của con dâu sao? Thái phu nhân không lên tiếng. Tam phu nhân nhìn thế thì cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, nương, con đã tính toán kỹ lưỡng trước cả rồi. Chuyện con cái thành thân là chuyện lớn. Tam gia biết quyết sẽ không đưa tiền đến. Chẳng qua là Sơn Dương cách nơi này hơi xa, chờ tam gia đưa tiền tới chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. Trước tiên con về nhà mẹ đẻ mượn một chút, sau khi dọn dẹp sân viện bên này lại một chút, chờ tam gia mang tiền về rồi trả lại cũng không muộn. Vay tiền. Thái phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói con cũng là đương gia một nhà. Con trai thành thân cũng không phải là dọn dẹp sân viện một chút là có thể xong chuyện. Tiền tiệc rượu tiền lì xì mở cửa tiền cho người khiêng đồ cưới đến. Một việc lại một việc, từng chuyện lại từng chuyện, loại nào mà không cần đến tiền. Mặc dù có phần không cho là đúng, cũng không có trách nhiệm ôm mọi việc, nhăn cũng không thể để con bé về nhà mẹ đẻ vay tiền được. Tam phu nhân có chút gấp lên rồi. Nếu thái phu nhân thật sự hà quyết tâm để cho Cần Ca Nhi đến ngõ tam tỉnh để thành thân, nàng không biết nội tình ở bên trong, nhưng toàn bộ mặt mũi mất hết rồi còn đâu. Lại hối hận biết thế không nên mua nhà ở ngõ tam tỉnh, cũng sẽ không bị thái phu nhân bước đến góc tường rồi. Nhưng lại nghĩ, nếu như không mua nhà ở ngõ tam tỉnh, sao có thể được hơn 6.000 lượng bạc trong gia sản của Phương gia. Thoáng chốc nội tâm tam phu nhân loạn như ma, chỉ muốn làm thế nào để thái phu nhân bỏ đi những ý định này. Con cũng đã tính toán qua rồi, nàng lập tức nói, đến lúc đó các nhà sẽ đưa hạ lễ tới thì sẽ đủ chi tiêu cho đám cưới. Sau đó chỉ cần vay nhà mẹ con 1-2.000 lượng bạc là đủ rồi. Thái phu nhân nghe vậy, khẽ gật đầu, con đã tính toán xong xuôi rồi. Ta đây sẽ không nói thêm gì nữa. Sau đó bưng trà, ta cũng mệt mỏi rồi, con cũng có chuyện bận rộn, đi xuống nghỉ ngơi đi. Tam phu nhân không dám ở lại thêm, vội đứng dậy lui ra. Chờ khi đi ra ngoài phòng, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, lúc này mới giật mình là mình đã bị lỗ vốn rồi. Tại sao mình không nhắc đến tiền công chứ? Nàng lẩm bẩm, chúng ta là đang ở cùng một chỗ cơ mà. Theo như lệ cũ, hẳn là phải có 300 lượng bạc. Nhớ ngày đó tiểu ngũ thành thân, lão tư tái giá tất cả đều lấy ra từ trong quỹ tiền công đấy thôi. Thái phu nhân một câu cũng không nói, chẳng lẽ không muốn bỏ ra 300 lượng bạc này? Dựa vào cái gì mà Cần Ca Nhi thành thân mà không được lấy tiền từ quỹ công? Đến lúc đó chẳng phải tất cả đều là ta tự bỏ ra hay sao? Nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi. Trong lòng tam phu cũng hối hận muốn chết rồi. Ngẩng đầu nhìn thấy cây xanh trong bụi rậm vểnh lên thành mái cong. Tam phu nhân dừng lại cước bộ, phân phó người bên cạnh, chúng ta đi chỗ tứ phu nhân. Có người cúi đầu đáp vâng. Khóe mắt tam phu nhân liếc qua nhìn thì thấy một gương mặt dịu dàng, ngoan ngoãn nhu hòa. Thu Lăng, tam phu nhân mấp máy miệng, xoay người đi chính phòng. Lĩnh tiền cho Cần Ca Nhi thành thân. Thập nhất nương có chút kinh ngạc mà nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân gật đầu, khửu tay chống trên bàn ở kháng, nghiêng người nói, tứ đệ muội không phải là người ngoài, tẩu cũng không sợ ngươi chê cười. Những năm này, chi tiêu của hai chúng ta vẫn dựa vào tiền tiêu hàng tháng mà sống. Mấy năm này tam ca của muội ra ngoài ở thì mới thoải mái hơn chút ít. Lại kết được cửa hôn sự với Phương gia, đồ cưới hẳn hai thuyền. Vì thể diện của Cần Ca Nhi, bên tẩu cũng không có thể keo kiệt. Không thể làm gì khác hơn là kiễng chân để làm cho con trai lớn, mang bạc mà mình giấu riêng nhiều năm để lo lắng mà vẫn còn chưa đủ, đang chuẩn bị về nhà mẹ đẻ mượn ít bạc để trang trí phòng tân hôn ở đây. Cũng không nhắc tới tài sản được chia khi ra ở riêng. Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy mình may mắn vì việc bếp núc trong nhà bây giờ không phải là mình chủ trì. Chuyện này vẫn phải thương lượng với nương. Thập Nhất Nương cười nói, bây giờ chuyện trong nhà, lời của nàng vẫn chưa nói hết, tam phu nhân đã nói tẩu cũng biết vậy. Nhưng thực tế lại không tiện mở miệng với nương, nhiều năm như vậy tẩu không có làm chuyện đại sự gì, con trai lớn thành thân lại nói không có tiền, chỉ sợ là tiền còn chưa được nhận đã bị nương khiển trách trước một phen rồi. Tẩu muốn mượn thứ đệ muội một ít bạc, chờ tiền hạ lễ vừa đến, lập tức sẽ trả hết. Cần ca nhi thành thân là đại sự. Thập Nhất Nương nói, hiện tại muội không làm đương gia, bên cửa hàng hỉ phô phải tới cuối năm mới được chia hoa hồng. Không biết tam tẩu muốn vay bao nhiêu. Nếu mượn nhiều chỉ sợ sẽ kinh động đến từ lệnh nghi, đến lúc đó khẳng định thái phu nhân cũng sẽ biết. Tam phu nhân suy nghĩ một chút nói, sơn thì đại khái cần hơn 100 lượng bạc, tường quét sơn màu trắng cần hơn 100 lượng bạc, còn có màn tiền công. Tẩu tính ít nhất phải cần 200 lượng bạc. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tam tẩu coi muội như là hộp tiền há miệng vậy, vừa vặn mấy ngày hôm trước hầu ra cho muội 200 lượng bạc để chi tiêu cho Tết Trung Thu. Tam tẩu cầm dùng trước đi. Vừa nói, vừa sai Trúc Hương đi mở hòm, nhớ mang giấy và bút mực ra đây, tam tẩu cũng tiện viết giấy vay tiền cho ta. Viết giấy vay tiền, tam phu nhân kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, không khỏi cảm thấy chán nản. Sớm biết như vậy, thì đi tìm nhị phu nhân cho rồi. Nhị tẩu luôn luôn khẳng khái hào phóng. Nếu là giấy trắng mực đen viết chứng từ thì số tiền này không trả không được rồi. Vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng mình chẳng phải công toi rồi sao? Theo tẩu, viết biên nhận thì không cần đâu. Ánh mắt tam phu nhân lóe lên, chẳng lẽ muội còn không tin tẩu sao? Đúng là không tin được. Thập Nhất Nương cười, Trúc Hương cầm ngân phiếu cùng giấy và bút mực đến. Nàng đã bày giấy bày tại trước mặt tam phu nhân. Không phải là muội không tin tam tẩu, mà người ta có câu nói rất hay, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Không liên quan đến lợi ích, người cũng thân thiết hơn nhiều. Muội cũng không thúc giục tam tẩu nhất định phải trả lại số tiền này, chẳng qua là có bằng chứng, muội cũng tiện cho hầu ra một câu trả lời thỏa đáng. Vậy thì quên đi. Tam phu nhân nói, tiền của muội nếu còn phải cho hầu ra một câu trả lời thỏa đáng, tẩu cũng không tiện khiến muội khó xử. Tẩu về nhà mẹ đẻ vay cũng được, ở nhà mẹ đẻ hăng hái giúp nhà chồng tranh giành, ở nhà chồng thì hăng hái giúp nhà mẹ đẻ tranh đoạt. Thay vì tam tẩu về nhà mẹ đẻ đi mượn bạc, còn không bằng chị em dâu chúng ta quay vòng giúp nhau. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng lẽ tam tẩu sợ sau này muội mượn bạc tam tẩu sao? Huống chi số bạc này muội cũng chưa cần dùng đến, tam tẩu trả lúc nào cũng được mà. Tam phu nhân nghe vậy thì mắt lóe lên, may mà mình đi theo tam gia ra ngoài đã nhìn quen các mặt của xã hội, bằng không sẽ giống như Thập Nhất Nương, cho là bạc mình cầm ở trong tay không có chỗ gì cần dùng đến, cho người khác vay thì vẫn còn, lại cho người ta một phần nhân tình. Nhưng không biết tiền này có thể sinh tiền, cho những người cần dùng tiền gấp vay để thu lãi, mấy năm sau, cũng có mấy trăm lượng bạc. Nghĩ tới đây, tam phu nhân không khỏi có mấy phần do dự, ai ngờ Trúc Hương lại đưa bút đã chấm mực tới tay nàng. Cứ mượn trước rồi dùng như thế nào cũng được vậy. Tam phu nhân nhận lấy bút viết chứng từ. Thập Nhất Nương liếc mắt cực kỳ nhanh một cái rồi bảo Trúc Hương nhận lấy. Thu Vũ phụng mệnh Thập Nhất Nương đến tặng chút vải mỏng mịn cho Hồ Phách sắp sinh em bé, nói đến chuyện phát sinh trong nhà, không khỏi nhắc tới chuyện tam phu nhân vay tiền, nếu như đã viết giấy vay tiền, không bằng để cho tam phu nhân viết rõ ràng thời gian trả tiền một chút. Bằng không, chỉ sợ số bạc này là bánh bao ném cho chó, có đi không có trả. Hồ Phách đỡ thắt lưng đứng lên, từ trong dương lấy ra một quả cam đưa cho Thu Vũ, phu nhân vốn dĩ là không tính tam phu nhân sẽ trả. Làm như vậy cũng là vì sợ sau này tam phu nhân lại đến vay tiền của phu nhân nữa thôi. Thu Vũ ngẫm lại thấy cũng có lý. Khoản nợ trước còn chưa trả cũng không thể mượn tiếp được. Chẳng qua là 200 lượng bạc, cũng quá nhiều một chút. Nhưng mà gần đây trong tay phu nhân cũng dư giả. Khi Tết Trung Thu, hầu ra cho phu nhân 1.000 lượng bạc cũng không kém chút bạc này. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là mình không phóng khoáng rồi. Thu Vũ cười, ném chuyện này ra sau đầu, cười nhẹ nhàng cầm quả cam vàng, đây là phần thưởng của phu nhân đấy sao? 2 ngày trước trong nội cung thưởng một sọt cho phu nhân. Còn chưa tới mùa cam được đưa ra ngoài thị trường bán. Không phải, trong nụ cười tươi của Hồ Phách hiếm thấy có chút xấu hổ, là tỷ phu muội sai người mua đấy. Thu Vũ nhìn quả cam trên tay, không khỏi che miệng cười, tỷ thất tốt nhé, tỷ lấy ra cho muội ăn, tỷ phu biết rồi, chẳng phải muốn tìm muội tính sổ sao? Hồ Phách đỏ mặt lên, có cái ăn còn không bịt được cái miệng của muội sao? Thu Vũ càng cười nắc nẻ, trở về nói cho Thập Nhất Nương nghe. Thập Nhất Nương cũng cười. Buổi tối nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương đang vui vẻ hớn hở, không nhịn được mà trêu ghẹo, một quả cam mà thôi, mặc dù hiếm nhưng cũng không cần phải vui thành như vậy. Biết rất rõ nàng đang nói cái gì, lại cứ muốn tranh luận cùng nàng mới thoải mái. Thập Nhất Nương liếc hắn một cái, xoay người đi vào tịnh phòng. Từ Lệnh Nghi cười, cách tịnh phòng một tấm bình phong cùng nàng nói chuyện. Ngày mai Đậu Các lão mời ta đi leo núi. Ta chuẩn bị mang Chuân Ca Nhi đi cùng. Ngày mai nàng giúp đỡ chuẩn bị quần áo cho Chuân Ca Nhi mặc nhé. Đậu Các lão là sau vụ án, Dương Thị nhận hối lộ được bổ nhiệm làm các lão mới. Nghe nói vừa qua 40 tuổi, là người chính trực cương nghị, dám nói dám can gián. Thập Nhất Nương không khỏi cười khẽ, Đậu Các lão mới vừa lên chức đã mời chàng đi leo núi sao. Từ Lệnh Nghi cười nói, bằng không tại sao ông ấy có thể làm các lão. Cũng đúng, Thập Nhất Nương nói, ngày mai cùng đi có những ai ạ? Mang Chuân Ca Nhi đi thích hợp hay không? Leo núi mà thôi, không phải là nơi long trọng gì. Đến lúc đó có gã sai vặt tùy tùng một đoàn. Coi như là dẫn Chuân Ca Nhi đi ra ngoài giải sầu thôi. Từ Tự Giới nghe xong rất hâm mộ. Từ Tự Chuân lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, mẫu thân nói một tiếng với phụ thân, để ngũ đệ đi cùng với con đi. Chân của ngũ đệ so với con còn khỏe hơn, sẽ không cản trở mọi người đâu. Đây không phải là vấn đề cản trở hay không, đây là chuyện Vĩnh Bình Hầu mang theo thế tử Vĩnh Bình Hầu đi xã giao. Chương 517 Tân Nương, hạ, lúc nhỏ là thời gian đơn thuần khoái hoạt nhất, thời gian như vậy cũng không nhiều. Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu Từ Tự Giới nói, các con đều đi, ai giúp mẫu thân trông Cẩn Ca Nhi đây. Cẩn Ca Nhi được 10 tháng rồi, hoạt bát hiếu động, chỉ cần hơi không lưu ý một cái là cậu nhóc đã bò tới bên cạnh cái bàn ở trên kháng, cầm được thứ gì đều cho vào trong miệng gặm hai cái, ôm vào trong ngực thì đã không kiên nhẫn, dùng chân đá vào bụng người ôm một cái, người sẽ bắn đi ra ngoài, người nào ôm nhóc cũng phải lên 3 phần tinh thần. Chẳng qua là vẫn chưa nói chuyện được, kêu với ai cũng chỉ a a a. Thập Nhất Nương rất lo lắng, thái phu nhân thấy nàng ngạc nhiên, lão tứ 1 tuổi rưỡi mới mở miệng nói chuyện, Cẩn Ca Nhi lúc này mới 10 tháng. Thập Nhất Nương cũng không chắc trẻ em 10 tháng thì nên hay không nên mở miệng nói chuyện, lúc nào rảnh rỗi thì bế cậu nhóc chỉ trò nhận biết trong nhà đồ. Từ Tự Giới nghe vậy, mắt sáng lên, cười nói, vậy con ở nhà chơi với Cẩn Ca Nhi. Từ Tự Chuân có chút thất vọng, nói, vậy thì khi về con mang đồ ăn ngon cho hai người nhé. Được. Thập Nhất Nương vội cười nói, trở về cũng kể cho mẫu thân nghe một chút về chuyện mọi người leo núi đã gặp được những chuyện gì nhé. Mẫu thân cũng chưa từng leo lên núi bao giờ. Có điều ở thời đại này, chỉ có một người đi ở phía trước, thì ở phía sau có cảnh người cầm ghế ngồi, quạt lông, thậm chí là bồn cầu đi theo. Từ Tự Chuân cao hứng đáp ứng. Thập Nhất Nương tiễn hai huynh đệ ra cửa. Tống ma ma tới, sắp tới chính là lễ trừ phục cho Tần Di Nương rồi. Cứ theo như lệ cũ làm. Thập Nhất Nương gật đầu, Tống ma ma lên tiếng đi. Đến ngày đó mời đạo sĩ, Nico lập đàn chàng 7 ngày, Từ Tự Dụ thay đổi quần áo trở lại thỉnh an Từ Lệnh Nghi, thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi hỏi việc học hành của Dụ ca, thái phu nhân thì hỏi thăm sức khỏe, đến chỗ Thập Nhất Nương, Dụ ca thấy nhũ nương của Cẩn Ca Nhi, cố ma ma cùng với ma ma trong phòng Cẩn Ca Nhi, Vạn Tam Tức Phụ đang đứng ở dưới mái hiên chỗ thông gió nói chuyện có chút bất ngờ. Văn Trúc vội thấp giọng nói, tứ phu nhân tự mình mang theo Lục thiếu gia, nghe nói tròn tuổi sẽ cai sữa cho Lục thiếu gia. Nếu thích trẻ con như vậy, sao không để cho Cẩn Ca Nhi bú nhiều sữa thêm mấy ngày. Trong lòng Từ Tự Dụ thầm thấy kỳ quái, ừ một tiếng, không để ý đến nha hoàn, bà tử khom người hành lễ mình, đi theo Thu Vũ vào gian tây. Thập Nhất Nương đang ngồi cùng Cẩn Ca Nhi ở chỗ cửa sổ lớn trên kháng trong gian tây. Bàn trên kháng đã được cất đi, Thập Nhất Nương ngồi ở bên cạnh kháng, Cẩn Ca Nhi ngồi ở giữa kháng, trong tay cầm chày gỗ gõ vào mõ, bên cạnh bày biện mấy thứ đồ lớn nhỏ không đều như chén, đĩa, còn có cái mõ trống nhỏ, Cẩn Ca Nhi cầm lấy chày gỗ đang gõ rất vui vẻ. Nhìn thấy Từ Tự Dụ đi vào, cậu nhóc ngẩng đầu hướng Từ Tự Dụ cười cười, lộ ra hai chiếc răng sữa mới mọc. Không biết tại sao tâm Từ Tự Dụ thoáng cái đã mềm nhũn. Lục đệ đã lớn như vậy rồi. Dụ ca nhìn Cẩn Ca Nhi ngẩn người, mới nói ra những lời này. Thập Nhất Nương ôm Cẩn Ca Nhi vào trong ngực cười nói, con đã trở lại. Trên đường đi có bình an không? Lúc này Từ Tự Dụ mới nhớ tới hành lễ cho Thập Nhất Nương. Để cho mẫu thân nhớ mong, mọi chuyện con đều tốt. Chỉ ngắn ngủn hai câu nói, Cẩn Ca Nhi đã ở trong lòng Thập Nhất Nương nhún nhảy mấy cái, vặn vẹo người muốn đi lấy mấy cái chén đĩa kia. Thập Nhất Nương không muốn quấy rầy hứng thú của con trẻ, khẽ cười xin lỗi Từ Tự Dụ, thằng bé hơi nghịch ngợm. sau đó đặt Cẩn Ca Nhi ở trên kháng. Cẩn Ca Nhi lập tức bò tới bên cạnh cái trống nhỏ, lại phát hiện trong tay mình không có chày gỗ, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, bò đi qua dùng tay rảnh nắm lấy chày gỗ, lại bò lại chỗ có cái trống nhỏ, lại rơi mất chày gỗ. Cậu nhóc cảm thấy buồn bực, nhìn Thập Nhất Nương, lại nhìn sang Từ Tự Dụ oa một tiếng bật khóc. Từ Tự Dụ cảm thấy Cẩn Ca Nhi hết sức thú vị, không nghĩ nhiều liền đem chày gỗ đưa cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lập tức dừng khóc, trên mặt vẫn còn vương hai hàng nước mắt nhoẻn cười. Từ Tự Dụ kìm lòng không được mà vuốt ve đầu Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi không để ý tới nhị ca, cúi đầu gõ chiếc trống nhỏ, trong phòng vang lên âm thanh thùng thùng lúc mạnh lúc yếu, đơn điệu có chút ầm ĩ cho người khác. Từ Tự Dụ lúc này mới phát hiện Cẩn Ca Nhi cầm trong tay là chiếc chày gỗ màu đỏ được đẽo gọt mượt mà bóng loáng, trên đỉnh có khắc hoa văn hình hoa sen. Từ Tự Dụ khẽ giật mình nhìn về phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói áy náy với Dụ ca, có chút ầm ĩ người. Rồi giải thích nếu con không để cho thằng bé gõ, thằng bé khóc giống lên, so với cái này còn ầm ĩ hơn. Có thể là con nghe được ít nên không cảm thấy ầm ĩ. Từ Tự Dụ cười, nhìn Cẩn Ca Nhi đang gõ hết sức vui vẻ. Thần sắc ôn hòa, giọng nói chậm rãi, tao nhã, đúng là hình tượng của một giai công tử. Thập Nhất Nương cười cười, nói đến hôn sự của Từ Tự Cần, nhân khẩu nhà chúng ta ít, con về rồi, đúng lúc dẫn theo quản sự đi Thông Châu giúp Cần ca nghênh đón đầu cưới nhé. Từ Tự Dụ cười đáp vâng, hai ngày trước lúc huynh ấy đến Diệp Lạc Sơn đã nói với con rồi. Nói như vậy, Từ Tự Cần đã đi tham dự lễ trừ phục cho Tần Di Nương rồi. Thập Nhất Nương thấy Từ Tự Dụ đã biết rồi nên chỉ nói, huynh đệ các con đã thương lượng tốt rồi thì ta cũng không nói nhiều nữa. Thành thân ba ngày của đại ca con, thả lỏng tâm trạng chơi vui vẻ mấy ngày đi nhé. Từ Tự Dụ cười vâng dạ. Cẩn Ca Nhi thấy mẫu thân không giống như ngày thường theo mình chơi đùa bèn ném chày gỗ đi, bò tới trong lòng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương biết đây là thằng bé quấy, muốn mình bế, đang muốn gọi cố ma ma, Từ Tự Dụ thấy thế đứng lên, mẫu thân còn có việc, con đây trước hết đi đến chỗ nhị bá mẫu bên kia để vấn an. Đợi lát nữa thì đến chỗ thái phu nhân cùng ăn cơm nhé. Giữ lại cũng không còn chuyện gì để nói nữa, Thập Nhất Nương cười dặn dò Từ Tự Dụ, để Thu Vũ giúp đỡ tiễn khách. Từ Tự Dụ đứng dậy hành lễ, khóe mắt quét qua rồi dừng lại nhìn cái chày gỗ màu đỏ bị Cẩn Ca Nhi tiện tay nhét vào góc kháng, lúc này mới xoay người đi ra cửa. Thập Nhất Nương không khỏi cầm cái chày gỗ kia, thật là quá cẩn thận rồi. Ngay cả Từ Tự Chuân cũng không phát hiện ra. Đây là đồ thái phu nhân thường dùng, ngày đó bị Cẩn Ca Nhi nắm trong tay không chịu buông ra, thái phu nhân sợ thằng bé khóc liền cho Cẩn Ca Nhi. Nàng cười sai người cất mấy đồ này vào, ngũ phu nhân tới. Thật là chỉ buồn sinh không lo dưỡng. Nàng cười dắt tay Cẩn Ca Nhi đi lại hai bước ở trong phòng, sau đó đem Cẩn Ca Nhi giao cho cố mama cùng Thập Nhất Nương ngồi ở trên giường gạch, vài năm nay mỗi ngày đều trông mong, giờ đều có thể xuống đất đi lại. Mấy ngày nữa có thể mở miệng gọi cha, nương rồi. Thập Nhất Nương cười ngồi xuống cùng ngũ phu nhân, nói tẩu nghe Thạch mama nói, sân Ca Nhi đã ngẩng đầu lên được rồi. Nhắc đến con trai, khóe mắt đuôi lông mày của ngũ phu nhân đều là ý cười, chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng lên thôi, thời gian dài thì không được, muội cũng không dám để cho con ngẩng lên hẳn. Sau đó nói ý đồ đến, bên Cẩn Ca Nhi tứ tẩu chuẩn bị như thế nào. Thập Nhất Nương cười nói, tẩu nghe theo hầu ra. Nhưng ánh mắt của ngũ phu nhân hơi đổi, đó là bề ngoài thôi. Ý của muội là, ngày hôm sau, lúc ra mắt gặp mặt để nhận người thân, tứ tẩu chuẩn bị lễ ra mắt gì cho tân nương. Cái này phải xem ý tứ của nương thế nào đã. Các nàng cũng không thể vượt mặt thái phu nhân được. Nương là trưởng bối. Ngũ phu nhân nói tất nhiên không thể giống chúng ta ngồi ở trong thính đường chờ tân nương đi nhận người thân được. Họ phải đi trong phòng của nương để vấn an. Nàng vừa nói vừa mở chừng hai mắt với Thập Nhất Nương. Chúng ta cũng không giống nhau. Không chỉ có ở trong đại sảnh gặp mặt tân nương. Lúc tặng lễ ra mắt còn có một đám thân thích nhà mẹ đẻ bên nhà tam tẩu. Tứ tẩu cũng biết đấy, nếu cho ít còn không biết người cam gia nói này nọ chúng ta như thế nào. Thế nên muội mới đến tìm tứ tẩu để thương lượng. Khóe miệng Thập Nhất Nương vểnh lên thành một độ cong vui vẻ, vậy ngũ đệ muội có ý là. Ngũ phu nhân ghé vào bên tai Thập Nhất Nương rì rầm một hồi. Thập Nhất Nương không nhịn được cười rộ lên. Ngũ phu nhân lại dặn dò lần nữa, cứ như vậy mà quyết định nhé, đến lúc đó tẩu cũng đừng gây ra sự cố gì. Thập Nhất Nương không nói gì gật đầu. Đến ngày 15 tháng 9 hôm đó, đám người Thập Nhất Nương thay hoàn toàn trang phục mới tinh đón đầu cưới vào cửa. Tất cả đều là gia sản thượng hạng được sơn đen, nước sơn trên mặt bóng loáng tỏa sáng, đồ sứ đồ thiếc tất cả đều đầy đủ, màn đệm chăn có trải qua hồi lâu cũng không bị nhăn nhúm, đều là mẫu hoa văn mới của năm nay. Hòm xiềng quần áo càng liên thủ cũng chen vào không lọt. Có thể nhìn ra được của hồi môn của Phương đại tiểu thư không chỉ phong phú, hơn nữa còn rất thật. Các nữ quyến đều tặc lưỡi tán thưởng, mặt tam phu nhân tràn đầy sự vui vẻ, lớn tiếng mời khách. Thập nhất nương thấy hai ma ma cùng tới đây đưa đồ cưới của Phương gia, ăn mặc mộc mạc nhưng không mất vẻ vui mừng, lời nói nhiệt tình mà không mất vẻ trầm ổn, không khỏi âm thầm gật đầu. Có người đi qua hành lễ với thập nhất nương, vị này là tứ thẩm thẩm của đại cô gia sao? Ta là đại đường tẩu của cháu dâu người. Thập nhất nương không khỏi theo tiếng nói nhìn qua thì thấy một thiếu phụ có dáng người cao trung bình đang cười dịu dàng với mình. Thì ra là người toàn phúc nhân, trải giường chiếu cho Cần ca nhi nhà chúng ta. Thập nhất nương cười chào hỏi cùng nàng, lần đầu gặp mặt lạ mặt vô cùng, có chỗ nào thất lễ kính xin tha thứ nhiều hơn. Mở miệng gọi nàng là tứ thẩm thẩm của đại cô gia. Trong lòng thập nhất nương thầm khen vị đại đường tẩu nhà Phương gia này lợi hại. Đại đường tẩu vội nói, phu nhân là trưởng bối, vốn nên là ta đến đây bái kiến, phu nhân nói như vậy cũng là ta thất lễ, vừa cười vừa đưa tầm mắt đặt ở trên người ngũ phu nhân, vị này là ngũ thẩm thẩm rồi. Vừa nói, khom gối hành lễ với hai người, đại tiểu thư nhà chúng ta sau này còn muốn xin hai vị phu nhân dạy bảo nhiều hơn. Vừa vào cửa trước hết tìm tới thập nhất nương, sau đó tìm tới nàng. Ngũ phu nhân nhìn thập nhất nương một cái cười nói gì vậy? Phương gia là danh môn vọng tộc có nhiều danh thế thư hương, không giống nhà chúng ta, là xuất thân là mãnh phu, nếu có cái gì không chu toàn kính xin đại đường tẩu ở trước mặt Phương thông gia nói ngọt nhiều hơn hai câu. Không dám nhận khích lệ của ngũ phu nhân. Đại đường tẩu cười nói, thanh danh của mấy đời tổ tông, chúng ta làm vãn bối là không dám lãnh đạm mà thôi. Cũng không phủ nhận Phương gia là thế hệ thư hương, từ gia là xuất thân mãnh phu. Ngũ phu nhân nhìn thập nhất nương một cái. Thấy nàng cười dài đứng ở một bên cố nén không tiếp lời. Bên kia có người tìm được áo mủ bằng gấm đỏ thẫm hình đan phượng chiêu dương trong hòm xiềng cười nói, 24 tấm đệm, 24 tấm chăn, ta thấy chăn đệm của cháu đều đã chuẩn bị xong. Đại đường tẩu kia liền cười nói, giang nam chúng ta, gia đình nào giàu mà gả con gái, mọi nhà cũng đều như vậy. Chú ý chính là 10 dặm hồng trang, mặc dù con gái vào cửa nhà người ta, nhưng có thể cả ăn mặc chi phí sinh hoạt là của nhà mẹ đẻ, đến lúc cần còn có thể lấy ra cứu tế thân thích bên nhà chồng. Như vậy mới có thể ở vững gót chân ở nhà chồng, mới có thể đứng thẳng lên làm người. Nói đến đây cả sân đầy người đều yên lặng như tờ. Ngũ phu nhân lại một lần nữa nhìn về phía thập nhất nương. Lần này ánh mắt của các nàng trên không trung vừa vặn đụng vào nhau, hơn nữa đều ở trong ánh mắt của đối phương thấy được một tia kinh ngạc. Đại đường tẩu kia đã cười ha ha, bằng không ta cũng sẽ không vào lúc này đã bắt đầu tích lũy đồ cưới cho con gái rồi. Có nữ quyến cười rộ lên theo, bầu không khí yên lặng biến mất lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chương 518, vào cửa thượng, buổi tối từ lệnh nghi trở lại thập nhất nương đang chơi trò tìm đồ vật với Cẩn ca nhi. Cẩn ca nhi chúng ta tìm cái trống xem ở chỗ nào rồi. Nàng đùa với Cẩn ca nhi, mau tìm rồi đến chỗ nương. Cẩn ca nhi lắc lắc cái mông bò đến góc kháng lấy ra cái trống cho thập nhất nương nhìn. Thập nhất nương thơm một cái thật sâu ở má của Cẩn ca nhi. Thở dài nói con thông minh như vậy, sao lại vẫn chưa nói được lời nào chứ. Cẩn ca nhi phe phẩy cái trống hướng về phía mẫu thân cười. Thập nhất nương không khỏi có chút uể oải. Từ lệnh nghi đi qua ôm con trai. Muốn con nói chuyện sớm như vậy làm gì? Hắn không cho là đúng mà nói, líu díu, không ổn trọng. Hầu gia về rồi, thập nhất nương xuống kháng, ngửi thấy trên người từ lệnh nghi có mùi rượu, lại đi bế con, hôm nay có rất nhiều khách sao. Hầu gia mệt mỏi một ngày rồi, nhanh đi rửa mặt đi ạ. Từ lệnh nghi bế con không buông tay, đợi lát nữa rồi đi trước chơi một lúc với Cẩn ca nhi đã. Sau đó tung Cẩn ca nhi lên giữa không trung rồi đưa tay ra tiếp được. Cẩn ca nhi cười khanh khách không ngừng, không biết vui vẻ bao nhiêu. Thập nhất nương cũng biết rõ tay từ lệnh nghi rất khỏe, nhưng trong lòng vẫn buộc thật chặt. Hầu gia nhanh đi rửa mặt đi. Nàng khẩn trương đứng ở một bên, Cẩn ca nhi chơi hưng phấn thì sẽ không ngủ được. Từ lệnh nghi nghe vậy, lúc này mới thôi, giao con dao cho thập nhất nương. Cẩn ca nhi hướng về phía từ lệnh nghi gây ồn ào. Từ lệnh nghi không thể làm gì khác hơn là xoa đầu Cẩn ca nhi, ngày mai chúng ta lại chơi nữa nhé. Ngày mai hầu gia còn phải đãi khách mà. Bởi vì phủ Vĩnh Bình Hầu làm đám cưới, những người có nhân tình lui tới đều tặng hạ lễ, Tam gia lại không ở nhà, Từ Lệnh Nghi chủ trì đại cục chiêu đãi khách khứa đến chung vui. Cũng không thể tùy tiện hứa với con trẻ được. Lúc này con nghe không hiểu, sau này lớn lên, sẽ không tín nhiệm người làm cha mẹ như chúng ta nữa. Ta biết rồi, có thể là uống rượu, Từ Lệnh Nghi không nghiêm túc như bình thường, cười nhéo nhéo mũi Thập Nhất Nương, sao nàng lại nói nhiều như vậy, chuyện trong nhà đã có các quản sự, sáng mai ta chơi với Cần Ca Nhi rồi đi tiếp khách cũng được, dù sao hôn lễ định vào đầu giờ hợi. Nàng ấy à, tìm lấy cớ mà nghỉ ngơi một chút cho khỏe, người mới vào cửa không chừng sẽ náo nhiệt đến hừng sáng. Ngày hôm sau còn phải nhận người thân nữa. Thập Nhất Nương vâng một tiếng. Từ Lệnh Nghi đi tịnh phòng. Lúc đi ra Thập Nhất Nương và Cần Ca Nhi cũng không ở trong phòng. Thu Vũ vội nói, phu nhân dỗ Lục thiếu gia đi ngủ rồi ạ. Từ Lệnh Nghi gật đầu trèo lên giường, nhìn hơn phân nửa bản du ký, Thập Nhất Nương với khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi mới đi tới. Cần Ca Nhi ngủ rồi à? Hắn có chút chột dạ, xốc góc chăn ý bảo Thập Nhất Nương nhanh lên nghỉ ngơi. Nhưng Thập Nhất Nương lại chỉ vào cái áo dài màu xanh ngọc thêu hoa văn bằng chỉ vàng treo trên giá áo bằng đầu con tỳ hưu được sơn đen nói, đó là quần áo hầu gia ngày mai phải mặc. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi không khỏi rơi vào cái ghế con đặt dưới giá áo. Phía bên trên là đôi tất lụa trắng, dùng sợi tơ màu xanh ngọc cùng màu vàng thêu mấy hoa văn tinh tế, trong sang trọng lộ ra mấy phần tao nhã, khiến người ta nhìn thấy thì trước mắt sáng ngời cũng biết không phải là vật phàm. Đừng động đến kim thêu nữa. Hắn cầm tay Thập Nhất Nương, chỉ là đôi tất thôi mà, người khác cũng không nhìn thấy. Như là áo gấm đi đêm vậy, thật sự là trà đạp tay nghề khéo léo của nàng, mình đi cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không phải là không có người chú ý tới. Ngày hôm qua Chu Sĩ Tranh lôi kéo mình, hỏi tất là người nào làm còn nguyện ý ra 1.000 lượng bạc, để mình tặng thêu nương đấy cho hắn, còn nói, dù sao ngươi cũng không chú ý đến những thứ này. Từ Lệnh Nghi không tiện nói là Thập Nhất Nương làm, không thể làm gì khác hơn là nói thêu nương này là người may quần áo cho Thập Nhất Nương, thuận tiện nên làm cho mình 2 đôi tất. Chu Sĩ Tranh nghe xong không khỏi thất vọng, kế thất của Từ Lệnh Nghi thích trang phục, nổi danh khắp Đại Chu. Đòi lấy thêu nương của người ta, chẳng khác gì lấy mất hồng nhan chi kỳ của người ta vậy. Hầu gia không phải nói đi thật thoải mái đấy sao? Thập Nhất Nương cười nói, sao lại không được? Như vậy là sao? Thập Nhất Nương làm tất cho mình không chỉ vừa chân, còn phù hợp tâm ý của mình, tiếp xúc không quá tinh xảo, cũng không quá tùy ý, khiến mình cảm thấy rất hài lòng. Mà Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Lệnh Nghi không lên tiếng, cũng trầm mặc từ trên mặt đất lên giường. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng không có nói chuyện gì cùng mình, quan tâm hỏi có phải mệt mỏi hay không. Là chuyện của tam phòng, thiếp không chủ trì việc bếp núc, chỉ để ý ở một bên xem náo nhiệt không mệt mỏi. Giọng nói có mấy phần do dự. Tại sao? Từ Lệnh Nghi dựa vào đầu giường, bày ra tư thế muốn bàn luận. Thập Nhất Nương chờ mình, nằm nghiêng nhìn Từ Lệnh Nghi, chàng nói thiếp nhận lại việc bếp núc một lần nữa thì như thế nào. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói có phải thấy nương bận bịu nên trong lòng có chút không nỡ hay không. Thập Nhất Nương gật đầu, thiếp đã nghĩ qua, năm nay Chuân Ca Nhi 10 tuổi rồi, cửu tiểu thư Khương gia chỉ lớn hơn nửa tháng so với Chuân Ca Nhi. Qua 5, 6 năm nữa, kể cả chúng ta không vội, Khương gia cũng cảm thấy gấp rồi. Đến lúc đó, để cho cửu tiểu thư Khương gia tới chủ trì việc bếp núc, chàng nói như thế nào. Từ trước đến nay tuy nàng không tích cực đi tranh thủ, nhưng là rất dụng tâm quản lý. Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra ý không muốn làm đương gia. Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Thập Nhất Nương cũng ngồi dậy, hầu gia cảm thấy không ổn sao. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, trước đó vài ngày ta không phải là dẫn theo Chuân Ca Nhi đi leo núi sao. Thằng bé, muốn nói lại thôi. Lúc về phủ Từ Tự Chuân vui vẻ lắm, rất có hứng thú nói cùng nàng về chuyện đã đi đâu, thấy người nào ăn thứ gì, Từ Lệnh Nghi về cũng không có nói gì. Thập Nhất Nương còn tưởng rằng chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Không nghĩ tới cảm giác của hai người hoàn toàn khác nhau. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Thập Nhất Nương không khỏi nhăn nhíu mày. Từ Lệnh Nghi trầm tư một hồi mới thấp giọng nói, cháu trai của Đậu Các Lão lớn hơn Chuân Ca Nhi 2 tuổi thì ta không nói làm gì. Nhưng con trai của Vương Lệ còn nhỏ hơn Chuân Ca Nhi 1 tuổi, mà đã biết đạo lý, học trò phải gánh vác những việc vất vả cực khổ. Hắn đến tốt, Từ Lệnh Nghi cười khổ, đi theo đám sai vặt ở chung một chỗ thì cười cười nói nói, đến khi để thằng bé gặp mặt Đậu Các Lão, Vương Lệ thì nó lại bắt đầu luống cuống. Dần dần không thể nghe thấy giọng nói, nhưng khó nén thất vọng. Từ từ sẽ được mà. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là an ủi Từ Lệnh Nghi, nói không chừng con trai nhà Vương Lệ là trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Cả đời Từ Lệnh Nghi chưa bao giờ thua người khác, cho dù thỉnh thoảng ở thế hạ phong, cũng cảm thấy mình có một ngày nào đó sẽ đứng được lên, chỉ có gặp phải Chuân Ca, thì trong lòng lại luôn luôn không có nắm chắc. Hắn thở dài một hơi, ngủ đi. Ngày mai còn phải bận rộn đấy. Thập Nhất Nương dán mặt vào lưng của hắn, ôm eo hắn. Ngày hôm sau, khai tiệc đãi khách đốt pháo khởi kiệu toàn bộ đều tiến hành đâu vào đấy. Đợi Tân Nương vào cửa uống rượu giao bôi xong, Ngũ phu nhân lôi Thập Nhất Nương đi xem Tân Nương. Mà ma quản sự có uy tín danh dự tiểu nha hoàn đứng ở dưới mái hiên phòng tân hôn, mấy mợ gì của Cam gia đã sớm vào trong phòng tân hôn rồi. Một màu đỏ rực khắp nơi đều là người, không khí vui mừng hiện lên trên mặt từng người. Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân rảo bước tiến đến cửa sân nhỏ, thì ma ma quản sự cơ trí cao giọng bẩm báo tứ phu nhân cùng Ngũ phu nhân tới. Âm thanh chào hỏi khom gối hành lễ tứ phu nhân Ngũ phu nhân nối liền không dứt, người chắn trước của phòng tân hôn khiến nước chảy không lọt cũng lộ ra một con đường. Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân khẽ gật đầu, sóng vai vào phòng. Người nhà bên Cam gia có quen biết thì đi tới chào hỏi, cũng có người không quen biết thì đứng ở nơi đó hoặc cười căng thẳng, hoặc sợ rúc vào góc tường, hoặc chủ động tiến lên chào hỏi. Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân cùng hành lễ với những thân thích của Cam gia, lúc này mới rảnh rỗi, có cơ hội đánh giá Tân Nương. Khó trách Tam phu nhân đồng ý cử hôn sự này. Tân Nương tử đang trong tuổi dậy thì, vầng trán giống như đóa hoa bạch ngọc lan mới nở không nói, hai đầu lông mày lộ ra khí chất của một đại gia khuê tú dịu dàng ngoan ngoãn, tuyệt đối không phải nhà bình thường có thể nuôi dạy được. Có thể nhìn ra được Phương gia đối với người con gái này đã từng cẩn thận dạy qua. Từ khí chất mà nói thì Từ Tự Cần hơi trèo cao rồi. Thấy Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân đánh giá mình, Tân Nương xấu hổ đỏ mặt như ánh bình minh, cố nén sự e thẹn lại cúi đầu nói, hai vị thẩm thẩm đừng trách. Sáng sớm ngày mai cháu dâu sẽ dập đầu thêm hai cái với hai vị thẩm thẩm. Ngồi giường là không thể xuống đất. Ngũ phu nhân và Thập Nhất Nương không khỏi trao đổi một ánh mắt với nhau, sau đó cười tiến lên cầm tay Tân Nương, cháu dâu thật đúng là xinh đẹp. Thảo nào tam tẩu vội vã muốn cưới cháu vào cửa mới an tâm. Sắc mặt Tân Nương càng đỏ hơn, khách sáo đáp lại một câu, đa tạ Ngũ thẩm thẩm nâng đỡ, Phương thị không dám nhận. Từ Hồ Châu đến Yên Kinh xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, lập tức gặp phải cuộc sống mới, cho dù ai cũng sẽ có vài phần lo lắng. Thập Nhất Nương cười nói, ta là người dư hàng, từ lúc xuất giá cũng chưa từng ra khỏi cửa, cũng không biết cách Hồ Châu có xa lắm không. Ánh mắt Tân Nương chợt sáng ngời, rạng rỡ như thủy ngọc, vì vậy mà khuôn mặt nàng còn xinh đẹp hơn hai phần. Nàng nhẹ giọng nói, cháu dâu từng theo tổ mẫu đi qua phủ Hàng Châu một lần. Lại theo chân phụ thân nhậm chức ở đó 2 năm. Chưa từng đi qua Dư Hàng, nhưng hình như đã xem ở trong quyển sách nào đó, nói suối nhỏ từ Dư Hàng chảy vào Ô Trình huyện Đông Bắc đổ vào Thái Hồ ở Hồ Châu chúng cháu. Nói tới đây, chợt thấy mình lỡ lời, đáy mắt có một phần xấu hổ, một lần nữa nói, Hồ Châu thuộc phía Bắc của Thái Hồ, chắc là cách Dư Hàng không xa đâu ạ. Nói xong, vẻ mặt nàng quả nhiên thoải mái hơn chút ít. Thập Nhất Nương cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đáng tiếc hôm nay là ngày vui của con, bằng không cầm sách tới cùng con xem xét cẩn thận là có thể tính ra rốt cuộc Dư Hàng cách Hồ Châu có xa lắm không. Phương Thị nhấp miệng cười, có dáng vẻ yêu nhã của con gái nhà thế gia vọng tộc. Ngũ phu nhân đứng ở một bên trêu ghẹo, thế thì tốt rồi, nhà của chúng ta có thể ăn cá mãi mà không hết rồi. Phương Thị cùng Thập Nhất Nương bèn nhìn nhau cười, không khí trong nhà rất hòa hợp. Có người bưng ghế thái sư tới cho hai người ngồi. Thập Nhất Nương ngẩng đầu, chính là hai ma ma đưa Tân Nương gả tới đây ngày hôm qua. Phương Thị liền giới thiệu, vị này là Trình ma ma, vị này là Lý ma ma. Đều là theo con đến. Thập Nhất Nương gật đầu với hai người. Hai người bận rộn quỳ xuống dập đầu cho Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân. Thu Vũ cùng nha hoàn Hà Hương bên cạnh Ngũ phu nhân bước lên phía trước nâng hai vị ma ma lên. Hôm nay là ngày vui của đại thiếu phu nhân các người, muốn dập đầu cho chúng ta cũng không phải là lúc này. Ngũ phu nhân cười, phía ngoài truyền đến nụ cười vui vẻ của tam phu nhân, đại tẩu đi chậm một chút, trong viện này đá gạch xanh đều được muội sửa chữa lại một lần, tuy hơi vội vàng, chuyện của muội cũng nhiều, nhưng cũng không thể đi nhanh như đi đường bằng phẳng bình thường được, cẩn thận chật chân. Thân thích của Cam gia bên kia đều đến vây quanh, Thập Nhất Nương giải thích với Phương Thị, đây là phu nhân Trung Cần Bá tới. Phương Thị khẽ gật đầu, hiển nhiên biết vị phu nhân Trung Cần Bá này. Ngũ phu nhân thì nhẹ giọng nói với Thập Nhất Nương nói, phòng tân hôn nhỏ như vậy chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Thập Nhất Nương cũng không muốn cùng phu nhân Trung Cần Bá nói thêm cái gì, gật đầu cười. Chương 519, vào cửa chung. rất nhanh trong phòng đã đầy người, phu nhân Trung Cần Bá lại càng ân cần chào hỏi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân khách sáo hàn huyên với nàng mấy câu, rồi lấy cớ có việc ra khỏi tân phòng. Đã đến đầu giờ Tí, hai người đều có chút mệt mỏi, nói mấy câu, rồi trở về viện của mình. Nhưng Thập Nhất Nương vừa bước lên bậc thang của chính viện, Ngọc Bản bên chỗ Thái phu nhân đã bước nhanh đi tới. Tứ phu nhân, nàng có chút thở gấp, Thái phu nhân mời Tứ phu nhân qua, nói là có vài lời muốn nói với phu nhân. Thập Nhất Nương theo Ngọc Bản đến chỗ Thái phu nhân. Trong phòng Thái phu nhân đèn dầu vẫn sáng, dưới ánh đèn, vừa nhìn đã thấy vẻ mệt mỏi trên mặt bà. Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ, Thái phu nhân đã bảo đến hầu hạ bên cạnh mình, thấp giọng hỏi Thập Nhất Nương, tân nương như thế nào? Thì ra là đang lo lắng chuyện này. Thập Nhất Nương nhìn thấy khóe mắt Thái phu nhân đã có nhiều nếp nhăn, cảm thấy Thái phu nhân già hơn rất nhiều so với lúc mình vừa gặp. Nàng không khỏi cầm tay Thái phu nhân, thấp giọng nói, trước mắt cũng tạm tạm, sau đó tỉ mỉ nói những điều biết được cho Thái phu nhân. Dung mạo rất xinh đẹp, cũng đọc qua rất nhiều sách, làm việc hào phóng chững chạc. Nhớ tới hai thị thì cũng không phải là loại người chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Lại nghĩ tới đại đường tẩu, chỉ sợ cũng không phải là thông gia biết nhẫn nhịn khẩu khí. Thái phu nhân cũng không cho là đúng, bất luận vợ lão tam kết thông gia với nhà ai, cho dù là tính tính có khá hơn nữa cũng trở thành người nóng nảy thôi, nhưng rốt cuộc một tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, thở dài một hơi nói, vậy cũng chỉ có xem buổi sáng ngày mai có biến cố gì không rồi. Giờ lành định trễ, chờ thiện khách mời về, thì rất nhanh trời đã sáng, sáng mai còn phải nhận mặt người thân, đêm động phòng hoa chúc chỉ có thể an bài vào buổi tối ngày mai. Nếu như sáng mai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy thì sẽ là cửa hôn sự tốt. Thập Nhất Nương gật đầu an ủi Thái phu nhân, nương yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, lại nói con thấy sắc mặt của nương mỏi mệt rồi. Hay là sáng sớm mai nương cứ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Dù sao con cũng phải dậy sớm đến phòng khách làm lễ nhận người thân. Nếu có chuyện gì cứ phái ma ma quản sự đến nơi đó báo cho con biết cũng được. Không cần đâu. Thái phu nhân cười, trong tươi cười mang theo vài phần hương vị giảo hoạt, con không chấn áp được con bé đâu. Vẫn là ta tới thì hay hơn, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, chăm sóc Cần Ca Nhi của ta tốt là được rồi. Mặc dù Thái phu nhân đối xử tốt với Chuân Ca Nhi nhưng vốn mang theo hai phần thương tiếc, đối với Cần Ca Nhi bớt chút thương tiếc, nhưng nhiều thêm mấy phần ưa thích từ đáy lòng. Từ tự Cần thành thân trong nhà là an bài như thế nào Thập Nhất Nương cũng không biết. Từ Lệnh Nghi sẽ không để ý những thứ này, Thái phu nhân không có đề cập tới, nàng lại càng không tiện lỗ mãng hỏi tới, không khỏi có người hiểu lầm nàng nắm một thước không buông năm tấc. Bây giờ nghe giọng điệu này của Thái phu nhân, giống như đã có chuyện gì với Tam phu nhân. Nàng lại càng không tiện mở miệng hỏi thăm. Nàng nghĩ hầu hạ Thái phu nhân ngủ nhưng Thái phu nhân xua tay, ta cùng Đỗ ma ma còn có chuyện cần nói, con trở về đi. Đừng để cho lão tư uống rượu nhiều như vậy, tuổi không còn nhỏ nữa, uống nhiều rượu quá sẽ tổn thương tới sức khỏe. Thập Nhất Nương cung kính đáp vâng lui xuống. Sau đó phân phó Trúc Hương, hỏi thăm một chút chi phí cho hôn sự của đại thiếu gia thì tính toán như thế nào. Ngày kế, mới vừa sáng sớm, Từ Tự Dụ, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, Trinh Tỷ Nhi, Văn Di Nương, Kiều Di Nương đã tới Vân An rồi. Thập Nhất Nương mặc một bộ đồ mới tinh tươm, nhận lễ của họ, rồi đứng trong một nhóm lớn nha hoàn, bà tử vây quanh, dẫn các con đi tiểu phòng khách bên cạnh chính sảnh để Từ Tự Cần cùng Phương Thị ở chỗ này nhận người thân. Nàng vừa đứng lại, thì Ngũ phu nhân cũng dẫn theo Hâm Tỷ Nhi, Sân Ca Nhi tới. Hâm Tỷ Nhi lập tức bỏ qua Nhũ Nương đã chạy tới lôi kéo tay của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi nhìn cô bé cười hì hì hai tiếng rồi bình tĩnh bỏ qua tay nàng, lắc lắc thân thể nhìn vào chữ hỷ đỏ chót trong phòng khách. Hâm Tỷ Nhi ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên, Từ Tự Chuân đã tiến lên hỏi Hâm Tỷ Nhi, ngày hôm qua lúc khai tiệc sao lại không thấy muội? Có quả cầu thuyết lăn hạt vừng, bên trong nhân bánh hoa quế, ta cảm thấy muội nhất định thích ăn, sai Bích Loa tặng một chút qua đó, muội đã ăn chưa? Hâm Tỷ Nhi nghe vậy dừng lại một chút, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói nũng nịu chứa mấy phần vui sướng, Nhũ Nương nói là dùng gạo nếp làm, chỉ cho muội ăn nửa cái. Quả thật như tứ ca ca nói, ăn rất ngon. Từ Tự Chuân nghe thì vui vẻ hẳn lên, hai huynh muội cúi đầu tụ tập lại một chỗ cùng nói chuyện. Tầm mắt Từ Tự Dụ thì rơi vào trên người Cần Ca Nhi. Chỉ thấy Cần Ca Nhi mặc một áo choàng hoa lụa đỏ chót in hình hoa văn năm con rơi nâng đám mây cùng quần lụa trắng, trước ngực đeo khóa vàng dòng vạn sư như ý có tua rua rủ xuống, trắng như tuyết, một đôi mắt to đen láy sáng long lanh giống như tiểu kim đồng trước mặt Quan Thế Âm rất dễ thương đáng yêu. Tầm mắt Khẩn Ca gặp được mình, Từ Tự Dụ thì toét miệng cười, nhưng cũng không dừng lại bao lâu, rất nhanh bị hấp dẫn bởi đèn lồng ngũ liên châu đỏ thẫm treo trên cao rủ xuống. Khóe miệng Từ Tự Dụ không khỏi khẽ có chút vểnh lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trinh Tỷ Nhi thì nắm tay Từ Tự Giới theo sát phía sau Thập Nhất Nương, đón Hồng Đại Phu Nhân, Phú Nhị Phu Nhân và Định Tam Phu Nhân đến từ Nam Kinh. Trong đó Hồng Đại Phu Nhân và Phú Nhị Phu Nhân đều dẫn theo con dâu. Mấy năm không gặp, không khỏi muốn nhận mặt người thân, hỏi một chút tình hình của từng người. Đang náo nhiệt thì thấy Tam Phu Nhân cười vui vẻ đi theo Phu Nhân Trung Cần Bá cùng mấy mợ cô Phu Nhân bên Cam gia đến. Cam Phu Nhân cười dịu dàng đứng chung một chỗ nói chuyện với Thập Nhất Nương và mấy chị em dâu, có ưu thế là mấy chị em dâu và cô Phu Nhân trong tộc đứng cùng, mấy vị chị dâu ruột thịt của Tam Phu Nhân không khỏi nhếch miệng lên, đã nhìn thấy Trung Cần Bá, Từ Lệnh Khoan cùng mấy vị cữu gia cô gia của Cam gia Từ Tự Kiệm vây quanh Từ Lệnh Nghi đi đến. Trong khách sảnh liền lập tức náo nhiệt lên, mọi người phân nam nữ ngồi ở hai bên trái phải khách sảnh, Cam Lão Tuyền ra dẫn Từ Tự Cần cùng Phương Thị tới. Người mới trước hết phải làm lễ cho nhóm người Từ Lệnh Nghi, trừ Từ Lệnh Nghi thay mặt Tam gia tặng lễ ra mắt là đôi vòng tay long phượng làm từ vàng ròng, những người còn lại nói tất cả đều là vợ chồng phải tương kính như tân, sau đó đến bên phải gần sảnh ngồi đầy nữ quyến và con cháu để hành lễ. Tam Phu Nhân nhìn con trai và con dâu dập đầu cho mình, không khỏi nước mắt lưng tròng, nhận lấy đôi tất mà Phương Thị làm, không khỏi tán thưởng một phen, đến nỗi mặt Phương Thị đỏ dần. Thu Lăng nhanh chóng đưa cho họ một chiếc hộp sơn son thiếp vàng. Phương Thị nhận bằng hai tay, ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người Thập Nhất Nương, người có thân phận cao nhất trong phòng. Thập Nhất Nương nhìn trên đầu Tam Phu Nhân cái châm phượng bằng vàng ròng gắn ngọc lục bảo, hồng bảo thạch đá mắt mèo to như hạt sen cùng với hạt trân châu nhỏ. Nàng khẽ gật đầu, nhận chiếc hộp đỏ thẫm mạ vàng trong tay Thu Vũ, đang định đưa tặng thì Ngũ Phu Nhân cười nói, chậm đã chậm đã. Hôm nay nếu là ngày nhận người thân, chúng ta có muốn cũng không chạy được. Cứ từng bước thôi. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngũ Phu Nhân, tay Thập Nhất Nương cầm hộp quà khẽ chậm lại rồi thu trở về. Tam Tẩu cưới một nàng dâu như hoa như ngọc về cũng không biết là thích thật hay thích giả. Ngũ Phu Nhân che miệng bằng tay áo cười ngoài miệng nói thì không tính, chỉ nhìn lễ ra mắt hôm nay tặng những thứ gì thôi. Vừa nói, vừa ra hiệu ý bảo Thu Lăng mở hộp ra, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Tam Phu Nhân nghe xong khẽ mỉm cười, trong tươi cười có ba phần căng thẳng, bảy phần đắc ý. Thu Lăng cười mở hộp, bên trong là một bộ mãn trì kiểu phân tâm bằng vàng ròng, kiểu dáng tuy có chút lỗi thời, nhưng cũng phải khoảng 5-6 lượng. Đại tẩu của Tam Phu Nhân cảm thấy lễ ra mắt này thế là phù hợp rồi, nhìn thế thì cười nói thế nào. Ngũ Phu Nhân đã thỏa mãn chưa? Cái này còn chưa kém lắm. Ngũ Phu Nhân cười, Phương thì có chút xấu hổ cúi đầu. Vẻ đắc ý trên mặt Tam Phu Nhân càng tăng lên, ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên người Thập Nhất Nương lần nữa. Thập Nhất Nương lộ ra mấy phần do dự. Đại tẩu của Tam Phu Nhân thấy vậy thì con ngươi đảo một vòng, cười nói, Tứ Phu Nhân, mọi người nhà mẹ đẻ chúng ta đều đang đợi này. Thập Nhất Nương nghe vậy thì cười cười, đưa hộp cho Phương Thị, chút lòng thành nhỏ, cháu dâu đừng nên ghét bỏ nhé. Đại tẩu Tam Phu Nhân thấy Thập Nhất Nương không mở hộp ra, không muốn lộ ra trước mặt mọi người thì khẳng định là đồ không tốt rồi. Nghĩ đến nhà họ có chuyện vui gì, từ ra ngoài lệ cũ thì cũng không nhiều thêm một chút bạc nào. Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, lập tức nói, lễ ra mắt của phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng phải để cho chúng ta mở mang tầm mắt mới đúng. Phương Thị nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, nàng vội vàng nhìn về phía Từ Tự Cần giống như đang xin giúp đỡ. Nhưng Từ Tự Cần chỉ đứng ở một bên cười. Tứ Thẩm Thẩm đối đãi với người khác luôn luôn chân thành, cho dù đồ không quý trọng, bình thường cũng sẽ làm khéo léo, vì thế đồ cũng sẽ không quá kém, mình Từ Tự Cần cũng chẳng cần lo lắng làm gì. Phương Thị không có cách nào, ánh mắt ảm đạm mà mở hộp ra. Lẳng lặng đặt trên tấm vải nhung màu đỏ tía là cây châm bằng vàng ròng. Đầu châm lớn như miệng chén vậy, khắc Phượng Hoàng đang bay lượn. Phượng Hoàng trông rất sống động, chạm trổ tinh xảo, dương cánh bay lượn, ở trong mây nhìn nhau giao phối. Những đám mây tầng tầng lớp lớp biến hóa khôn lường, vây thành vòng tròn quanh Phượng Hoàng, là châm vàng mới làm, mặt cắt vẫn còn tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, chiếu vào mắt khiến người khác không nỡ chuyển mắt. Có người thất thanh nói thật đẹp quá, cũng có người tự định giá nói châm này ước chừng phải đến 12 lượng. Nhưng cái này lại quá quý trọng. Phương Thị như bị bỏng, ngẩng đầu lên nhìn Thập Nhất Nương. Phượng Hoàng vu phi kiều kiều kỳ vũ. Thập Nhất Nương cười ôn hòa với nàng nói, Tứ Thẩm chúc các cháu bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Phương Thị có chút kích động. Những lời này là trích từ cuốn kinh thi phong nhã bình thường dùng để chúc phúc vợ chồng tương thân tương ái, hôn nhân mỹ mãn. Đúng là câu mình vẫn thường ngâm ở trong đầu trước khi xuất giá. Cảm ơn tứ thẩm thẩm. Phương thị khom gối thật sâu hành lễ. Phương gia là thế gia thi thư, từ tự cần nghe đại đường tẩu đưa gả đến nói như vậy, lại thấy dáng vẻ Phương thị đọc đủ loại thi thư, vẫn có chút bận tâm rằng Phương thị sẽ ngạo mạn tự cao, này thấy lễ ra mắt của thập nhất nương, Phương thị chân thành tỏ lòng biết ơn, khiến tâm mình đang treo cao không khỏi rơi xuống, lại nghe thấy ngũ thẩm thẩm trêu chọc cười nói tam tẩu cái này không thể được. Tẩu làm mẹ chồng, tại sao có thể kém hơn so với thứ tẩu được? Thế nào cũng phải thêm một chút nữa mới được. Mau, mau tặng thêm cho cháu dâu thêm hai lễ vật nữa đi. Sắc mặt tam phu nhân không khỏi cứng đờ, trong lòng vừa vui mừng vì thập nhất nương cho mình thể diện, vừa giận ngũ phu nhân thật không biết điều. Đang muốn nói lại một hai câu, ngũ phu nhân đã mở hộp mình mang đến, của ta ở chỗ này, chờ tam tẩu cho cháu dâu thêm lễ ra mắt, lập tức đưa tặng. Trong phòng lập tức nhấp nhô phục trang đẹp đẽ. Có người hít vào khí lạnh, có người thấy vậy thì ánh mắt đăm đăm, cũng có người thất thanh khen ngợi, thật là một người so với một người lại càng hào phóng hơn. Đặt trên mảnh vải nhung màu đỏ tím là châm cài tóc mai bằng vàng ròng, lớn như chung rượu, hồng bảo thạch to cỡ móng tay làm cánh hoa, lóe ra ánh sáng chói mắt rạng rỡ. Chương 520, vào cửa hạ. Tam phu nhân nhìn thấy vậy cả gương mặt đều sáng lên, trong lòng không khỏi tính toán. Nếu đã lấy ra, trong trường hợp như thế này, chẳng lẽ còn thu về lại được sao? Chỉ cần mình nghĩ biện pháp kéo qua, vật này chính là của nhà mình rồi. Nghĩ tới đây, tam phu nhân chuyển ánh mắt cười nói, sao ngũ đệ muội vẫn còn tính trẻ con này nữa. Đệ muội đây không phải là để cho các vị thân thích khó xử sao. Vừa nói, vừa cười dịu dàng mà nhìn lướt qua các nữ quyến trong phòng. Cam phu nhân ngồi ở một bên uống trà. Hôm nay lễ ra mắt của cam phu nhân là một chuỗi vòng tay bích thì xanh ngọc, mặc dù có tạp chất nhưng điêu khắc thành kiểu dáng hoa sen, nên sẽ không thấy rõ ràng, lại lớn như viên bi cũng không coi là thất lễ. Nhưng đại tẩu của tam phu nhân lại âm thầm cau mày. Đồ quý không phải là mình cầm không ra, chẳng qua là lúc con trai mình thành thân, tam phu nhân cũng chỉ tặng một bộ trang sức bằng bạc khoảng 20 mấy lượng thôi, trả lễ lại mình cũng không thể trả gấp đôi à nha. Cho dù mình trả gấp đôi, nhưng sẽ được ghi trong danh mục quà tặng trong lễ ra mắt, nếu nhà mình có chuyện vui gì tam phu nhân có trả lại phần nhân tình này cho mình hay không thì lại là chuyện khác. Ý niệm trong đầu hiện lên, đại tẩu của tam phu nhân tiến lên một bước, đang muốn nói giúp tam phu nhân một hai câu, đã có người đoạt lời trước nàng, mở miệng nói, rượu mừng này chính là vì vui mừng. Khó khi ngũ đệ muội chúng ta có hứng thú như vậy, ta cũng muốn tới góp vui à. Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều rơi vào người vừa nói chuyện. Đại tẩu của tam phu nhân vừa nhìn, dĩ nhiên là Hồng Đại phu nhân từ Nam Kinh. Chỉ thấy Hồng Đại phu nhân lấy ra hà bao bằng gấm thêu hoa văn song hỉ đỏ thẫm ở phía đáy, đổ ra một đôi châm hoa, sau đó cởi một cái vòng ngọc uông uông màu xanh đang đeo trên tay xuống, nói đây là đồ ta thêm vào đấy, vừa nói, vừa đưa tới cho Phương Thị. Phương Thị đã sớm nhìn ra tam phu nhân có khó xử. Đón nhận thì sợ mẹ chồng cảm thấy mình không hiểu chuyện mà không nhận, ngũ phu nhân cũng tốt, Hồng Đại phu nhân cũng tốt, là cất nhắc mình, phá hỏng hứng thú của hai vị trưởng bối. Phương Thị Lâm ở thế khó xử, không khỏi nhìn về phía Từ Tự Cần. Từ Tự Cần cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Mình giúp mẫu thân thì phá hỏng không khí, không giúp mẫu thân, lại sợ mẫu thân không vui. Thập nhất nương nhìn tình hình như thế ở trong mắt cười ra mặt vì bọn họ giải vây. Cười nói với Hồng Đại phu nhân, tẩu tẩu chậm đã, để cho Đan Dương huyện chủ của chúng ta khoe khoang trước rồi hãy nói. Muội ấy vất vả lắm mới tìm được cơ hội như vậy. Tẩu lại đoạt đi danh tiếng của muội ấy, khiến đệ muội vô duyên cớ mà ghét tẩu một hồi. Hồng Đại phu nhân nghe xong thì cười ha ha, tất cả đều là ta không phải, tất cả đều là ta không phải. Vừa nói, vừa thu đồ vật lại, ta đây ở chỗ này chờ là được rồi. Thần sắc nhàn nhã như đi chơi ngồi ở một bên uống trà, cam phu nhân nghe mấy người nói như vậy thì không thể coi như không nghe thấy ô một tiếng, sau đó ngồi thẳng người, một đôi mắt khôn khéo ngó chừng thập nhất nương không tha. Đã nhìn thấy thập nhất nương trao đổi ánh mắt với ngũ phu nhân. Trong lòng cam phu nhân sáng tựa như gương. Nói vậy hai chị em dâu này của Từ gia có bất mãn với tam phu nhân, mượn cơ hội này muốn tam phu nhân xấu mặt một chút. Lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Trung Cần Bá ở bên tai mình oán trách chúng ta nhìn chằm chằm vào Phúc Kiến, Từ Lệnh Nghi lại vô thanh vô thức mà bảo vệ bên kia nuôi ngựa buôn bán lời nhiều tiền. Lại nói tiếp kế thất của Vĩnh Bình Hầu thường đến thăm Thái Phu Nhân, sao nàng không tìm biện pháp thân cận với nàng ta hơn một chút. Cam phu nhân buông chung trà trong tay xuống, sửa sang lại tóc mai, lấy một loại giọng điệu vô cùng thân mật cao giọng hô một tiếng đan dương. Mọi người nhìn về phía cam phu nhân. Lúc này cam phu nhân mới không nhanh không chậm nói, cũng đừng coi nhà chung cần bá chúng ta không có ai. Nói xong, ra hiệu với bà tử đi theo phía sau lấy quà tặng lễ ra mắt ra, sau đó lại rút cây châm bằng vàng dòng khảm ngọc dương chi hình quả đào ở trên đầu xuống đặt bên cạnh chuỗi vòng ngọc bích thì, ngạo nghễ nói, đây là cho vợ cháu ngoại trai của ta thêm đấy. Sau đó cười nhẹ nhàng nhìn thập nhất nương, tứ phu nhân thêm đồ gì tốt nữa đây. Không khí trong sảnh tây lộ ra mấy phần căng thẳng. Cam gia có mấy người thân thích đã nhẹ tay nhẹ chân thối lui vào góc tường hoa cạnh bàn trà. Thập nhất nương suy nghĩ một chút gỡ cây châm trên đầu xuống, châm làm bằng vàng dòng gắn hồng bảo thạch màu hoa lựu, vừa vặn hợp với hoa tai của ngũ đệ muội thành một đôi. Viên ngọc lục bảo là đồ thủ công hết sức chân quý, viên hồng bảo thạch kia cũng có cỡ to bằng móng tay, đặt cạnh khuyên tai của ngũ phu nhân, chiếu rọi lẫn nhau, rực rỡ chói mắt đặc biệt hoa lệ. Có người không nhịn được phát ra tiếng chậc xác khen ngợi. Phương thị hết sức lo lắng, vội nói tứ thẩm thẩm con thật sự là không dám nhận. Chẳng qua là giọng nói của Phương thị quá nhỏ, bị giọng của cam phu nhân đè ép xuống, cô phu nhân cũng cho thêm vài món đi nào, nói cho cùng những đồ này cũng không phải là cho người ngoài. Vừa nói, ánh mắt nhìn một vòng trên người ba chị em dâu từ thị đến từ Nam Kinh, nói huống chi còn có người xếp hàng ở phía sau để tặng đây này. Sau đó bình tĩnh mà nâng chung trà lên uống một ngụm, lộ ra tư thế chuẩn bị đánh nhau trên võ đài cùng với mấy chị em dâu của Từ gia. Định Tam phu nhân nhìn thấy thế, khóe miệng cong lên. Tuy nhà họ chỉ thuộc chi bên, nhưng ở Nam Kinh, nhà Lục gia thì mở hiệu cầm đồ, nhà Thập tứ gia thì mở cửa hàng gạo, nhà Tam gia thì là cửa hàng dược, mặc dù nếu so ra thì kém cuộc sống phú quý của dòng chính, nhưng ở Nam Kinh cũng là nhà có uy tín danh dự. Các nàng đường xa mà đến, đừng nói những đồ này chỉ là chút ít đồ trang sức vàng bạc, các nàng hoàn toàn có thể lấy được ra cho dù cầm không ra, giờ phút này cũng cố kiễng chân mà làm cho con trai trưởng. Chẳng lẽ mất mặt còn mất luôn đường về Yên Kinh hay sao? Nghĩ tới đây, Định Tam phu nhân lập tức cười nói, mợ bên cam gia yên tâm, những người làm bá mẫu thầm thầm như chúng ta, một người cũng không chật đi đâu được. Vừa nói, xoay chuyển tầm mắt kéo ống tay áo đại tẩu của cam phu nhân đang đứng vây ở bên ngoài, nhìn mấy vị thân thích cam gia đang đứng ở bên cạnh cười nói, mợ với gì nhà cam gia, đứng ở bên ngoài nữa. Mau tặng lễ gặp mặt đi nào, tân nương còn phải đi hành lễ với thái phu nhân nữa đấy, chúng ta cũng nhanh nên đi sang chính sảnh uống chút rượu mừng. Có người tránh né tầm mắt của Định Tam phu nhân giả bộ không nghe thấy, cũng có người chỉ cười hì hì nhưng không lên tiếng, còn có người cao giọng nói, không phải chúng ta ở chỗ này chờ sao. Định Tam phu nhân cười một hồi, thúc giục Tam phu nhân, Tam tẩu, chúng ta đều xem tẩu này. Tam phu nhân nhìn hộp lễ thập nhất nương cùng ngũ phu nhân một chút, hộp quà của đám người cam phu nhân một tẻo, lại nhìn hộp quà của mình, cây châm mãn chỉ kiều phân tâm tám lượng tám chỉ nằm cô độc ở nơi đó, toát ra vừa lỗi thời vừa cô đơn lại vừa nhỏ bé. Ngay cả chính mình cũng nhìn không được, mình cần thêm chút lễ, nhưng mình vỗ dĩ không có chuẩn bị. Mà không thêm, nhìn viên ngọc lục bảo trong cây châm của thập nhất nương, đây là lần đầu tiên thập nhất nương cày, nhất định là vì ở trong hôn lễ của Cần Ca Nhi muốn khoe khoang chơi trội mới lấy ra, bỏ lỡ này cơ hội, chỉ sợ không còn lần nào khác. Tam phu nhân ngẫm nghĩ rất nhiều, sau đó nhịn đau cây châm hồ lô vàng dòng trên đầu ra đặt bên cạnh châm mãn chỉ kiều phân tâm, nói cười ha ha, các bá mẫu thầm thầm đều red eye hào phóng như vây. Ta làm mẹ chồng thì còn có gì không nỡ được. Hai lễ trang sức không tới 10 lượng vàng toát ra vẻ keo kiệt, chỉ xứng làm nền cho trang sức xinh đẹp rực rỡ trong tay ngũ phu nhân thập nhất nương. Có người không dám tiếp lời, sợ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió không công mất bạc bị cuốn vào. Có người cảm thấy tam phu nhân quá keo kiệt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Bên sảnh đông, khách khứa là nam nhân vốn đang nhỏ giọng nói chuyện, có người chú ý đến bên này khác thường, ngoái cổ nhìn sang. Ngũ phu nhân cười nói, vốn muội là muốn vì cháu dâu tranh giành lễ vật của cả sảnh đường, nếu tam tẩu cảm thấy bọn muội nhiều chuyện, vậy muội cũng không ngại mà đòi lại lễ này. Nói xong, nhìn thập nhất nương thở dài, tứ tẩu cũng thu lại cây châm kia đi. Bình thường tẩu cũng không nỡ mang, ai ngờ có người nhìn không ưa. Làm ra vẻ hứng thú mỉa mai rất tự nhiên. Cam phu nhân bèn cau mày nhìn tam phu nhân một cái, cô phu nhân cũng thật là. Con dâu của mình có gì mà phải so đo tính toán chứ, chúng ta đều coi trọng thế mà cô phu nhân lại phá hỏng. Biểu hiện hết sức bất mãn, không khí khẽ căng thẳng, Phương thị không khỏi luống cuống chân tay. Thập nhất nương vội cười nói, thật vất vả mới chờ đến Cần Ca Nhi cưới vợ, nếu muội đã tặng thì sẽ không lấy lại. Tam tẩu, nàng nhìn tam phu nhân, vẻ mặt hết sức chân thành tha thiết, tẩu sẽ thêm lễ chứ. Nhưng mà phải là hiện vật đấy nhé. Tam phu nhân cũng không hy vọng đám cưới của con trai cứ như vậy tan rã trong không vui, càng không hy vọng ở trước mặt con dâu mà mất hết thể diện. Nghe vậy bèn tháo chiếc nhẫn vàng trên tay đặt ở trong hộp. Ngũ phu nhân liền phì cười một tiếng, mùi vị châm chọc hết sức nồng đậm, trên mặt tam phu nhân hết đỏ lại tím một trận. Phú nhị phu nhân vẫn luôn có quan hệ tốt với tam phu nhân không thể xem nổi nữa, giải vây giúp tam phu nhân cười nói chuyện tốt thành đôi. Tam tẩu, muội thấy tẩu châm phượng cài tóc mai trên đầu tặng cháu dâu đi. Ngũ phu nhân cũng thêm đồ trang sức vàng ý nghĩa cắt tường. Mọi người thấy thế nào? Ngũ phu nhân chờ đến khi có người trả lời mới lập tức tháo chiếc vòng tay hoa sơn trà bằng vàng trên tay xuống đặt bên cạnh châm bảo thạch. Nhị đường tẩu nhìn cái này được không? Kia vòng tay nhìn qua cũng phải nặng đến 3-4 lượng. Đã có người cười nói, tân nương của chúng ta phát tài lớn rồi. Sắc mặt tam phu nhân có chút phức tạp nhìn phú nhị phu nhân. Phú nhị phu nhân gật đầu với tam phu nhân, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột, ý bảo tam phu nhân đừng nên do dự nữa. Tam phu nhân nhìn tất cả nữ quyến trong phòng đang nhìn mình, lại nhìn Phương thị đang cúi đầu đỏ mặt một chút, cắn răng, gỡ châm phượng cài tóc mai bằng vàng có gắn lục bảo ngọc hồng bảo thạch đá mắt mèo ngọc trai to như hạt gạo, hạt sen đặt vào trong hộp. Phú nhị phu nhân vội nói, được rồi, mẹ chồng đã tặng lễ gặp mặt xong, giờ đến lượt phiên các bá mẫu thẩm thẩm phía dưới rồi. Thập nhất nương cười tặng hộp lễ cho Phương thị, cười nói, chúc các con trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử. Phương thị ngượng ngùng đón nhận. Ngũ phu nhân cũng cười đưa lễ gặp mặt tới, nhanh nào kính một chén trà cho thẩm thẩm vì con mà hô gọi nửa ngày, không chỉ hô được thứ thẩm thẩm lấy ra đồ quý hiếm, lễ của mình ta cũng đặt vào rồi, còn hô được các thẩm thẩm từ Nam Kinh, bá mẫu, mợ gì lấy tất cả lễ ra. Nói xong, cười khanh khách bầu không khí trong phòng lại thêm mấy phần vui mừng. Phương thị nghe xong vội vàng quỳ đi xuống, kính trà cho ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân thoải mái đón nhận, lại dẫn Phương thị đến chỗ Hồng đại phu nhân đang đứng bên cạnh, đây là đại phu nhân đến từ Nam Kinh. Phương thị nhanh chóng kính trà. Ngũ phu nhân liền làm chuyện giới thiệu này nọ, bắt xong người này rồi túm lấy người kia, không thuận theo cũng không buông tha. Có người trốn, cũng có người cầu xin tha, mọi người cười khì khì, cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Phú nhị phu nhân bèn nhân cơ hội khuyên tam phu nhân, lúc này sao tẩu có thể hồ đồ đến thế. Phải biết rằng con dâu của tẩu phải vác 2 vạn lượng bạc của hồi môn mới tới được. Con bé không ăn của tẩu cũng không uống của tẩu. Lúc này để con bé xem thường, sau này tẩu làm mẹ chồng thế nào được hả? Tẩu tẩu cũng đừng quên Kiệm Ca Nhi nhà tẩu còn chưa cưới vợ đấy. Nếu vợ của Kiệm Ca Nhi vào cửa lại bắt chước theo. Cuộc sống sau này của tẩu sao mà qua nổi. Tam phu nhân giật mình hoảng sợ, nắm tay phú nhị phu nhân, may mà có đệ muội nhắc nhở ta. Không thì thật sự khiến con dâu mới vào cửa coi thường mình rồi. Chương 521, lỗ vốn thượng. Buổi tối trở về phòng, Từ Lệnh Nghi véo cái mũi Thập Nhất Nương, giờ trò quỷ gì thế? Thập Nhất Nương nghiêng mặt tránh né qua, cười nói, bị hầu gia nhìn thấy rồi. Đan Dương cười đến khoa trương như thế, ta nghĩ muốn tỏ vẻ giả vờ không biết cũng không giả nổi rồi. Thập Nhất Nương cười vui đùa, chỉ là cảm thấy tam tẩu keo kiệt quá, muốn cho tam tẩu đau lòng một chút. Nhưng lại không muốn làm cho tam tẩu tổn thương nguyên khí, bèn nghĩ đến biện pháp này. Vừa có mặt mũi, lại mang đồ cho Cần Ca Nhi và cháu dâu cũng không để cho tam tẩu chịu thiệt. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút cười nói, là chủ ý của Đan Dương sao? Khẳng định như vậy, Thập Nhất Nương giận nói, hầu gia làm sao biết đây không phải là chủ ý của thiếp. Nàng, Từ Lệnh Nghi cười điểm cái mũi của nàng, sao nàng có thể nghĩ ra được chủ ý tinh quái như vậy chứ? Thập Nhất Nương cười, hầu gia cũng đừng xem thường thiếp. Từ Lệnh Nghi ôm lấy nàng, theo học Đan Dương mấy năm nay cũng có 2 phần tiến bộ rồi. Lại thấp giọng nói cây châm gắn lục ngọc bảo bị lấy mất rồi, ngày mai ta đền cho nàng châm khác nhé. Sau đó cười tiến vào tịnh phòng. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng Từ Lệnh Nghi không biết là nên khóc hay là cười thì tốt. Thì ra mình ở trong suy nghĩ Từ Lệnh Nghi đôn hậu như vậy. Nhưng mà nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, nàng vẫn rất bội phục ngũ phu nhân. Lúc trước nàng còn lo lắng biến khéo thành vụng, ngũ phu nhân vỗ ngực với nàng, tam tẩu nhìn thấy lễ này chắc chắn có tác dụng mà cam phu nhân nghe được tứ tẩu nói chuyện chắc chắn sẽ nhảy ra giúp đỡ. Tứ tẩu yên tâm đi, nhất định sẽ thành công. Che đậy một chút thật sự cố gắng làm xong chuyện này rồi. Nhưng mà không biết Hồng đại phu nhân có liên thủ với ngũ phu nhân hay không. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười nhàn nhạt. Cố ma ma ôm Cần Ca Nhi tới, phu nhân, người xem, đây là lễ ra mắt của đại thiếu phu nhân tặng cho Lục thiếu gia. Cần Ca Nhi trên đỉnh đầu đội mũ đầu hổ chế tác tinh tế, màu sắc đẹp đẽ, đội lên vô cùng thích hợp thì chưa nói, phía sau còn gắn cái đuôi hổ dài, xem như là khá có sáng kiến. Có thể là thời tiết còn không lạnh đến mức cần phải đội mũ, Cần Ca Nhi không ngừng giật mũ, nhưng lại không giật được, giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng căng phồng. Thập Nhất Nương cười cầm lấy cây mũ, Cần Ca Nhi lập tức nhào vào trước ngực Thập Nhất Nương, bĩu môi uất ức. Cất chiếc mũ đi. Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu con trai, cúi đầu nhìn thấy Cần Ca Nhi trên chân còn mang đôi hài đầu hổ, chòm râu con hổ vừa đen lại thẳng, nhìn kỹ thì là lấy sợi đồng quấn nhung tơ đen để làm. Đại thiếu phu nhân cũng bỏ chút tâm tư đấy ạ. Cố ma ma lại thổi phồng một câu, lúc này mới cởi giày ra, đổi lại cho Cần Ca Nhi một đôi hài nhung thêu chữ phúc màu đen. Thập Nhất Nương đột nhiên có chút hâm mộ tam phu nhân. Nếu như sau này Cần Ca Nhi cũng có thể cưới một nàng dâu như vậy thì thật là tốt. Ý nghĩ trong đầu hiện lên lại cảm thấy mình có chút buồn cười, sớm như vậy mà đã mong đến chuyện cưới vợ. Hôn sự của Từ Tự Dụ còn chưa thấy bóng dáng cơ mà. Nàng dỗ dành Cần Ca Nhi đi ngủ, bên ngũ phu nhân lại đang tâm sự với Hồng Đại phu nhân. Mỗi lần đều là một bộ dáng khó chịu keo kiệt như vậy, nếu không phải muội ồn ào một chút như thế, Từ gia có thể phải mất mặt. Ngũ phu nhân mang mứt quả hồng cùng mứt quả cam vừa mới được bán ra thị trường dâng lên chiêu đãi Hồng Đại phu nhân, muội thật không biết là tam tẩu nghĩ thế nào. Lại nói chẳng qua lại khiến cho ba vị đường tẩu tốn kém rồi. Chẳng lẽ còn có lúc khoe mẽ như thế à? Hồng Đại phu nhân cắn lấy một miếng bánh cười nói gì tốn kém hay không tốn kém chứ. Một chút ít đồ này, đại đường tẩu của đệ muội vẫn lấy ra được. Chẳng qua là không ngờ tứ đệ muội cũng giúp muội diễn kịch. Không thì ta xem đệ muội thu dọn tàn cuộc như thế nào, nói không chừng còn mất trắng một cây châm cài tóc mai. Đại đường tẩu nhìn nhầm rồi. Tứ tẩu mới là người biết tính toán nhất. Ngũ phu nhân không cho là đúng, nhàn hạ mà lấy quả cam, đại đường tẩu cũng đừng quên tứ tẩu có bốn người con trai. Thế nào cũng kiếm về đồ đã đưa ra ngoài. Hồng Đại phu nhân cười to, đệ muội còn trẻ như vậy, nói không chừng sang năm ta lại phải tặng lễ chúc mừng tới. Ngũ phu nhân nhoẻn miệng cười. Hà Hương đi vào bẩm báo, phu nhân, ngũ gia nói, khuya hôm nay uống rượu với Định Tam gia, bảo phu nhân đừng chờ cửa. Ngũ phu nhân đáp một tiếng đã biết giữ Hồng Đại phu nhân lại, hôm nay đại đường tẩu ở chỗ của muội nghỉ ngơi đi. Ta vẫn nên đi về trước thì hơn. Hồng Đại phu nhân đứng dậy từ biệt, lần này Cần Ca Nhi thành thân, đại đường ca và nhị đường ca của đệ muội đều có việc bận, tam thúc đưa chúng ta tới đây, lúc này còn ở ngoại viện uống rượu, ta đây là đại tẩu sao cũng không thể bỏ mặc hai vị đệ muội được. Huống chi còn có cháu dâu của đệ muội nữa. Ngũ phu nhân cũng không tiện giữ lại nên cười tiễn Hồng Đại phu nhân đến phòng khách, vừa rạng sáng ngày hôm sau đi sang bên phòng khách đón đoàn người Hồng Đại phu nhân đi chính sảnh dùng đồ ăn sáng, ai ngờ Thập Nhất Nương đã đến, đang nhẹ giọng chậm rãi nói chuyện với nhóm người Hồng Đại phu nhân. Nhìn thấy nàng đi vào, Định Tam phu nhân liền kéo Ngũ phu nhân, thật không ngờ đệ muội lại đanh đá như vậy. Ta nói cho đệ muội hay, chờ khi nào nhị tiểu tử nhà chúng ta thành thân, đệ muội nhất định phải cẩn thận cho ta. Yên tâm, yên tâm. Ngũ phu nhân cười nói, thế nào muội cũng phải đi Nam Kinh một chuyến. Đến lúc đó do tam đường tẩu xử trí. Mọi người nghe thì cười một chút cùng đi vấn an thái phu nhân. Thái phu nhân lôi kéo hai cháu dâu từ Nam Kinh tới nói nửa ngày, liền thưởng vài thứ, tam phu nhân cũng dẫn theo con dâu vội tới vấn an thái phu nhân, dẫn theo Phương thị vẫn còn đội khăn tới để thái phu nhân gặp mặt. Thái phu nhân nhìn Phương thị đến vui vẻ, dắt Phương thị đang mắc cỡ vẫn không dám ngẩng đầu mà đi chính sảnh ăn sáng, rồi theo Từ Lệnh Nghi đến Từ Đường tiến hành lễ ra mắt tổ tiên, an bài người đưa Từ Tự Cần và Phương thị đi lại mặt cùng đoàn người Hồng Đại phu nhân nói chuyện phiếm, đánh bài uống rượu chơi một ngày thật vui vẻ, cho đến Từ Tự Cần và Phương thị từ chỗ biệt viện mà Phương gia mượn của phu nhân Lưu thị lang trở về, lúc này mới đi nghỉ. Trúc Hương liền thừa dịp lúc tháo trang sức cho Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, bởi vì hôn sự làm ở trong phủ, nên mọi chuyện là quản sự và gã sai vặt ở phòng hồi sự ngoại viện ghi giúp. Tất cả lễ vật tặng của các nhà đều được ghi thành danh sách ở phòng hồi sự. Nghe nói đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân chân trước vừa đi thì chân sau Cam Lão Tuyền đã lập tức đi đến phòng hồi sự hỏi danh sách. Vừa lúc nhìn thấy Triệu quản sự trông coi ở đấy thì không dám mở miệng hỏi, đành vòng vo quay trở về. Tam phu nhân hờn dỗi cả buổi. Thập Nhất Nương đã có chút hiểu ý của thái phu nhân. Đã là hôn sự làm trong phủ, đương nhiên nên xuất tiền công, có lẽ bởi như vậy, tất cả lễ vật các phủ cũng thu vào tiền công. Đương nhiên không có đạo lý cầm ra ngoài. người nào làm qua việc ma trai cưới hỏi cũng biết. Đám ma muốn chuẩn bị đồ lễ, phải mời hòa thượng, đạo sĩ lập đàn tràng cúng ở trên bờ và dưới nước, phải chuẩn bị mồ mả, mời người đưa tang, vân vân. Tất cả mọi chuyện đều là tiền, hình thức càng lớn thì càng lỗ vốn. Không giống đám cưới, tiêu phí lớn nhất cũng chỉ có tiệc rượu, người đến càng nhiều lại càng ít tốn kém, tân nương tử cũng có thể được lễ ra mắt của các nhà. Lần này từ tự cần thành thân, từ ra mở tiệc hơn 300 bàn, chỉ có lời không lỗ. Cũng không trách được tam phu nhân sốt ruột. Nhưng nghe giọng điệu của thái phu nhân thì hình như không có ý định tính toán khoản này với tam phu nhân. Người tiếp tục lưu ý một chút. Thập nhất nương phân phó Trúc Hương, xem bên tam phu nhân có động tĩnh gì. Trúc Hương đáp vâng một tiếng. Chờ qua mấy ngày nữa đoàn người Hồng Đại phu nhân trở về Nam Kinh, Trúc Hương lặng lẽ nói cho thập nhất nương, tam phu nhân vì chuyện của Thu Lăng mà đi gặp thái phu nhân. Về lời nói ngày đó của thái phu nhân, hầu hết mọi người trong phủ cũng đều biết. Có người còn đùa giỡn gọi Thu Lăng là di nương. Thu Lăng mấy ngày nay cũng hạn chế đi lại nhiều trong phủ. Thập nhất nương nghĩ đến lúc trước Thu Lăng cũng có thiện ý với mình, có chút không yên, rất lo lắng tương lai của nàng, nghe vậy không khỏi hửng. Một tiếng nói như thế nào? Trúc Hương thấp giọng nói, tam phu nhân đã gả Thu Lăng cho một thùy tùng bên người tam gia từ lâu rồi. Thứ nhất thân phận Thu Lăng nghèo hèn, chưa từng bẩm báo. Thứ hai ngày đó lời nói thái phu nhân nói ra đột ngột quá, mình không kịp phản bác. Bây giờ ô chuyện bận bịu của nhị thiếu gia đã xong, cố ý nói một tiếng với thái phu nhân. Xưa nay trung hiếu khó lưỡng toàn, tránh cho tam gia khó xử. Mình cũng làm người vợ vụng về kém cỏi. Thập nhất nương thả lỏng giọng điệu trầm ngâm nói, việc hôn sự này của Thu Lăng là tạm thời định ra. Hay là thật sự như lời tam phu nhân nói, là đã sớm định ra rồi. Trúc Hương nói. Lúc trước chưa từng nghe nói qua, nói cách khác có thể là vì mượn cơ thoái thác thái phu nhân. Cũng không biết kẻ tùy tùng này làm người như thế nào. Thập nhất nương nhíu nhíu mày, nói chẳng qua thái phu nhân chỉ uy hiếp tam phu nhân một chút thôi, tam phu nhân lại nói như thế thái phu nhân chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện này. Vâng, Trúc Hương cười gật đầu, thái phu nhân chỉ dặn dò tam phu nhân mấy câu, đừng làm cho tam gia khi nhậm chức không có người chăm sóc cũng không nói gì nữa. Tam phu nhân dường như sợ đêm dài lắm mộng, xin thái phu nhân giúp Thu Lăng định ngày. Thái phu nhân xem hoàng lịch định ngày 18 tháng 10. Nhanh như vậy, thập nhất nương trầm ngâm nói đến lúc đó ngươi nhớ giúp ta cầm 10 lượng bạc cho Thu Lăng làm quà cưới. Trúc Hương đáp một tiếng, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, thái phu nhân mời phu nhân đi qua nói chuyện. Không biết là chuyện gì, thập nhất nương và Trúc Hương không khỏi trao đổi một cái ánh mắt. Thái phu nhân tựa vào gối trên đại kháng cạnh cửa sổ đang đánh bài lơ khơ với Đỗ Ma Ma, Ngọc Bản, và một nha hoàn nhị đẳng khác là Chi Hồng. Thấy thập nhất nương đi vào, lập tức bỏ bài, vỗ vỗ đệm ngồi bằng gấm màu đỏ tươi bên cạnh, đến đây ngồi đi con. Đám người Đỗ Ma Ma lập tức đứng lên. Thập nhất nương cười hành lễ cho thái phu nhân, ngồi xuống bên người thái phu nhân. Thái phu nhân nhẹ nắm tay nàng, Chi Hồng tay chân nhanh nhẹn thu bài, Ngọc Bản dâng trà. Thái phu nhân liền đuổi người trong phòng đi, trầm ngâm nói, dụ ca nhi năm nay cũng có 15 tuổi rồi nhỉ. Chẳng lẽ bởi vì từ tự cần đã thành hôn cho nên muốn nhắc lên hôn sự của từ tự dụ. Thập nhất nương thương lượng cười đáp lời vâng ạ nói, 25 tháng 12 là tròn 15 tuổi, bước vào 16 tuổi rồi. Thái phu nhân khẽ gật đầu, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói tuổi của dụ ca cũng không nhỏ, lại hết hạn chịu tang rồi. Chuyện trong nhà chuyện con cũng phải quan tâm nhiều hơn. Chọn cho dụ ca hai người bộ dáng thanh tú nhân phẩm trung hậu cho vào trong phòng đi. Thập nhất nương giật mình rồi mới kịp phản ứng. Không khỏi đổ mồ hôi như tắm. Từ tự chuân còn chưa có học sơ trung xong mà. Có điều, đây là tình huống bình thường của thời đại này. Nàng không tiện phản đối cười vâng dạ trở về thương lượng cùng từ lệnh nghi. Không cần phải sớm như vậy. Cẩn thận tổn hại thân thể. Cũng không còn nhỏ nữa. Từ lệnh nghi không cho là đúng, hiện tại cũng hạ tuần tháng 9 rồi, việc trở về Nhạc An, chuyến này vừa đi toàn bộ thời gian bị trì hoãn trên đường. Ta viết đã viết thư gửi Khương tiên sinh rồi, chờ đầu mùa xuân sang năm dụ ca mới trở về Nhạc An. Vừa lúc xử lý việc này, thập nhất nương đành phải nói, đây cũng không phải là việc trong chốc lát là có thể xử lý xong. Cũng không thể một người tinh danh quấy nhiễu trong phòng, vậy còn không bằng đừng cho người vào. Từ lệnh nghi nghe cười nói, vậy cũng không có gì khó. Chờ con dâu vào cửa, nếu nghe lời, dụ ca nhi muốn giữ lại thì giữ lại là xong. Nếu không nghe lời, đuổi ra ngoài là được rồi. Chương 522, lỗ vốn chung. Từ Từ Lệnh Nghi không biết nói nhẹ nhàng bao nhiêu, thì Thập Nhất Nương lại không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Cái gì gọi là nghe lời? Cái gì gọi là không nghe lời? Vận mệnh một người chẳng lẽ liền thay đổi từ đây? Mà Từ Lệnh Nghi thấy nàng im lặng một hồi lâu, cho là nàng không biết chọn người nào tốt. Cười nói chuyện này cũng không gấp, từ từ cũng được. Thập Nhất Nương vâng dạ, trong lòng tính toán tốt vài ngày, quyết định hỏi ý kiến của Từ Tự Dụ trước. Từ Tự Dụ vốn vẫn không nghĩ tới Thập Nhất Nương sẽ hỏi mình vấn đề này, mặc dù mình có trầm ổn nội liễm đi nữa, nhưng cũng chỉ là tiểu tử 15 tuổi, mặt căng lên đỏ bừng ấp úng nói không ra một câu. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy thì khe khẽ cười một tiếng, dường như có điều chỉ điểm nói, vợ chồng trẻ là ân ái nhất hơn phân nửa vì cảm động lúc đầu. Phụ thân con cũng nói chuyện này không vội, từ từ sẽ đến. Con nghĩ kỹ đi, đến lúc đó sai người báo lại cho ta một tiếng là được. Sau đó bưng trà tiễn khách, đầu óc Từ Tự Dụ rối loạn lộn xộn mà ra khỏi cửa viện, ở cửa nhìn thấy Trinh Tỷ Nhi cùng nha hoàn Tiểu Hoàng Anh đang vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa cười dịu dàng đi tới. Từ Tự Dụ vội vàng xốc lại tinh thần hỏi thăm Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi lộ ra chút e thẹn, nghe mẫu thân nói qua hết năm mới quay về Nhạc An, phải không ạ? Từ Tự Dụ cười gật đầu, làm sao vậy? Chẳng lẽ có đồ gì đó muốn ta mang hộ đến Nhạc An hay sao? Từ sau khi cửu tiểu thư Khương gia tới nhà làm khách hàng năm, Thập Nhất Nương cũng sẽ tặng chút quần áo cùng thức ăn qua đó, cửu tiểu thư Khương gia cũng sẽ tặng chút ít tất giày do chính tay mình làm tới đây. Thập Nhất Nương giao việc hoàn lễ cho Trinh Tỷ Nhi. Hai người thường xuyên qua lại, tuổi cũng lớn xấp xỉ cùng cửu tiểu thư Khương gia, vì thế hay viết thư qua lại cho nhau. Sắc mặt của Trinh Tỷ Nhi khẽ biến hồng, Tiểu Hoàng Anh ở một bên liền cười nói, mùng 10 tháng 10 là Lục thiếu gia tròn một tuổi, 25 là sinh thần của Nhị thiếu gia, đến tháng 11 tiểu thư nhà chúng ta liền cập kê rồi. Nếu như Nhị thiếu gia cũng ở nhà, tiểu thư nói, còn náo nhiệt hơn so với Tết Trung Thu đấy ạ. Sau lễ cập kê, Trinh Tỷ Nhi phải xuất giá rồi. Đây có thể coi là sinh thần cuối cùng mà nàng trải qua ở Từ gia rồi. Bởi vì chịu tang mà Từ Tự Dụ ở lại Yên Kinh, cộng thêm huynh đệ Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm từ Sơn Dương quay về, đối với huynh đệ tỷ muội họ mà nói, đây chính là đoàn viên chân chính. Từ Tự Dụ có phần buồn bã, lại cười gật đầu, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa phần đại lễ cho muội muội. Ai muốn đại lễ của nhị ca? Trinh Tỷ Nhi nhìn Từ Tự Dụ, ánh mắt rất chân thành, muội chỉ hy vọng nhị ca đừng quên muội muội này, khi nào có cơ hội đến thăm muội một chút nhé. Từ Tự Dụ nặng nề gật đầu. Một đám quản sự ma ma mặc quần áo lụa đeo cài trang sức bạc cười cười nói đi về phía này, chợt nghe thấy có tiếng người nâng cao giọng nói một hai phần thì nghe được các nàng đang nghị luận, lễ tắm 3 ngày của Lục thiếu gia, đầy tháng, trăm ngày cũng chỉ mời người thân, bằng hữu cũ. Lễ tròn một tuổi lần này chỉ sợ cũng sẽ không tổ chức lớn. Tính tình của tứ phu nhân đạm bạc, sợ nhất trong nhà kèn sáo ầm ĩ, đương nhiên không muốn tổ chức lớn. Nhưng phải được hầu gia đồng ý mới được. Hầu gia gần đây không hề quản chuyện trong nhà, đương nhiên nghe theo tứ phu nhân. Có người cười, tứ phu nhân nói, Lục thiếu gia tuổi còn nhỏ, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, giữ ấm thoáng khí là được. Kết quả thì thế nào, đại thiếu gia thành thân, hầu gia nói Lục thiếu gia cũng không thể ăn mặc giản dị qua, áo choàng lụa hoa làm một lần 4 cái, mỗi cái màu sắc đều khác nhau. Mặc dù tứ phu nhân không nói cái gì, con trai được phụ thân thương tiếc, người làm mẹ nào mà không vui mừng. Người không trông thấy mấy ngày qua cho dù tính nết của Lục thiếu gia tùy ý theo ý thích, chỉ uống sữa không ăn cháo, mà cố ma ma cũng không dám ép hay sao? Từ Tự Dụ và Trinh Tỷ Nhi không khỏi trao đổi một ánh mắt. Đám quản sự ma ma kia đã nhìn thấy hai người, nhao nhao tiến lên hành lễ. 2 năm này Trinh Tỷ Nhi tạm thời thay Thập Nhất Nương quản sự, những ma ma kia lại thêm một phần tôn kính. Đại tiểu thư đi gặp tứ phu nhân sao? Hay là vừa từ chỗ của tứ phu nhân đi ra? Ta đi gặp mẫu thân. Trong nụ cười thận trọng của Trinh Tỷ Nhi mang theo sự uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, đây là chỗ Từ Tự Dụ chưa quen. Ánh mắt của Từ Tự Dụ hơi u ám nói mấy câu với Trinh Tỷ Nhi, nhìn Trinh Tỷ Nhi theo những ma ma lớn tuổi hơn so với muội ấy rất nhiều, trên gương mặt đầy nịnh bợ vây quanh muội ấy đi vào chính viện. Nhị thiếu gia, nha hoàn Thương Trúc thấy Từ Tự Dụ đứng ở đó chần chừ cười nói mới vừa rồi nô tỳ thấy đại thiếu phu nhân theo tam phu nhân đi đến chỗ đó của thái phu nhân. Từ Tự Cần sẽ ở phía sau nhà chính, ngụ ý nếu như Dụ ca không có chỗ đi thì có thể đến chỗ của Từ Tự Cần ngồi một chút. Từ Tự Dụ nghĩ đến ánh mắt triền miên quấn quýt của Phương Thị khi nhìn Từ Tự Cần, chợt cảm thấy mình lại mạo muội đến chỗ đó của Từ Tự Cần thì có chút ít không thích hợp rồi. Nhưng mình lại không muốn trở về phòng nạp người, nhưng nếu như thê tử của mình vào cửa thì người đó lại phải xử trí như thế nào? Giống như mẹ đẻ của mình ư? Hay là cũng giống như hai nha hoàn thông phòng bên cạnh Ngũ Thúc bị đuổi đến thôn trang kết hôn với người khác? Trong lòng Từ Tự Dụ rối bời, lại không thể cứ đứng mãi ở chỗ này như vậy được. Suy nghĩ một chút, Từ Tự Dụ thấp giọng nói, ta đi thăm nhị bá mẫu một chút. Tường Trúc cười đáp lại, dẫn đường phía trước. Đến viện của nhị phu nhân, lại bị Kết Hương ngăn ở ngoài phòng, tối hôm qua nhị phu nhân một đêm chưa ngủ. Nhị thiếu gia vẫn nên để qua hai ngày nữa lại đến nhé. Đã xảy ra chuyện gì thế? Từ Tự Dụ ngạc nhiên, mấy ngày nay nhị phu nhân đang xem sao? Kết Hương cười nói, hai ngày trước đại thiếu phu nhân tới gặp nhị phu nhân cũng không gặp mặt. Từ Tự Dụ yên lòng, cười nói, nếu sức khỏe của nhị bá mẫu đã không có việc gì thì ta liền yên tâm. Nhưng lại không muốn đi, bảo Kết Hương pha một ấm trà, ngồi yên tĩnh thư giãn trong rừng trúc. Có một người con gái mặc chiếc áo màu đỏ, váy màu xanh ra trời từ đường mòn bên cạnh rừng trúc đi qua. Tường Trúc đứng hầu ở một bên không có việc gì, cười nói, nhị thiếu gia, đó Tú Duyên tỷ tỷ bên cạnh Kiều Di Nương. Từ Tự Dụ thuận miệng trả lời lại một tiếng. Tường Trúc cười nói, nghe nói Tú Duyên tỷ tỷ cũng giống như Kết Hương tỷ tỷ, muốn làm cư sĩ tại gia, người tu tại nhà. Đi cầu xin tứ phu nhân, ngay từ đầu tứ phu nhân đã không đồng ý. Tú Duyên tỷ tỷ liền bện một dây tóc tỏ rõ chí nguyện. Tứ phu nhân mới cho phép tỷ ấy bái tế chữ sư thái làm đồ đệ. Bây giờ tỷ ấy và Kết Hương tỷ tỷ qua lại rất thân thiết. Người con gái vừa rồi lớn lên mắt hạnh má đào, hết sức xuất chúng. Thả ở bên ngoài thì vô cùng hiếm có. Nhưng ở trong nhà này cũng không tính là cái gì. Từ Tự Dụ ngẩn ngơ nhìn rừng trúc bắt đầu đu đưa qua lại như đang nhảy múa. Trúc Hương tiễn ma ma quản sự cửa. Trinh Tỷ Nhi và Thập Nhất Nương đi vào nội thất rồi ngồi xuống. Mẫu thân, Lục Đệ tròn một tuổi làm. Theo như lễ trăm ngày thôi. Thập Nhất Nương cười nói tiếp nhận trà. Trinh Tỷ Nhi nghĩ đến những ma ma quản sự vừa nãy xui Thập Nhất Nương làm bậy làm bạ, không khỏi mím môi một cái. Trong miệng Thập Nhất Nương nói như vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng Từ Lệnh Nghi sẽ không đồng ý. Cũng không thích đàm luận đề tài này lắm, cười nói đến lễ cập kê sắp tới của Trinh Tỷ Nhi, ta đã mời giản sư phó làm lễ phục giúp con, phải tới hạ tuần tháng 10 mới có thể hoàn thành, đến lúc đó con đến nhìn một chút, nhìn xem có thay đổi gì không. Trinh Tỷ Nhi biết Thập Nhất Nương đang vì chuyện của mình mà chuẩn bị, thậm chí mơ hồ nghe nói mấy ngày nay Thập Nhất Nương đưa bài tử muốn tiến cung vì mình mà thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương một ân điển. Nghe vậy có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, mẫu thân làm chủ là được rồi ạ. Ta làm chủ, nhưng con cũng phải thích mới được. Hai người vừa nói, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo, đại thiếu phu nhân tới. Sau khi Phương Thị thành thân, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh chăm sóc tam phu nhân, thỉnh thoảng gặp mặt cũng là vào lúc đi vấn an cho thái phu nhân. Đến một mình như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Thập Nhất Nương vội vàng mời cháu dâu đến gian tây phòng yến thức ngồi xuống nghỉ ngơi, sai nha hoàn mang trà bánh lên chiêu đãi Phương Thị. Phương Thị cùng Trinh Tỷ Nhi làm lễ gặp mặt ngồi xuống ghế thái sư trước kháng. Nương có việc thương lượng cùng tổ mẫu, còn một mình con liền tới nơi này của thứ thẩm ngồi một lát. Phương Thị xấu hổ cười cười liếc nhìn Trinh Tỷ Nhi một cái, con không có quấy rầy tứ thẩm thẩm cùng đại muội muội chứ ạ. Chúng ta cũng nhàn rỗi không có gì làm thì trò chuyện thôi. Thập Nhất Nương cười nói, con đến thì đông vui hơn một chút, đâu thể nói là quấy rầy. Sau đó thân thiết hỏi cháu dâu sống quen không, thường ngày làm những cái gì để tiêu khiển. Phương Thị đối với vấn đề ở trên chỉ trả lời một câu vẫn còn đang làm quen. Cùng Thập Nhất Nương nói đến một cái đề tài sau, lúc còn ở nhà thì cũng thêu thùa may vá một chút, đi học viết chữ, trồng hoa trồng cỏ. Chẳng qua là tính tình cẩu thả, đều làm không tốt. Sớm nghe nói nữ hồng của tứ thẩm thẩm nổi bật xuất chúng, hoa cỏ cũng trồng rất tươi tốt, con đã nghĩ có cơ hội sẽ xin tứ thẩm thẩm chỉ giáo một chút. Cũng không biết tứ thẩm thẩm có chê con ngốc hay không. Bày ra một bộ tư thái láng giềng hòa thuận thân thiết. Mọi người vốn là thân thích, nên phải có đến có đi, thân thiết nồng nhiệt mới được. Vợ cần ca nhi quá khiêm tốn rồi. Thập Nhất Nương cười nói, nếu như con thích cứ đến đây hỏi là được. Chỉ sợ đến lúc đó thấy thẩm thẩm ta đây nữ công bình thường, trồng hoa cỏ cũng giống vậy, sẽ rất thất vọng. Là thẩm thẩm quá khiêm tốn rồi. Phương Thị cười nói, trong phòng nương con đặt hai bồn quân tử lan. Nghe các nha hoàn nói, là truyền từ trong noãn phòng tới, thì đã biết thẩm thẩm là một người yêu hoa tiếc thảo rồi. Vừa vặn con rất thích trồng hoa lan lắm, thầm thầm nói như vậy, cũng khiến cho con không tiện mở miệng rồi. Thời xưa trồng lan không chỉ là việc cao nhã, mà còn đòi hỏi phải hao tổn tinh lực, vật lực, tài lực rất lớn. Phương gia lại cho phép đứa con gái nuôi dưỡng thành sở thích như vậy, Thập Nhất Nương không khỏi có chút bất ngờ. Cẩn thận đánh giá Phương thị một cái. Phương thị rất tự nhiên nhận sự dò xét của Thập Nhất Nương. Cười nói, chỉ tiếc lần này đến vội quá, không kịp mang mấy bồn hoa lan đến cho tứ thẩm thẩm xem một chút. Chỉ có thể chờ năm sau lúc có người trong nhà đến Yên Kinh, còn lại cho người mang mấy bồn tới đây vậy. Nghe những lời tự tin về hoa trong phòng ấm của Phương thị, chắc hẳn là đã thu vào trong túi chủng loại hiếm có rồi. Thập Nhất Nương cười nói cảm ơn, lại cùng Phương thị nói mấy câu chuyện phiếm, có tiểu nha hoàn lạ mặt thoáng đi qua một cái ở bên ngoài rèm, Phương thị liền cười đứng dậy cáo từ. Trinh tỷ nhi thay Thập Nhất Nương tiễn khách. Thập Nhất Nương hỏi Thu Vũ, là nha hoàn của đại thiếu phu nhân ở bên ngoài à? Vâng, Thu Vũ cười nói là sợ đại phu nhân không biết tam phu nhân trở về, chậm trễ tam phu nhân, cho nên bảo nàng ở bên ngoài trông coi, tam phu nhân trở lại thì báo tin cho đại thiếu phu nhân. Thập Nhất Nương gật đầu, phân phó sau này Phương thị đến, nếu tiểu nha hoàn của Phương thị muốn vào tới báo tin thì không cần ngăn cản. Đến buổi tối Từ Lệnh Nghi về, nói đến chuyện của tam phòng với nàng. Tam ca đưa tin tới cho ta. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, lười biếng mà vuốt tóc Thập Nhất, nói bên cạnh tam ca không có người chiếu cố, chờ sau lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi, thì bảo ta phái người đưa tam tẩu đi Sơn Dương. Về phần Cần Ca Nhi cùng Kiệm Ca Nhi, tam ca đã mời vị lão tiên sinh từng nhậm chức học sĩ ở Hàn Lâm đến ở ngõ tam tỉnh trợ giảng rồi. Đến lúc đó cho dẫn hai huynh đệ thằng bé sang bên đó. Chuyện nội viện đã có Phương thị chủ trì, huynh đệ hai đứa nó cũng có người chiếu cố. Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc phân nhà rồi còn gì. Chuyện tới nhanh như vậy cũng khiến cho Thập Nhất Nương có chút cảm giác không thật. Thế tam tẩu biết không ạ? Chương 523, lỗ vốn hạ. Không biết tam ca bàn bạc ra sao với tam tẩu, Từ Lệnh Nghi nói, gửi thư cho ta, là muốn bảo ta nói chuyện với nương một chút. Thập Nhất Nương nghĩ đến giao hẹn trước đây. Đã nói là chờ thêm vài năm từ từ mới phân nhà. Không ngờ tam phòng lại vội vã như vậy. Vậy ý của hầu gia là, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi. Thôi, dừa hái xanh không ngọt, giọng nói của Từ Lệnh Nghi rất dứt khoát, nhưng sắc mặt hơi có chút không dự đoán được nếu tam ca và tam tẩu đã một lòng một dạ lo nghĩ cho cuộc sống gia đình của chính mình. Chúng ta không đồng ý, chỉ sợ sau này sẽ còn làm ầm ĩ. Vốn tam tẩu chỉ là đóng cửa trong nhà nói thầm vài câu, bây giờ đón con dâu về rồi, lại cãi nhau ồn ào, chẳng phải để cho tiểu bối lấy làm trò cười, thậm chí còn bắt chước theo hay sao? Huống chi mặc kệ bên tam phòng có ra ngoài hay không, Cần Ca Nhi và Kiệm Ca Nhi có chuyện gì, chúng ta cũng đều phải xen vào. Chỉ bằng cứ theo ý của tam ca như thế, rời nhà nhưng không phân nhà, cho Cần Ca Nhi và Kiệm Ca Nhi sang ngõ tam tỉnh đóng cửa đọc sách, chuyện nội viện thì do Phương thị chủ trì. Nếu như bọn nhỏ có thể bằng lòng chống đỡ nhà cửa, vậy thì chẳng còn gì để nói, bên tam ca cũng có thể tự lập địa vị trong xã hội cho mình rồi. Nếu như bọn nhỏ có chuyện gì, tam ca và tam tẩu không ở nhà, những người làm thúc thúc như chúng ta thế này ra mặt cũng xem là danh chính ngôn thuận. Sẽ không có chuyện lớn gì đâu. Vậy cũng phải, Thập Nhất Nương nghĩ đến Phương thị vừa mới vào cửa, nghĩ đến cháu dâu tới chỗ mình ngồi một chút còn phải thừa dịp bỏ đi lúc tam phu nhân không có ở nhà, trong lòng mơ hồ cảm thấy tam phu nhân không thích Phương thị thân thiết với mình thì càng không muốn dính líu đến việc trong nhà của bên tam phòng. Cuộc sống có thể đơn giản một chút thì vẫn là đơn giản một chút mới tốt. Nếu hầu gia đã có chủ ý, nàng cười nói, vậy thì nói lại với nương một chút đi ạ. Dù sao tam gia cũng không tiện mà mở lời nói những lời này được. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đợi sau khi qua lễ tròn tuổi của Cần Ca Nhi rồi nói sau. Đến lúc đó vợ chồng Cần Ca Nhi thành thân cũng gần được một tháng rồi. Thành thân mới một tháng đầu không thể để phòng chống vậy thì càng không thể dọn nhà. Chủ đề của hai người cũng đã rất tự nhiên mà chuyển đến lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi rồi. Nương cũng lớn tuổi rồi, vừa mới vất vả lo xong hôn sự của Cần Ca Nhi lại phải vất vả lo liệu lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi, thiếp sợ sức khỏe của lão nhân gia không chịu nổi. Thập Nhất Nương thấp giọng nói, thiếp thấy, lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi chi bằng làm đơn giản một chút thì tốt hơn. Từ Lệnh Nghi có chút do dự. Thập Nhất Nương vội nói, huống chi Cần Ca Nhi chúng ta còn phải chọn đồ vật đoán tương lai. Cần nhiều người xem náo nhiệt như vậy làm gì? Quan trọng hơn chính là Cần Ca Nhi đến lúc đó bắt những thứ gì? Lực chú ý của Từ Lệnh Nghi bị rời hướng đến cảnh tượng lúc Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Vậy thì làm đơn giản thôi cũng được. Hắn nằm xuống ôm Thập Nhất Nương, nàng nói xem, đến lúc đó Cần Ca Nhi sẽ chọn cái gì? Chọn thanh đao thì tốt rồi. đến lúc đó đưa đến đại doanh Tây Sơn đi, thế nào cũng có thể làm chỉ huy sứ tam phẩm chính cống. Giọng nói hết sức tự tin, Thập Nhất Nương lại không khỏi đổ mồ hôi. Đưa đi đại doanh Tây Sơn, sau đó giống như những người dựa vào ấm ân con ông cháu cha, để vào đại doanh Tây Sơn hàng ngày cưỡi ngựa đi xa, dắt chó đi săn ưng mà sống hết đời. Đi đại doanh Tây Sơn có cái gì tốt chứ? Nàng không khỏi nói, bản thân thiếp ngược lại hy vọng con có thể chọn quyển sách hoặc chọn thứ như cây hành cây hẹ gì đó. Đọc sách học cách đối nhân xử thế, sau này lớn lên dạo chơi khắp nơi mở mang kiến thức một phen, cũng không uổng công đi đến thế giới này một lần. Từ Lệnh Nghi nghe xong thì cười một tiếng, thật sự ta không hy vọng Cần Ca Nhi mặc trường sam cầm sách trong tay hướng về phía trường giang ngâm thơ với bộ dạng thương tâm đâu. Thập Nhất Nương chán nản, thiếp cũng không hy vọng bộ dạng Cần Ca Nhi cả ngày hồ đồ tầm thường chỉ biết ăn uống vui đùa. Làm sao có thể chứ? Từ Lệnh Nghi cười nói, chỉ huy sứ đại doanh Tây Sơn không người nào cũng có thể làm được. Trừ bối cảnh xuất thân, còn phải có thực lực thủ đoạn mới được. Đã lăn vào trong chốn hồng trần như thế, vậy còn không bằng làm quan tu sửa cầu làm đường trị thủy, làm chút ít chuyện cải thiện dân sinh. Mà cũng mặc kệ là muốn đi đại doanh Tây Sơn hay là đọc sách dạo chơi nghiên cứu, đến lúc đó cũng phải tôn trọng sở thích của con mới được. Hiện tại nói cái gì thì cũng chỉ là cha mẹ áp đặt mong muốn không tưởng trên trời cho con, cùng lắm chỉ làm tiện tay vẽ vào mà thôi. Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương quyết định chấm dứt đề tài này, cần gì vì chuyện không tồn tại mà không ngừng tranh luận. Trước tiên chờ qua lễ tròn một tuổi trước mắt rồi nói sau đi ạ. Nàng cười nói không chừng Cần Ca Nhi của chúng ta chọn một hộp son phấn cũng nên. Đồ vật để chọn đồ vật đoán tương trước đó đã chuẩn bị xong, ý nghĩ rõ ràng là các vật biểu tượng cho phúc lộc thọ hy, hạnh phúc tài lộc tuổi thọ, may mắn, có ai lại hộp son phấn ở trước mặt chứ. Biết Thập Nhất Nương đang nói đùa, Từ Lệnh Nghi thử nghĩ cũng thấy thú vị mà cười, nếu không, hay là đến lúc đó chúng ta để hộp son phấn lên bàn đi. Nói không chừng thật sự chọn hộp son phấn đấy. Hầu gia muốn để thì để. Thập Nhất Nương cười nói, tránh cho Cần Ca Nhi trưởng thành cảm thấy chúng ta làm cha mẹ không đứng đắn. Cái này không phải là nàng nói sao? Từ Lệnh Nghi nghiêng người nhìn Thập Nhất Nương. Dưới ánh đèn, làn da nhẵn bóng trong suốt như tuyết. Trong lòng hắn đại động, không nói lời nào cắn lấy lỗ tai nàng, tay lại luồn vào trong vạt áo bắt lấy ôn hương Nguyễn Ngọc trước ngực nàng mà dày vò. Thập Nhất Nương hít vào. Hơi thở mắt lạnh ấp a ấp úng mà dặn hắn thổi thổi đèn. Từ Lệnh Nghi thấp giọng cười. Theo ý nàng đi thổi tắt đèn. Chỉ chốc lát trong bóng tối liền vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chấm, sáng sớm thức dậy Thập Nhất Nương không khỏi nhìn bản thân mình đang ngồi ngay ngắn như cây tùng mà cũng không có cách nào che giấu được vẻ xinh đẹp giữa trán ở trong gương trang điểm mà nhíu mày lại cố ma ma bế Cần Ca Nhi đi vào. Thập Nhất Nương thở dài tự lừa dối mình dường như xếp cảnh tượng vừa rồi kia vào đáy lòng, đứng dậy ôm con. Cần Ca Nhi, con dậy rồi à? Nàng hôn một cái trên má của con trai, ngày hôm qua con ngủ có ngon không? Cần Ca Nhi nhìn nàng tuét miệng cười, nhưng cũng không ra tiếng. Thần sắc nàng không khỏi hơi u ám, cũng không biết tại sao đứa nhỏ này cứ không nói lời nào cả. Cố ma ma bên cạnh nhìn thấy vội nói, Lục thiếu gia ngủ rất ngon. Ban đêm chỉ chờ mình hai lần, ngủ một cái thẳng tới hừng sáng. Thập Nhất Nương gật đầu ôm Cần Ca Nhi ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ. Cần Ca Nhi lập tức bò từ trên người mẫu thân xuống, từ gầm bàn nhỏ trên kháng moi ra cái chày gỗ nhỏ giành được từ trong tay thái phu nhân, có chút dương dương đắc ý cầm trong tay lắc lư cho Thập Nhất Nương xem. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười. Thân thiết mà sờ sờ đầu con trai, khó trách ngày hôm qua tất cả mọi người tìm không được thì ra là con giấu ở chỗ này. Cần Ca Nhi cười khanh khách bò vào trong lòng mẫu thân. Thập Nhất Nương lại ôm con hôn một cái, hỏi cố ma ma, hai ngày nay vẫn không chịu ăn cháo ư. Dưới ánh mắt sắc sảo của nàng, cố ma ma hơi cụp mí mắt xuống, vẫn không chịu ăn ạ. Người nghĩ biện pháp một chút đi. Thập Nhất Nương nhìn cố ma ma thản nhiên nói, trước đây ta đã nói với người trong phủ, người phải ở nhà chúng ta 5 năm. 5 năm này, mặc kệ Cần Ca Nhi đã từng bú sữa của ngươi hay không thì ngươi vẫn là nhũ nương của thằng bé. Có một số việc, nếu muốn làm lên nghiệp lớn thì không thể nghe theo tính sằng bậy của thằng bé được. Ngươi nghe có hiểu rõ không? Sắc mặt cố ma ma hiện lên một tia bối rối, vội vàng khom gối đáp lại vâng ạ. Từ Lệnh Nghi bước vào với vẻ mặt hào hứng. Lại đang ép Cần Ca Nhi của chúng ta ăn cháo sao? Hắn vừa mới luyện kiếm, trên trán vẫn còn đổ mồ hôi. Cần Ca Nhi gặp Từ Lệnh Nghi hai mắt đều sáng lên, vươn cánh tay ra hướng về phía phụ thân kêu to a a. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thế tất cả trong mắt đều là ý cười, vươn tay bế Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi giống như bị cái gì đâm vào mông, ở trong lòng phụ thân ô ô a a vặn vẹo người. Từ Lệnh Nghi hiểu ý cười rồi nhẹ nhàng tung nó lên không trung. Trong phòng liền vang lên tiếng cười vui vẻ ngây thơ hồn nhiên của Cẩn Ca Nhi. Thập Nhất Nương không khỏi xoa trán. Cẩn Ca Nhi gặp Từ Lệnh Nghi liền muốn chơi cái trò này. Nàng bước lên cản lại, mới sáng sớm cả người hầu ra đầy mồ hôi, con vừa mới uống sữa coi chừng bị khó chịu. Từ Lệnh Nghi rất thích chơi trò này với Cẩn Ca Nhi, nghe vậy liền tung thêm hai cái, xoay người muốn giao con cho cố ma ma ôm. Thập Nhất Nương lại đưa tay ra đón. Từ Lệnh Nghi trần chờ một chút thấp giọng nói, nàng vẫn nên nghỉ một chút đi. Sắc mặt của Thập Nhất Nương ửng đỏ, mạnh mẽ nghiêm mặt nói, hầu ra vẫn là nhanh đi rửa mặt chải đầu đi ạ. Lát nữa bọn nhỏ cũng phải tới Vân An rồi. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi mỉm cười mà nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người đi vào tịnh phòng. Khiến cho Cẩn Ca Nhi đang hưng phấn đột nhiên bị bỏ quên một mình, rất là khó chịu ở trong lòng mẫu thân vừa nhảy vừa đạp. Nếu không phải Thập Nhất Nương sớm biết cậu nhóc có thể như vậy, sợ rằng đã rơi xuống đất rồi. Cố ma ma ở một bên liền nịnh nọt nói, Lục thiếu gia của chúng ta lớn lên thật là khỏe mạnh. Thập Nhất Nương cười nhìn nàng một cái, bế Cẩn Ca Nhi ngồi trên kháng. Trúc Hương đi đến, vẻ mặt như có điều muốn nói. Thập Nhất Nương phân phó nha hoàn hầu hạ trong phòng, đi bày cơm đi. Mọi người rón rén lui xuống. Trúc Hương liền thấp giọng nói, tam phu nhân dẫn đại thiếu phu nhân đi vấn an thái phu nhân. Lúc đầu chỉ nói chút ít chuyện khiến thái phu nhân rất vui vẻ, sau đó liền đề cập đến quà mừng của hôn sự lần này. Tam phu nhân rốt cuộc vẫn không nhịn được. Thập Nhất Nương nghĩ đến chính sách rời nhà nhưng không phân nhà của tam gia. Cũng khó trách tam tẩu nóng ruột. Nếu như trước lúc rời Yến Kinh còn chưa đoạt quà mừng về tay mình, thì sau này nhất định là không có cơ hội nữa. Thái phu nhân nói như thế nào? Thái phu nhân liền hỏi tam phu nhân có phải muốn sau này trong việc ma trai cưới hỏi quà mừng của phòng nào thì thuộc về phòng đó phải không? Trong giọng nói của Trúc Hương có mấy phần cười nhạo, còn nói nếu đã như vậy, vậy thì cũng gọi tứ phu nhân và ngũ phu nhân tới nói cho rõ. Tứ phu nhân là bên chi trường. Nếu vậy quà mừng của phủ Vĩnh Xương Hầu, phủ Trung Sơn Hầu, phủ Trung Cần Bá dĩ nhiên là phải thuộc về phòng tứ phu nhân. Quà mừng của bên phố Hồng Đăng thì phải thuộc về phòng của ngũ phu nhân. Trừ quà mừng của cam phu nhân, quà mừng của những người khác thì thuộc về phòng của tam phu nhân. Ai nhận quà mừng của ai thì sẽ phải chi trả cho tiệc rượu. Đến lúc đó tính theo đầu người các nhà cũng biết chi phí là bao nhiêu. Quà mừng của các phủ công trung tặng đều là lễ nặng, không giống người khác tặng cũng chỉ là lễ nhẹ. Theo thế mà tính xuống, ngũ phòng và tam phòng nhất định lỗ vốn. Nhưng lần này từ tự cần thành thân, bên ngõ Hồng Đăng chỉ có một bàn khách, dù thế nào đi nữa cũng không thiệt hại quá nhiều, mà cam gia lại có người mấy bàn khách. Thập Nhất Nương cười nói, khẳng định tam phu nhân không dám đáp lời. Tam phu nhân nghe xong liền hàm hàm hồ hồ mà trả lời cho qua. Trúc Hương gật đầu cười, sau đó thái phu nhân liền nói đến đại thiếu phu nhân. Thập Nhất Nương hơi bất ngờ. Trúc Hương cười nói, thái phu nhân nói, đường đi cách xa 10 dặm phong tục khác với ở thôn quê. Huống chi đại thiếu phu nhân lớn lên ở Giang Nam, gờ làm dâu mới, nhất định là có rất nhiều chỗ không quen. Bảo tam phu nhân dạy dỗ chỉ bảo quy củ cho đại thiếu phu nhân thật kỹ, tránh cho đại thiếu phu nhân không biết nên làm sao cho đúng. Dạy dỗ quy củ cho con dâu đương nhiên phải dẫn con dâu đi theo bên cạnh, thấy chuyện gặp chuyện thì giải thích chỉ bảo. Mà tam phu nhân giữ thư tự cần ở lại phủ Vĩnh Bình Hầu, tam phu nhân muốn dạy con dâu mới, dĩ nhiên cũng chỉ có thể ở lại trong phủ Vĩnh Bình Hầu. Cứ như vậy tam phu nhân lại trở lại cuộc sống trên có mẹ chồng, dưới có chị em dâu, cần phải nén giận im hơi lặng tiếng mà sống. Không, thậm chí còn tệ hơn so với trước đây. Lần này là trên có mẹ chồng, dưới có con dâu, bên cạnh là chị em bạn dâu, tam gia lại ở Sơn Dương xa xôi. Chương 524, chọn đồ vật đoán tương lai thượng. Tam phu nhân thật vất vả mới thực hiện được ước mơ truyền ra ngoài sống để có cuộc sống thoải mái, sao đồng ý quay về cơ chứ? Nhưng thái phu nhân mở miệng rồi, cho dù trong lòng tam phu nhân không muốn đi nữa thì khẳng định lúc đó cũng không dám bắt bẻ thái phu nhân. Thập Nhất Nương cười nói, nhìn dáng vẻ tam tẩu mấy ngày nay còn phải đi qua đi lại một hồi. Trúc Hương nghe xong thì mím môi cười cười. Nói nhỏ, nghe nói hôm qua tam phu nhân vừa về phòng cũng phát giận một trận thật lớn, cũng vì một tiểu nha hoàn pha trà quá đặc. Sáng sớm hôm nay lại gọi vợ Cam Lão Thuyền đến, bảo Cam Lão Thuyền đưa tin cho tam gia ở Sơn Dương. Có thể là thương lượng với tam gia nên làm gì với chuyện này. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra. Nàng dừng chủ đề lại, phân phó Trúc Hương, đi xem đồ ăn sáng đã xong chưa. Dù sao bàn luận này nọ sau lưng tam phu nhân như vậy cũng có phần không được tốt lắm. Trúc Hương khom đầu gối vâng dạ, nhẹ tay nhẹ chân lui xuống. Từ Lệnh Nghi cười ngồi xuống bên kháng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp bụ bẫm của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lập tức bò đến ngồi trong lòng Từ Lệnh Nghi. Dáng điệu nhỏ bé chọc cho Từ Lệnh Nghi cười to ha ha. Từ tự dụ tới Vân An. Thập Nhất Nương không nghĩ hôm nay dụ ca lại tới sớm như vậy, vội vàng đi ôm lấy Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi lại túm lấy vạt áo của phụ thân không chịu thả, ô ô a a mà đấu sức với Thập Nhất Nương. Con trai thích ở chung một chỗ với mình, khiến cho trong lòng Từ Lệnh Nghi có sự vui sướng lờ mờ, cứ để cho con ngồi ở đây đi. Ra mặt giải vây cho Cẩn Ca Nhi. Chờ lát nữa đến khi Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt hỏi chuyện Từ Tự Dụ, Cẩn Ca Nhi lại ở trong lòng Từ Lệnh Nghi nhảy lên nhảy xuống. Từ Tự Dụ đang nhận lời giáo huấn trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng đi gỡ ngón tay nhỏ bé của Cẩn Ca Nhi ra, hầu gia và Dụ Ca Nhi còn có chuyện chính sự phải thảo luận mà. Khuôn mặt của Cẩn Ca Nhi bực bội đỏ lên, cứ nhất định không chịu buông tay. Thập Nhất Nương còn chưa bao giờ gặp phải chuyện khó xử như thế này, sắc mặt căng lên đến đỏ bừng. Hai mẹ con, mẹ chừng con chừng mẹ. Từ Lệnh Nghi thấy thú vị, khóe miệng Từ Tự Dụ cũng vểnh lên. Mẫu thân cứ để cho Lục Đệ ngồi ở đó đi. Từ Tự Dụ không muốn khiến cho Thập Nhất Nương khó chịu, Lục Đệ tuổi còn nhỏ, lớn hơn một chút thì sẽ không như thế nữa. Từ Lệnh Nghi cũng đẩy nhẹ Thập Nhất Nương ra, nàng đi xem đồ ăn sáng đã xong chưa. Lại hỏi Từ Tự Dụ con đã ăn sáng chưa, chờ lát nữa cùng nhau ăn sáng đi. Từ Tự Dụ đã ăn rồi, nhưng phụ thân hỏi tới, vẫn cung kính lên tiếng đáp lại, vâng ạ. Mà Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt kiêu ngạo không một chút chịu thỏa hiệp nào của Cẩn Ca Nhi, cũng biết nàng có kiên trì nữa thì chỉ khiến cho chuyện trở nên rối rắm tồi tệ hơn thôi, thấp giọng trả lời vâng, thừa cơ xuống đài, xoay người đi truyền đồ ăn sáng. Cẩn Ca Nhi liền cười khanh khách nhào vào lòng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nửa bất đắc dĩ nửa vui vẻ mà ôm cậu con trai nhỏ, sau đó vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc một cái, sau này không được như thế nữa đấy. Cẩn Ca Nhi cũng không đau một chút nào, chỉ coi phụ thân đang đùa với mình, xoay đầu cười với Từ Lệnh Nghi, lại vùng ra khỏi tay của Từ Lệnh Nghi. Vịn cánh tay Từ Lệnh Nghi, rồi lại lách ra sau lưng, túm lấy quần áo của Từ Lệnh Nghi, muốn bỏ lên lưng Từ Lệnh Nghi. Từ Tự Dụ sợ hãi hô to một tiếng. Lá gan của Cẩn Ca Nhi cũng quá lớn rồi. Từ Tự Dụ vội vàng đi qua kéo bàn tay nhỏ bé của Cẩn Ca Nhi, lại không dám nói không thể bỏ lên lưng phụ thân rõ ràng, đành phải kéo Lục Đệ về trong lòng của mình, nói cẩn thận một chút đừng để ngã. Từ Lệnh Nghi biết rõ đây là di chứng của trò cưỡi ngựa để lại khi mình cõng Cẩn Ca Nhi trên cổ chơi. Đang ở trước mặt con trai trưởng, có chút không được tự nhiên. Dứt khoát phân phó Từ Tự Dụ con giao Cẩn Ca Nhi cho nhũ nương đi. Tiếng nói của Từ Tự Dụ đáp lại vâng giao Cẩn Ca Nhi cho cố ma ma. Từ Lệnh Nghi liền chỉ vào cái ghế thái sư ở một bên, con ngồi xuống nói chuyện đi. Cố ma ma vội ôm lấy Cẩn Ca Nhi rồi lui xuống. Gặp Thập Nhất Nương ở phía trước, hầu gia đang trò chuyện cùng nhị thiếu gia. Thập Nhất Nương không vào quấy rầy, ôm lấy Cẩn Ca Nhi an nhàn nghỉ ngơi ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ chơi đùa với cậu bé. Thời gian ước chừng qua một nén hương, người trong nội thất mới có động tĩnh. Thập Nhất Nương phân phó tiểu nha hoàn bưng kháng bàn đi vào, hầu hai cha con dùng đồ ăn sáng. Từ Lệnh Nghi biểu lộ thói quen nghiêm túc đứng đắn, Từ Tự Dụ biểu lộ thói quen cung kính, hai người im lặng ăn đồ ăn, một hai tiếng vang đồ sứ chạm vào nhau ngẫu nhiên phát ra cảnh tượng toát ra vẻ rất nghiêm túc. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười. Sau đó Di Nương cùng đám nhỏ lần lượt lượt tới Vân An. Từ Lệnh Nghi nhàn nhạt nói mấy câu cùng Thập Nhất Nương đến chỗ của Thái Phu Nhân. Cẩn Ca Nhi càng lớn càng thú vị, mỗi lần Thập Nhất Nương bế cậu đi Vân An Thái Phu Nhân đều phải ôm vào lòng thân mật cả buổi. Lần này cũng không ngoại lệ, lập tức bảo cố ma ma bế thằng cháu tới, mò mẫm sơ soạng từ đầu đến chân một lượt thấy mặc quần áo với độ dày vừa phải, mặt mũi Cẩn Ca Nhi vui vẻ, lúc này mới khẽ gật đầu ôm Cẩn Ca Nhi nói chuyện cùng Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, lễ tròn một tuổi của Cẩn Ca Nhi các con chuẩn bị như thế nào. Ở dưới trường hợp này, đương nhiên Từ Lệnh Nghi có quyền phát ngôn. Thập Nhất Nương không lên tiếng. Từ Lệnh Nghi dựa theo những gì hai vợ chồng đã thương lượng đâu vào đấy mà nói, định tổ chức như lễ trăm ngày thôi ạ. Mời bằng hữu thân thích đến náo nhiệt một phen. Vậy cũng tốt, Thái Phu Nhân nghe xong trầm ngâm nói, thằng bé còn quá nhỏ, xa xỉ quá mức chưa chắc đã là chuyện hay. Lúc này Thập Nhất Nương mới nhẹ nhàng thở ra. Thái phu nhân hứng thú bừng bừng nói đến chuyện chọn đồ vật đoán tương lai, đến lúc đó lấy trường án bằng gỗ tử lẫm ở trong kho ra. Nhà chúng ta xuất thân binh nghiệp quân ngũ, ngoại trừ nhiều gia đình đông con, vẫn phải bày thêm lên đao kiếm mới đúng. Ta thấy cây đao nhỏ mà ngày đó tiểu ngũ đeo cũng không tệ, nói là trang sức chuyên dùng đến lúc đó liền dùng cái đó là tốt rồi. Bản tính cũng bày một cái, phù hợp với tình hình mà thôi. Đang phấn kích nói, có gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào, hầu ra thái phu nhân, Lôi công công đến rồi. Lôi công công là tổng quản thái giám của Khôn Ninh cung. Từ sau khi thái hậu nương nương qua đời, Lôi công công thường phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến hỏi thăm sức khỏe của thái phu nhân, hoặc đưa lễ vật ban thưởng. Mời Lôi công công đến phòng khách ngồi đi. Từ Lệnh Nghi nói xong thì đứng dậy. Nương, con sang đó nhìn xem. Thái phu nhân gật đầu, được Đỗ ma ma hầu hạ thay quần áo thập nhất nương dìu vào khách sảnh. Đi đến dưới mái hiên chợt nghe thấy âm thanh cởi mở của Lôi công công, đây là một chút lòng nhỏ của nô tài, hầu ra không cần thiết phải khước từ. Hiển nhiên là đưa cái gì đó cho Từ Lệnh Nghi. Thái phu nhân cùng thập nhất nương không khỏi trao đổi ánh mắt, lúc này mới tiến vào phòng khách. Lôi công công tiến lên hành lễ cho thái phu nhân. Thập nhất nương nhìn thấy trên mặt bàn trong phòng khách đặt một chiếc hộp nho nhỏ đỏ thẫm mạ vàng. Nàng bất động thanh sắc mà cùng thái phu nhân nhận lễ gặp mặt của Lôi công công. Liền nghe thấy Lôi công công cười nói, chúc mừng thái phu nhân, sắp tổ chức lễ tròn một tuổi cho Lục công tử rồi. Thái phu nhân khách sáo đáp lại mấy câu. Lôi công công nói rõ mục đích đến đây, hoàng hậu nương nương nói, lễ tròn một tuổi của Lục công tử, người không tới được, muốn phu nhân ôm Lục công tử vào nội cung cho lão nhân ra người nhìn một chút. Muốn gặp Cẩn ca nhi. Thập nhất nương rất hoảng hốt, nhìn sang Từ Lệnh Nghi, đã thấy Từ Lệnh Nghi khẽ chau mày, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không nóng lòng mong mỏi. Thập nhất nương cũng không dám thất lễ, cái này đối với người khác mà nói, là ân điển hết sức tối cao. Nàng cười tạ ân cùng thái phu nhân cùng tiễn Lôi công công ra cửa. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc vẫn nhớ đến con. Trên đường trở về, thái phu nhân cười nói với Từ Lệnh Nghi, sáng sớm mai thay một bộ quần áo mới thật xinh đẹp cho Cẩn ca nhi, rồi con đưa hai mẹ con thập nhất nương tiến cung đi. Tỏ ra rất vui vẻ, Từ Lệnh Nghi chỉ vâng một tiếng đơn giản, trở về phòng dặn dò thập nhất nương, đến lúc đó nàng ôm Cẩn ca nhi, đừng để người khác chạm vào con. Thỉnh an xong thì tìm cớ về phủ, đừng ở lại lâu. Sau đó đưa cái hộp đỏ thẫm mạ vàng kia cho thập nhất nương, Lôi công công tặng quà cho lễ tròn một tuổi của Cẩn ca nhi. Bên trong đựng chiếc khóa vàng, cho đến bây giờ đều chỉ có họ tặng lễ cho công công, đây vẫn là lần đầu tiên được nhận lễ vật của công công. Thập nhất nương cười nhận lấy đồ, nói, hầu gia yên tâm, cho dù thiếp muốn ở lại trong cung lâu hơn, thì sợ rằng cung quy nghiêm ngặt, cũng không có cách nào để ở lại được. Nàng cũng không có ý định để cho con đi chịu cái tội kia. Thần sắc Từ Lệnh Nghi cũng không vì lý do thoái thác của nàng mà buông lỏng, sắc mặt có chút trầm trọng mà gật gật đầu đi thư phòng. Thập nhất nương cảm thấy Từ Lệnh Nghi phản ứng thái quá. Buổi tối liền khuyên hắn, sẽ không có việc gì đâu. Tiếp nhất định nghe theo phân phó của hầu gia, tự mình ôm con, không nhờ tay người khác. Từ Lệnh Nghi thấy khuôn mặt thập nhất nương tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng thở dài ôm lấy bờ vai nàng, chuyện tiến cung ta sẽ dặn dò thái giám quen biết đặc biệt chú ý đến mẹ con nàng. Nói xong, giọng nói dừng lại một hồi, trong thần sắc vẫn còn lộ ra chút vẻ mặt do dự. Ta không phải lo lắng chuyện này. Thập nhất nương hơi bất ngờ, vậy hầu ra vì chuyện gì? Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói, hôm nay dụ ca nhi đến nói với ta tuổi mình còn nhỏ, lúc này lấy việc thi cử xây dựng sự nghiệp làm trọng, muốn chuyên tâm chăm chỉ đọc sách, tạm thời không nạp người vào phòng. Tuy trong nội tâm ẩn ẩn hy vọng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi liền nghe từ tự dụ trả lời như vậy, thập nhất nương vẫn cảm thấy hết sức giật mình. Nàng ngồi thẳng người dậy, gấp giọng nói, vậy ý của hầu ra. Trong giọng nói lộ ra vài phần khẩn trương, Từ Lệnh Nghi không lên tiếng. Thập nhất nương có chút đồng tình với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nằm mơ cũng không ngờ tới Từ Tự Dụ sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ cánh tay hắn. Từ Lệnh Nghi liền thở dài. Ta đồng ý với Dụ ca nhi rồi. Hắn nhìn lên đỉnh màn, lẩm bẩm tâm tư của thằng bé, ta ít nhiều có thể hiểu được. Nếu Dụ ca nhi đã có quyết tâm, ta cũng không muốn miễn cưỡng con. Rốt cuộc vẫn có vài phần không vui. Giọng thập nhất nương thở dài một hơi, dựa vào Từ Lệnh Nghi ôn nhu nói, dụ ca nhi lớn rồi, lại thường đi tới đi lui giữa Yên Kinh và Nhạc An, so với những đứa trẻ bình thường khác thì hiểu biết hơn. Có một số chuyện chúng ta cũng phải tiếp thu ý kiến của con mới được. huống chi chọn người thu phòng cũng vì hy vọng dụ ca nhi vượt qua được mọi chuyện. Nhưng mà tốt hay không tốt cũng giống như uống nước vậy, tốt hay không tốt chỉ có người uống nước mới biết được. Chỉ cần dụ ca cảm thấy tốt chúng ta cũng đừng quản. Hy vọng chuyện này có thể khiến cho khúc mắc trong lòng Từ Lệnh Nghi ít đi một chút. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó trầm mặc một hồi, nói dụ ca nhi đã dám nói lời này với ta, thì đã không còn là trẻ con như ngày xưa rồi. Giọng nói có vẻ rầu rĩ nhàn nhạt, là vì phát hiện đứa con trước kia ở trước mặt cha mẹ vĩnh viễn cung kính trả lời vâng nay đột nhiên có cách nghĩ của riêng mình sao. Dường như khi con cái lớn rồi, cha mẹ nào cũng đều phải trải qua sự mất mát như thế. Chỉ có điều từ tự dụ khiến cho mất mát của Từ Lệnh Nghi tới sớm một chút. Thập Nhất Nương cười nói, chúng ta có lòng bảo vệ các con như vậy, nhưng chỉ có một điều hy vọng là cho dù các con không có cha mẹ che chở cũng vẫn có thể sống cuộc sống tốt đẹp chống đỡ nhà cửa. Giờ đây dụ ca nhi gặp chuyện đã có chủ kiến của mình, làm việc lại có can đảm biết suy tính. Chuẩn ca nhi có một ca ca như thế giúp đỡ, sau này nhất định có thể quản lý tốt phủ Vĩnh Bình Hầu. Hầu gia nên vui mừng mới đúng chứ. Từ Lệnh Nghi ngẫm nghĩ, sau đó cười rộ lên. Đúng vậy, lại cảm khái nói, con cái dường như đã trưởng thành trong nháy mắt rồi. Chương 525, chọn đồ vật đoán tương lai chung. Từ Lệnh Nghi cảm khái cũng chỉ là trong một buổi tối, ngày hôm sau thức dậy, lại khôi phục bình tĩnh và thoải mái như lúc trước. Hắn mở hầu bao chứa rất nhiều ngân phiếu đưa cho Thập Nhất Nương, không cần tiết kiệm quá. Lúc nên khen thưởng thì cứ thưởng, đừng để cho bản thân nàng và con khó xử. Thập Nhất Nương gật đầu lia lịa ôm Cần Ca Nhi tiến cung. Nữ quan hoàng cô cô bên người hoàng hậu nương nương chờ ở cửa đông nghênh đón họ. Nhìn Cần Ca Nhi kháu khỉnh bụ bẫm khuôn mặt lại lanh lợi, nhìn không được sờ sờ đầu cậu bé, Lục thiếu gia lớn lên thật khỏe mạnh. Cô cô quá khen rồi. Thập Nhất Nương cùng nàng chào hỏi rồi đi về phía Khôn Ninh Cung. Mới bước vào cửa cung, đụng phải một tiểu cung nữ bước chân vội vàng trước mặt, nhìn thấy các nàng, vội vàng hành lễ cho hoàng cô cô liền vội vàng đi về hướng hậu điện nơi hoàng hậu nương nương ở. Đây là hành động rất thất lễ. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc. Hoàng cô cô bận rộn giải thích nói, đó là cung nữ bên người đại công chúa. Sau đó giải thích nói là, đại công chúa nghe nói hôm nay Lục thiếu gia tới đây, tối hôm qua liền nghỉ ở Khôn Ninh Cung. Chắc là chờ sốt ruột quá cố ý sai cung nữ bên cạnh đến hỏi thăm đấy. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm kêu khổ. Quy củ trong nội cung theo khuôn phép cũ, ít xảy ra tình huống ngoài ý muốn cũng tương đối khá an toàn. Nhưng mà nếu gặp phải đại công chúa không hiểu chuyện, lại không tuân quy củ cuối cùng sẽ phát sinh một vài chuyện gì đó, thật đúng là khó mà nói được. Nàng giữ vững tinh thần cùng hoàng cô cô đi noãn phòng. Hoàng hậu nương nương mặc thường phục màu xanh lá mạ hoa văn trang trí chạy dọc tay áo ngồi trên bảo tọa, đại công chúa ngồi sát bên cạnh mặc áo lụa hoa đỏ, dáng người đại công chúa thẳng tắp hai tay đặt chồng lên nhau, để trên đầu gối, khóe miệng nhẹ vểnh lên, hai đầu lông mày chảy xuôi mang theo nụ cười thân thiết, muốn nói có bao nhiêu đoan trang thì có bao nhiêu đoan trang, muốn nói có bao nhiêu ung dung thì có bấy nhiêu ung dung. Khiến cho Thập Nhất Nương rất bất ngờ. Nhưng này sự bất ngờ này cũng không duy trì thời gian dài. Lúc nàng hành lễ với hoàng hậu nương nương, phát hiện hai chân đại công chúa giấu ở dưới váy dài đang đung đưa giống như là đang rất buồn chán. Xem ra, mặc dù đại công chúa còn nhỏ tuổi, nhưng ở trong cung mưa dầm thấm đất cũng đã học được cách che giấu tâm tình của mình. Thập Nhất Nương không khỏi khẽ cười lên. Sau đó nghe thấy giọng nói nhu hòa của hoàng hậu nương nương, ban thưởng ghế ngồi cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Thập Nhất Nương vội vàng thu hồi tâm tư, khom gối hành lễ tạ ơn ban thưởng, ngồi trên nửa mặt ghế con lót gấm. Hoàng hậu nương nương liền phân phó hoàng cô cô ôm Lục thiếu gia tới cho ta xem. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi. Cho dù là hoàng hậu cao quý, thì giờ phút này cũng chỉ là một cô cô thương yêu cháu trai. Thập Nhất Nương trong lòng đã quyết cười ôm Cẩn Ca Nhi giao cho hoàng cô cô. Hoàng cô cô ôm Cẩn Ca Nhi đi đến trước mặt hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đưa tay qua ôm Cần Ca Nhi, cẩn thận mà bắt đầu đánh giá. Cần Ca Nhi không sợ người lạ, nghiêng cái đầu, mở to một đôi mắt đen lung liếng to tròn yên lặng nhìn hoàng hậu nương nương. Giống như đang cảm thấy kỳ quái nghĩ người trước mặt rốt cuộc là ai. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy tâm đều tan chảy ra. Nhìn tên tiểu gia hỏa này. Hoàng hậu nương nương cười vuốt đỉnh đầu Cần Ca Nhi, động tác hết sức nhẹ nhàng, lớn lên thật là khỏe mạnh. Giọng nói hết sức chân thành, có thể nhìn ra được là cực kỳ yêu thích Cần Ca Nhi. Đại công chúa liền duỗi dài cổ mà nhìn. Hoàng cô cô thì không để lại dấu vết mà nịnh nọt hoàng hậu nương nương, đúng vậy. khi lần đầu tiên nhìn thấy còn chưa phát hiện ra. Hôm nay mặt mày nảy nở toàn bộ rồi, nhìn thấy được giống như được in ra cùng một cái khuôn với Vĩnh Bình Hầu vậy. Ngay cả cùng tam hoàng tử của chúng ta cũng có mấy phần tương tự. Hoàng hậu nương nương nghe thấy biểu tình lại dịu dàng thêm mấy phần, cười gật đầu, anh em họ cô cậu cốt nhục ruột thịt cắt xương thì vẫn liền gân. Đương nhiên giống nhau rồi. Nói xong, lại sờ sờ đỉnh đầu Cẩn Ca Nhi. Đôi mắt của đại công chúa lấp lánh trong suốt mà nhìn Cẩn Ca Nhi, liền kéo ống tay áo hoàng hậu nương nương, nhỏ giọng hô mẫu hậu mẫu. Giống như đang năn nỉ hoàng hậu nương nương cái gì đó. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng bỗng chốc hồi hộp. Hoàng hậu nương nương không phải là thuận theo thỉnh cầu của đại công chúa bảo Cẩn Ca Nhi tiến cung chứ? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, đã nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhẹ giọng nói tuổi con còn nhỏ ôm không nổi Cẩn Ca Nhi đâu. Tâm của thập nhất nương khẽ buông lỏng, nhưng đại công chúa lại cũng chưa từ bỏ ý định vẫn kéo ống tay áo hoàng hậu nương nương như cũ, mẫu hậu, mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương điềm đạm lắc đầu, phúc vinh, không được. Con phải hiểu Cẩn Ca Nhi là con trai của cậu, con cũng không phải là người khác bên cạnh con. Con phải cố hết sức bảo vệ biểu đệ mới phải chứ. Mẫu hậu, mẫu thân. Đại công chúa bĩu môi kêu la, đáng thương mà nhìn hoàng hậu nương nương. Đáy mắt hoàng hậu nương nương hiện lên một chút do dự. Thập nhất nương nhìn thấy không ổn, đang muốn đứng dậy, hoàng cô cô đứng ở bên cạnh hoàng hậu nương nương đã nói, hoàng hậu nương nương, đại công chúa cũng là vì quá thích biểu đệ. Nương nương hãy để cho đại công chúa ôm Lục thiếu gia một chút đi ạ. Chúng ta đều ở bên cạnh trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu. Liền quay đầu lại cười hỏi thập nhất nương, phu nhân Vĩnh Bình Hầu, phu nhân nói đúng không? Hoàng cô cô nói rất đúng. Thập nhất nương nhàn nhạt mà cười nói, chẳng qua là đại công chúa tuổi nhỏ, lực còn yếu. Cẩn Ca Nhi lại béo tròn, ngộ nhỡ khiến cho đại công chúa bị tổn thương có thể không tốt đâu. Người trong phòng nghe thấy đều hơi hơi sững sờ, khóe mắt liếc về phía hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lại hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia ý cười vui vẻ ôm Cẩn Ca Nhi đưa cho hoàng cô cô, ra hiệu nàng ôm Cẩn Ca Nhi qua cho thập nhất nương. Trái tim đang treo lơ lửng của thập nhất nương lại rơi xuống. Hoàng cô cô mỉm cười tiến lên, xoay người lại để ôm Cẩn Ca Nhi. Đại công chúa lại nhảy xuống ghế gấm, xông qua liền quấn lấy thắt lưng Cẩn Ca Nhi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu, để ta ôm cho. Nói xong, liền muốn kéo Cẩn Ca Nhi từ trong lòng hoàng hậu nương nương xuống. Cả người Cẩn Ca Nhi nghiêng một cái về phía trước, liền nhào vào trên đầu đại công chúa. Hoàng hậu nương nương vội vàng ôm lấy Cẩn Ca Nhi, nhẹ giọng quát đại công chúa, phúc vinh, không thể bướng bỉnh như thế. Người của Cẩn Ca Nhi lại hất về phía sau một cái, rúc vào lòng hoàng hậu nương nương. Chỉ nghe thấy đại công chúa hoa một tiếng khóc lên. Vừa khóc vừa bịt lấy lỗ tai dán mặt lên người Cẩn Ca Nhi, mẫu hậu, đau quá, đau quá. Mọi người trong phòng đều biến sắc. Hoàng cô cô đứng ở bên cạnh hoàng hậu nương nương đã ngồi xổm xuống, công chúa đau ở chỗ nào? Hoàng hậu nương nương cũng lo lắng hỏi, phúc vinh con làm sao thế? Mà thập nhất nương thấy đại công chúa kêu đau nhưng lại ngã vào người Cẩn Ca Nhi, vô cùng lo lắng, không chú ý nhiều, ba bước cũng làm hai bước cùng nhũ ma ma của đại công chúa một trước một sau chạy tới bên người hoàng hậu nương nương. Đã nhìn thấy đầu ngón tay nho nhỏ của Cẩn Ca Nhi lồng vào trong khuyên tai huyền nguyệt vàng ròng của đại công chúa. Cẩn Ca Nhi, thập nhất nương vội vàng nắm lấy tay Cẩn Ca Nhi, sợ Cẩn Ca Nhi động tới động lui lại kéo đứt lỗ tai của đại công chúa. Đám người hoàng cô cũng phát hiện. Hoàng hậu nương nương vuốt đầu đại công chúa trấn an cô bé, phúc vinh ngoan, đừng nhúc nhích Cẩn Ca Nhi kéo khuyên tai của con rồi. Đại công chúa không dám cử động nữa, nức nở tựa vào đầu gối hoàng hậu nương nương. Hoàng cô cô thì cẩn thận từng ly từng tí rút ngón tay của Cẩn Ca Nhi từ trên khuyên tai ra. Kết quả nàng vừa mới dùng sức Cẩn Ca Nhi oa một tiếng khóc giống lên, đầu ngón út trắng nõn lập tức đỏ lên. Thập nhất nương lòng như cắt hoàng cô, nghĩ những biện pháp khác đi. Ngón tay Cẩn Ca Nhi kẹt trong khuyên tai rồi. Lúc này hoàng cô rút ra cũng không được mà không rút ra cũng không được, sau đó dừng lại một hồi, khó xử đứng ở đó. Hoàng hậu nương nương cũng hoảng lên, thế này, vậy phải làm sao cho tốt bây giờ? Có lẽ là quan tâm quá sẽ bị loạn, trong thoáng chốc, mọi người đều không có chú ý gì. Cảm xúc của người lớn lây sang hai đứa nhỏ, đại công chúa và Cẩn Ca Nhi đều khóc lớn lên. Vẫn là nhũ ma ma của đại công chúa nhút nhát ở một bên đưa ra biện pháp, nếu không tháo khuyên tai xuống đi ạ. Hoàng cô nghe thấy tinh thần rung lên, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tháo khuyên tai xuống. Đại công chúa oa mà nhào vào lòng hoàng hậu nương nương, Cẩn Ca Nhi thì oa một tiếng nhào vào trong lòng thập nhất nương. bên trong Noãn Các vang lên tiếng khóc vang dội liên hồi. Hoàng hậu nương nương ôm đại công chúa lên, Thập Nhất nương vừa đi vừa vỗ Khẩn Ca Nhi, hai người tự dỗ dành con của mỗi người. Phương tỷ nhi tới, nàng nhìn đại công chúa khóc ròng rã ở trong lòng hoàng hậu nương nương, lại nhìn sang Khẩn Ca Nhi mếu cái miệng nhỏ nhắn nằm trên đầu vai Thập Nhất nương, trong mắt còn chứa nước mắt, kinh ngạc nói, đây, đây là làm sao vậy? Không có chuyện gì đâu ạ, không có chuyện gì đâu ạ. Hoàng cô cô, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Lục thiếu gia không cẩn thận khiến ngón tay kẹt vào khuyên tai của đại công chúa. Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương tỷ nhi sớm học được không đi truy vấn người khác. Nàng cười tiến lên dỗ dành đại công chúa. Đại công chúa quay mặt qua chỗ khác, chỉ cần hoàng hậu nương nương ôm. Hoàng hậu nương nương toàn tâm toàn ý trấn an nữ nhi, cũng không có nói thêm cái gì. Phương tỷ nhi cười cười, xoay người đi tới trước mặt Thập Nhất nương. Khẩn Ca Nhi nghiêng đầu nhìn Phương tỷ nhi một cái, rồi lại rầu rĩ không vui gục ở trên đầu vai Thập Nhất nương. Nước mắt rửa trôi qua con ngươi trong veo sáng ngời, hình bóng của Phương tỷ nhi giống như được phản chiếu ở giữa. Phương tỷ nhi không nhịn được sờ sờ đầu Khẩn Ca Nhi. Thập Nhất nương hướng về phía nàng cười cười. Hoàng cô cô liền bưng ghế gấm tới cho Phương tỷ nhi. Thập Nhất nương có chút kinh ngạc. Phương tỷ nhi nói nhỏ, con vừa mới có. Thập Nhất nương một lát sau mới kịp phản ứng, lại thấy trên mặt nàng không có sắc mặt vui mừng, ngược lại có mấy phần khổ sở, ánh mắt không khỏi hơi trầm xuống, duỗi tay nắm tay của nàng một cái. Phương tỷ nhi hiểu ý, nhẹ nhàng mà lắc đầu, lộ ra một nụ cười kiên cường. Ý bảo Thập Nhất nương không cần lo lắng cho nàng. Thập Nhất nương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, con giúp mợ bế Khẩn Ca Nhi một chút nhé. Phương tỷ nhi ngạc nhiên. Thập Nhất nương cười nói, thằng bé giúp ngũ đệ muội có sân Ca Nhi, cũng hy vọng giúp con có được một cái Ca Nhi. Khóe mắt Phương tỷ nhi hơi ẩm ướt, nhẹ nhàng mà ôm Khẩn Ca Nhi qua. Trên đường về nhà, Từ Lệnh Nghi nói, Thập Nhất nương, những chuyện này nàng đừng quản. Thập Nhất nương giúp Khẩn Ca Nhi đang ngủ say chỉnh góc chăn, thấp giọng nói, thiếp cũng chỉ làm an lòng Phương tỷ nhi mà thôi, 10 tháng mang thai, nếu như con bé cứ buồn bực không vui như hôm nay, thiếp sợ con bé chưa sinh được hoàng tử, bản thân đã ngã bệnh rồi. Từ Lệnh Nghi không nói tiếp nữa. Lúc xe ngựa chạy vào Hà Hoa Lý lại đột nhiên lầm bầm nói, câu tuổi của tam hoàng tử cũng không còn nhỏ, cũng nên nghị hôn rồi. Thập Nhất nương ngớ ra. Cảm thấy lúc này Từ Lệnh Nghi nói ra lời nói như vậy có chút ý vị thâm trường. Muốn hỏi hắn một chút nhưng lại có chút gần như sợ hãi nên không dám hỏi, sợ nghe phải một câu trả lời cay nghiệt. Do dự mấy ngày như vậy, Chu phu nhân tới chơi. Muội đã biết rồi. Chu phu nhân trang điểm xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, nhưng khó giấu được nhan sắc xa sút, không biết cái thai này là trai hay gái, người nhà chúng ta cũng không dám rêu rao. Thập Nhất nương không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng, tỷ tỷ yên tâm, thái tử phi là người có phúc. Đương nhiên qua khổ tận đến ngày cam lai thôi. Chu phu nhân lại không có tự tin như vậy rồi. Nàng cười khổ, chỉ hy vọng như thế. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 29 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.